Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 581, Thư Phong Tử cải cách kế sách. Hạ, Thư Phong Tử càng nói càng hăng hái, ánh mắt sáng rực. Y dược, ngoài chữ y còn lại chính là chữ dược. Ngươi không hiểu đạo này, tự nhiên không biết được sự huyền diệu trong dược liệu. Tất cả các vị thuốc thô chưa qua bào chế đều không thể dùng trực tiếp, thuốc có ba phần độc, đạo lý này ngươi hẳn cũng hiểu, đều liên quan đến công đoạn chế biến. Qua bào chế rồi, bỏ đi độc tính thì gọi là thành dược. Tần Phong mỉm cười đáp lời. Chuyện hiển nhiên thế mà cũng nói. Thư Phong Tử cười ha hả, nhưng cùng một loại dược liệu sinh trưởng ở vùng đất khác nhau, dược tính và hiệu quả lại khác biệt rất lớn. Phương pháp bào chế cũng không giống nhau. Ví như Việt Quốc và Sở Quốc, cách chế biến dược liệu của họ khác nhau rất xa, bởi một Nam một Bắc, thổ nhưỡng, khí hậu đều ảnh hưởng rất lớn đến dược tính. Cho nên trong kế hoạch của ngươi có đề xuất xây dựng quy mô lớn các vùng trồng dược liệu và thống nhất các xưởng chế dược. Tần Phong vỗ vỗ tập tài liệu. Đúng vậy. Thư Phong Tử gật đầu, Trường Dương quận với vị trí địa lý đặc biệt, có thể trồng được đa số các loại dược liệu. Hơn nữa bản thân nơi đó vốn dĩ đã là vựa thuốc dồi dào. Hắn chớp chớp mắt, nói thêm, hiện tại Trường Dương quận thiếu thanh niên trai tráng, lại nhiều phụ nữ, trẻ em và người già. Trồng dược liệu không vất vả như trồng lúa mà thu nhập lại cao hơn nhiều, rất thích hợp để mở rộng ở Trường Dương. Đó cũng là đóng góp của Thái Y Thự chúng ta cho Đại Minh, phải không? Tần Phong cười nói, cho nên trong quy hoạch của ngươi, mấy xưởng chế dược quy mô lớn này đều đặt ở Trường Dương quận. Tất nhiên rồi, nơi đó nếu trở thành vựa dược liệu lớn thì xưởng chế thuốc đương nhiên phải đặt tại chỗ, chứ chở nguyên liệu thô đi xa để chế biến thành phẩm thì có phải vô lý không? Thư Phong Tử cười khanh khạch. Không tồi, không tồi chút nào. Ngươi nghĩ kế cho Trường Dương quận như vậy, không biết Mã Hướng Nam có mời ngươi uống rượu chưa? Tần Phong hứng thú nhìn chằm chằm Thư Phong Tử, phần kế hoạch này tuy không nói rõ về quản lý nhân sự, nhưng phần quản lý dược liệu rõ ràng là thiết kế riêng cho Trường Dương quận. Không tồi, với tư cách là người đứng đầu Thái Y Thự mà còn biết nghĩ đến dân sinh chính trị, chỉ điểm này đã đủ thấy ngươi xứng đáng là bậc phụ tá tài ba. Thư Phong Tử nhìn chằm chằm Tần Phong hồi lâu, cuối cùng đỏ mặt, đánh người không đánh mặt, ngươi đừng châm chọc nữa. Được rồi, ngươi đã nhìn ra thì ta cũng không giấu nữa. Phần kế hoạch này đúng là có Mã Hướng Nam giúp viết, nhưng hắn phải ngồi lì trong phòng ta mấy ngày để hai anh em cùng bàn bạc kỹ càng, bằng không hắn sao hiểu rõ những chuyện chuyên môn này. Tần Phong cười nói, ta không trách ngươi đâu. Thực ra ta rất hài lòng với bản kế hoạch này. Cứ làm theo những gì ngươi đề xuất. Thư Phong Tử gật đầu, ngoài y và dược, còn một việc nữa ta chưa ghi vào kế hoạch nhưng quyết tâm sẽ làm. Ồ, chuyện gì thế? Tần Phong tò mò hỏi. Thư Phong Tử hít một hơi, nhìn thẳng Tần Phong, vết lợn cắt tiết còn có cách riêng, huống chi chữa bệnh. Mỗi lương y giỏi đều có phương thuốc riêng tùy theo bệnh trạng nặng nhẹ khác nhau, trong khi bọn lang băm chỉ biết dập khu máy móc. Vì vậy ta định tập hợp tất cả các đơn thuốc, chuẩn hóa chúng rồi xuất bản thành sách. Ví dụ bệnh thương hàn, tùy theo triệu chứng và giai đoạn bệnh khác nhau mà dùng thuốc thế nào, đều ghi rõ ràng để bọn lang băm khi máy móc bắt chước cũng có tiêu chuẩn rõ ràng. Như vậy có thể giảm thiểu sai sót. So với thế gian này, lương y chân chính không nhiều, lang băm mới chiếm đại đa số. Tập hợp tất cả đơn thuốc ư? Ngươi nghĩ có thể làm được chuyện này không? Rất nhiều phương thuốc là bí truyền. Như những thái y trong viện của ngươi bây giờ, ai cũng có bí kỹ riêng. Bảo họ đem thứ bảo mệnh của mình công khai không đền bù, họ chịu sao? Đương nhiên là khó khăn, nhưng từ từ rồi sẽ làm được. Ta phải dùng chính sách dần dần, Thư Phong Tử thản nhiên nói, so với bọn họ, ta tự nhận mình cao minh hơn nhiều. Những thứ họ cho là tuyệt kỹ, trong mắt ta cũng chỉ tầm thường. Đây là việc đại thiện, ta ủng hộ. Chỉ e thực hiện rất khó. Tần Phong trầm ngâm, đây sẽ là một quá trình dài lâu và gian khổ. Không sao, mỗi năm Thái Y Thự chúng ta sẽ in một tập sách như vậy. Ban đầu dựa vào kiến thức của ta cũng đủ biên soạn. Về sau từ từ bổ sung thêm. Khi những người khác thấy bí kỹ của mình không còn là độc nhất vô nhị, họ sẽ dễ dàng đóng góp hơn. Thư Phong Tử cười nói. Tần Phong gật đầu, nhưng mấy trò mổ xẻ bụng của ngươi thì đừng ghi vào sách. Kinh thế hải tục không nói, còn dễ gây phiền phức không cần thiết. Ta biết. Thư Phong Tử gật nhẹ, nhưng ta định mở một học viện chuyên đào tạo quân y, chủ yếu hướng về ngoại thương. Những kỹ thuật này có thể từ từ truyền dạy trong học viện. Quân y thường xuyên tiếp xúc với máu me, không quá nhạy cảm với chuyện đó. Dần dần sẽ mở rộng được. Ý hay lắm. Tần Phong vỗ tay tán thưởng, nếu ngươi đào tạo được người như ngươi, có thể mổ ngực bụng cho binh sĩ, ta sẽ không tiếc phong cho hắn tước tướng quân. Một thần y như Thư Phong Tử trong quân đội có thể cứu được vô số sinh mạng binh sĩ. Đây không phải thứ có thể đong đếm bằng tiền bạc. Những binh sĩ từng cận kề cái chết mà sống sót sẽ trở thành xương sống của quân đội. Nhưng để triển khai toàn bộ kế hoạch sẽ cần rất nhiều tiền. Thư Phong Tử giơ tay ra trước mặt Tần Phong, ta không đòi nhiều, 1 triệu lượng là đủ. Phần còn lại, Vương Nguyệt Giao sẽ giới thiệu cho ta mấy thương nhân sẵn sàng đầu tư vào các vùng trồng dược liệu và xưởng chế thuốc, coi như phí gia nhập ngành. Các quận cũng phải chi một phần kinh phí để xây dựng các viện y học. 3 nguồn cộng lại là đủ. Sao không tìm hộ bộ, lại tìm ta? Tần Phong lắc đầu như trống lắc. Thôi đi. Thư Phong Tử hừ mũi, Tô Khai Vinh là con cáo già khó tính. Ngươi chọn hắn làm thượng thư hộ bộ quả là đúng người. Nhưng tên này giờ sợ hãi đủ thứ, ta tìm hắn ắt hắn sẽ lần lửa đủ đường, chỉ cần ngươi phê 1 tờ giải ngân, hắn lập tức duyệt ngay. 1 triệu lượng để xây dựng hệ thống y tế toàn quốc, ngươi hời to rồi. Thấy ánh mắt quyết liệt của Thư Phong Tử, Tần Phong bất đắc dĩ buông tay, được rồi, 1 triệu lượng ta cho ngươi. Nhưng hãy lặng lẽ tìm Tô Khai Vinh, đừng ầm ĩ, không các bộ khác lại đòi tiền, ta chỉ còn cách đi ăn mày. Ngươi biết sắp tới còn phải chuẩn bị chiến tranh. Mấy trò hề nhảy nhót tốn được mấy đồng. Thư Phong Tử thấy tiền đã vào túi, vui vẻ nói. Mấy hôm trước có vị thái y đi khám cho vị thượng thư lễ bộ tóc bạc trắng. Vị thái y về nói, vị đại nhân này đang soạn lễ đăng cơ cho ngươi bị ngươi sửa lung tung, vừa sợ vừa giận, nói quả thực tệ không tưởng tượng nổi, chẳng còn chút uy nghi hoàng gia nào. Ngươi định mặc long bào vào điện sùng chính nhận lễ chúc mừng là xong sao? Các nghi lễ tế trời đều bỏ hết. Mệnh ta từ trước đến giờ do ta không do trời. Tần Phong cười lạnh, tế cái gì? Trời có mắt thì đã không để anh em cảm tử doanh chết oan. Hơn nữa, đâu chỉ có thế, sau đó còn có duyệt binh nữa. Thư Phong Tử nhún vai, ta thấy ngươi tiếc tiền là chính. Chuyện này ngươi nói cũng phải. Ông trời này đúng là chẳng có gì đáng kính. Ngươi cứng hắn mềm, ngươi mềm hắn cứng. 2 người nhìn nhau cười. Trên vấn đề này, họ luôn dễ dàng đồng thuận. Cả 2 đều chẳng có chút kính ý nào với ông trời. Ôm tập tài liệu vào lòng, Thư Phong Tử vẫy tay với Tần Phong, ta không làm phiền ngươi nữa, đi tìm Tô Khai Vinh rồi khởi động công việc. Lũ lão già trong thái y thự, ta sẽ uốn nắn chúng nó. Muốn làm ông hoàng, không có cửa đâu. Ra khỏi hoàng cung, đúng lúc gặp Mã Hầu dẫn 1 đội thiếu niên binh khí thế hùng hổ đi tới. Nhìn qua, đúng như Mã Hầu nói, phần lớn còn rất trẻ nhưng thần sắc vô cùng nghiêm trang, mắt nhìn thẳng phía trước, ngay cả Thư Phong Tử cũng không để ý tới. Đội thiếu niên binh này xuất thân từ Thái Bình Thành, đa số là cô nhi, sau đó vào Sa Dương quận nhận giáo dục quân sự và chính trị chính quy. Họ thực sự văn võ song toàn, hiện tại còn non nớt, nhưng chưa đầy 10 năm nữa sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của Đại Minh, giúp đế quốc thay máu hoàn toàn. Khác với văn thần võ tướng hiện nay, ngoài số ít thuộc hạ cũ của Cảm Tử Doanh, đều vì các mục đích khác nhau mà tụ tập, những thiếu niên này khi trưởng thành sẽ chỉ có 1 mục tiêu duy nhất, Tần Phong. Đến lúc đó, Đại Minh mới thực sự thuộc về Tần Phong. Thư Phong Tử mỉm cười nhìn bóng lưng 500 thiếu niên binh khuất sau cổng cung. Mau lớn lên đi, Tần Phong muốn thống nhất thiên hạ không thể thiếu các ngươi xả thân chiến đấu. Quay người, hắn hăng hái hướng về hộ bộ. Những thiếu niên kia cần thời gian trưởng thành, còn bây giờ là lúc hắn phải ra sức. Bất cứ việc gì giúp tăng cường thực lực cho Tần Phong, hắn đều sẽ làm bằng hết sức mình. Chương 582, tụ tập. 4 quận Phủ Viễn, Bình Viễn, Trấn Viễn và Ninh Viễn chính là tuyến phòng thủ ngoài cùng của Đại Đường Đế quốc thời kỳ đầu nhằm ngăn chặn các tộc người Man Di trong núi lớn. Lấy Phủ Viễn làm trung tâm, triều đình đã xây dựng một hệ thống phòng thủ dài hàng trăm dặm. Vào thời điểm đó, dù dân số Man tộc chỉ vài trăm ngàn người, nhưng từ già đến trẻ, nam hay nữ, ai nấy đều thiện chiến, hung hãn vô cùng. Núi rừng chính là nơi ẩn náu tự nhiên của họ. Mỗi khi đường quân tổ chức tấn công quy mô lớn, họ liền rút sâu vào núi hiểm, bởi họ hiểu rõ quân đội triều đình không thể duy trì chiến dịch quá lâu trong điều kiện núi non trùng điệp, địa hình hiểm trở. Ngược lại, nếu chỉ là những đội quân nhỏ đột nhập vào sâu trong núi, chúng sẽ nhanh chóng bị Mang tộc tiêu diệt, không còn một mảnh xương. Tình thế này khiến Đại Đường Đế quốc, vừa mới thống nhất thiên hạ, vô cùng bẽ mặt. Tiêu diệt không được, chiêu hàng cũng không xong. Mang tộc như một miếng kẹo cao su dính chặt vào thân thể đế quốc. Cuối cùng, Đại Đường quyết định xây dựng Việt Kinh Thành. Đại đế Lý Thanh với trí tuệ siêu phàm đã vạch ra một chiến lược hòa bình kéo dài cả trăm năm, nhưng với tư cách là trung tâm của phương Bắc, Việt Kinh Thành và kế hoạch trăm năm sau này không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Trong thời gian chờ đợi, Mang tộc ở đỉnh cao sức mạnh vẫn không ngừng xâm lấn. Do đó, bốn cứ điểm quân sự Phủ Viễn, Bình Viễn, Trấn Viễn và Ninh Viễn được thiết lập, mỗi nơi đối phó với một bộ lạc Mang tộc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Trong hơn 10 năm đầu, bốn cứ điểm này đều đóng quân trọng yếu, nhưng không còn chủ trương tấn công mà chuyển sang phòng ngự, dùng hệ thống phòng thủ này để khóa chặt Mang tộc trong núi lớn. Từ những thành lũy đơn sơ ban đầu, qua nhiều lần giao tranh, chúng dần trở thành những pháo đài kiên cố. Mỗi tấc đất nơi đây trong hàng chục năm ấy đều thấm đẫm máu của cả hai phe. Việc xây dựng Việt Kinh Thành cùng bốn cứ điểm quân sự là một dự án quốc gia cực kỳ tốn kém. May mắn thay, dưới sự lãnh đạo của Đại đế Lý Thanh, Đại Đường ngày càng cường thịnh, những khoản chi khổng lồ này dần không còn là gánh nặng. Về phía Mang tộc, họ cũng có một anh hùng kiệt xuất, Mộ Dung Khác. Dù Đại Đường gọi chung các bộ lạc trong núi là Mang tộc, thực chất họ gồm hàng trăm bộ lạc lớn nhỏ khác nhau, từ bộ lạc 10 vạn người đến nhóm chỉ vài trăm người. Trước thời Mộ Dung Khác, các bộ lạc này thường xuyên xung đột, không ai đủ sức thống nhất chúng. Nhưng Mộ Dung Khác đã thay đổi tất cả. Không chỉ là một tông sư võ công siêu phàm, Mộ Dung Khác còn sở hữu tài năng chính trị và sức hút cá nhân hiếm có. Dưới tay hắn, hàng trăm bộ lạc Mang tộc tập hợp lại, nuôi tham vọng xây dựng một đế quốc riêng trên vùng đất Việt quốc ngày nay. Tiếc thay, Mộ Dung Khác sinh nhầm thời đại. Hắn đối mặt với Lý Thanh, bậc anh hùng tuyệt thế. Khi hắn dành hơn 10 năm thống nhất các bộ lạc và tự tin tiến ra khỏi núi lớn, Lý Thanh đã đánh bại đội quân cuối cùng của Chu đế quốc tại Lạc Thành, hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Khi Mang tộc tàn phá phương Bắc, Lý Thanh điều quân chủ lực lên phía Bắc giao chiến ác liệt, dù sức chiến đấu hai bên ngang ngửa, Đường quân với ưu thế số lượng, trang bị và hậu cần vô tận đã đánh bại Mộ Dung Khác. Từ đó, hắn từ một kẻ tranh đoạt thiên hạ trở thành kẻ quấy rối. Nhưng dưới sự lãnh đạo của hắn, Mang tộc vẫn là lực lượng đáng gờm, buộc Lý Thanh phải dành riêng một chiến lược đối phó. Khi Việt Kinh Thành sắp hoàn thành, bốn cứ điểm Phủ Viễn, Bình Viễn, Trấn Viễn, Ninh Viễn càng đánh càng mạnh. Mộ Dung Khác hiểu rằng nếu kéo dài, hắn sẽ mất hết cơ hội thắng lợi. Trong trận quyết chiến cuối cùng, hắn tập hợp toàn bộ lực lượng Mang tộc, hàng chục vạn quân ào ạt tấn công. Lý Thanh thân chinh dẫn quân nghênh chiến. Trận đánh này còn khốc liệt hơn cả trận Lạc Thành. Kết cục đã rõ, Đường quân dựa vào bốn cứ điểm kiên cố, vây khốn Mang tộc suốt mấy tháng. Khi hậu cần Mang tộc cạn kiệt, Đường quân với sức mạnh quốc gia hùng hậu dần áp đảo. Cuối cùng, Mộ Dung Khác buộc phải thừa nhận thất bại. Trước khi vòng vây khép kín, hắn ra lệnh rút quân, tự mình dẫn đội thân quân tinh nhuệ chặn hậu, hy sinh để các bộ lạc khác rút về núi. Trong trận chiến cuối cùng ấy, Mộ Dung Khác đã đối mặt Lý Thanh, người từng bước dồn hắn vào đường cùng. Hàng chục vạn Đường quân vây chặt đội quân chặn hậu của Mộ Dung Khác. Sau trận huyết chiến, Mộ Dung Khác bị Lý Thanh chém giết tại trận, gần như toàn bộ quân tinh nhuệ Mang tộc bị tiêu diệt. Sau trận này, Mang tộc tổn thất nặng nề, không còn khả năng chống cự Đại Đường, phải rút sâu vào núi. Cái chết của Mộ Dung Khác khiến liên minh các bộ lạc tan rã, tranh giành nội bộ, phân hóa trở lại. Từ đó, chiến lược phân hóa trăm năm của Lý Thanh phát huy tác dụng. Bị phong tỏa, các bộ lạc Mang tộc tranh giành tài nguyên sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé. Những bộ lạc nhỏ yếu nhất, vì sinh tồn, buộc phải ra khỏi núi đầu hàng Đại Đường, thay đổi lối sống, dần hòa nhập. Như hiệu ứng domino, sau hơn trăm năm, hầu hết bộ lạc Mang tộc đều xuống núi, trở thành một phần của Đại Đường. Qua ngàn năm lịch sử, họ và người Đường gần như hòa là một, con cháu họ sau này không còn nhớ rõ nguồn gốc, chỉ nghĩ mình vốn là người Đường. Dĩ nhiên, vẫn có những kẻ ngoan cố, trong đó có tộc Mộ Dung Khác. Họ chịu tổn thất nặng nhất trong cuộc chiến, gần như mất hết tinh anh. Trong các cuộc tranh giành sau đó, họ không đủ sức chống đỡ, đành dựa vào uy tín còn sót của Mộ Dung Khác để di cư vào vùng núi sâu hơn, tránh tai họa. Hơn ngàn năm khôi phục, thế sự đổi thay, nhưng duy nhất không thay đổi là tham vọng tái xuất núi lớn, đoạt lại thiên hạ của tộc Mộ Dung. Mộ Dung Hồng đứng trước quảng trường trước nha môn quận Phủ Viễn, ngước nhìn pho tượng đồng Lý Thanh cao hơn 10 mét, lòng tràn đầy phẫn nộ. Bởi trên pho tượng, Lý Thanh cưỡi ngựa vung đao, mũi đao đâm thẳng vào ngực một pho tượng khác. Dù đã ngàn năm, nét mặt hai nhân vật vẫn rõ ràng, người bị đao đâm chính là tổ tiên hắn, Mộ Dung Khác, đang giận dữ ngửa mặt hét lên. Mộ Dung Hồng nắm chặt chuôi đao bên hông, gần xanh nổi lên, cắn môi đến bật máu. Chúng ta đã trở về. Suốt ngàn năm, tộc Mộ Dung vẫn tồn tại, còn kẻ kiêu ngạo Lý Thị đã không còn, ngay cả hậu duệ cũng chẳng sót một ai. Thật đáng tiếc. Nếu còn hậu nhân Lý Thị, ta nhất định sẽ giết hắn, rồi dựng tượng ta giết hắn ngay bên cạnh pho tượng này. Tộc trưởng, đi thôi. Mọi người đang chờ chúng ta. Vị trưởng lão tóc bạc Mộ Dung Tĩnh khẽ nhắc. Mộ Dung Hồng gật đầu, lần này, chúng ta sẽ đoạt lại những gì thuộc về chúng ta. Đương nhiên. Mộ Dung Tĩnh mỉm cười. Hai người bước vào nha môn quận Phủ Viễn, được người hướng dẫn vào nội phủ. Giang Hạo Khôn đứng trước đại đường, nhìn hai người tiến đến, mặt tươi cười chắp tay, quý khách từ xa tới, không ra nghênh tiếp, thật có lỗi. Giang đại nhân quá khách sáo. Mộ Dung Hồng đã thu lại vẻ hung lệ lúc nãy, thay bằng nụ cười khiêm tốn. Hơn 10 năm không đến Phủ Viễn, không ngờ vẫn như xưa. Đi dạo một vòng trong thành, cảnh tượng y hệt ngày trước. Giang Hạo Khôn sắc mặt hơi biến, tộc trưởng Mộ Dung từng đến Phủ Viễn. Không chỉ đến, Mộ Dung Hồng cười, ta từng sống ở đây suốt 10 năm, học tại Thư viện Nguyên Thư viện. Phủ Viễn này với ta quen thuộc như lòng bàn tay. Thì ra vậy. Tộc trưởng giấu kín quá, khiến ta bị che mắt, không biết có quý nhân ở ngay bên cạnh, không được tiếp đãi chu đáo. Giang Hạo Khôn cười nói, nhưng trong lòng không vui. Ta đâu dám nhận. Mộ Dung Hồng cười khẽ, nếu khi ấy Giang quận thủ biết thân phận thật của ta, chỉ sợ đã trói ta đi lĩnh thưởng rồi. Tộc trưởng nói đùa rồi. Giang Hạo Khôn cười to, nghiêng người mời vào, xin mời. Để ta giới thiệu với hai vị quý nhân, vị này là Tần Lệ Tần đại nhân từ Trường An, vị này là Long Tương quân Võ Đằng tướng quân từ Tề Quốc. Chương 583, ai là chủ công? Giang Hạo Khôn sắc mặt hơi biến, nhìn hai người trước mặt, hóa ra hai vị sớm đã quen biết nhau. Mộ Dung Hồng và Tần Lệ nhìn nhau mỉm cười. Tần Lệ thong thả nói, tôi với Mộ Dung huynh quen nhau đã lâu. Khi đó Mộ Dung huynh còn đang độ thanh xuân, giả danh tính từ Sơn Thâm đại tẩu đến Phủ Viễn quận du học. Còn tôi lúc ấy cũng đang ở Phủ Viễn, tình cờ gặp gỡ mà kết thành bằng hữu. Tình nghĩa chúng tôi bắt đầu từ thuở ấy. Lời này đã vạch trần thân phận thật sự của Tần Lệ. Giang Hạo Khôn gằn giọng, hóa ra vị quan viên bộ binh nước Tề này chính là Quỷ Ảnh. Đã nhiều năm trước đã âm thầm mai phục ở Phủ Viễn. Không trách khi Tần Lệ mới đến Phủ Viễn quận đã dám khẳng định chắc như đinh đóng cột với mình rằng có thể liên lạc được với tộc người mang trong núi sâu làm hậu thuẫn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Tần Lệ quả thật giấu giếm mình kỹ lưỡng chuyện này. Nếu hắn còn giấu giếm những hậu chiêu khác trong việc hợp tác với người Tề, thì thật đáng lo ngại. Như thể đoán được tâm tư Giang Hạo Khôn, Tần Lệ cười nói, Giang huynh, đứng nói chuyện mãi cũng mỏi chân, chi bằng chúng ta ngồi xuống bàn bạc kỹ càng. Việc lớn như thế này, cần phải tính toán từng chi tiết, không động thì thôi, một khi ra tay phải như sấm sét. Giang Hạo Khôn hít một hơi thật sâu, nhìn Tần Lệ bề ngoài tươi cười nhưng trong lòng đầy mưu tính, dù trong lòng tức giận nhưng cũng biết mình giờ đây không thể lật mặt. Quân Thái Bình đã khống chế việc kinh thành gần 2 tháng, nhưng bản thân vẫn chưa tỏ thái độ quy phục. Mấy hôm trước lại nghe tin quân Thái Bình chính thức lập quốc hiệu Đại Minh, ngày mồng 8 tháng 8 tới đây Tần Phong sẽ chính thức đăng cơ tại Việt Kinh Thành. Thái độ của mình sớm đã đắc tội với Tần Phong ở Việt Kinh Thành, mà những hành động ở Phủ Viễn quận cũng không thể qua mắt quân Thái Bình. Hiện tại bọn họ đang bận rộn chuẩn bị lễ đăng quan, tạm thời chưa rảnh tay đối phó, nhưng một khi xong việc, tất sẽ kéo quân đến. Nếu không có người mang và quân Tề hỗ trợ, bản thân căn bản không phải là đối thủ của quân Thái Bình. Nghĩ vậy, nụ cười lại nở trên mặt hắn, thật không ngờ hai vị lại là cố giao, như vậy càng tốt. Có Tần huynh làm trung gian, giữa chúng ta và tộc trưởng Mộ Dung sẽ càng thêm thuận lợi. Mời ngồi, mời ngồi. Ba người phân chủ khách an tọa, tuy Giang Hạo Khôn làm chủ nhưng rõ ràng Tần Lệ mới là người nắm quyền chủ đạo. Ánh mắt lướt qua mọi người trong phòng, Tần Lệ chậm rãi nói, Giang huynh, Mộ Dung huynh, Tần mỗ xin nói thẳng, quan hệ giữa Đại Tề và quân Thái Bình hiện rất phức tạp. Không chỉ liên quan hai bên mà còn dính líu cả Tần, Sở. Một sơ suất nhỏ có thể gây chấn động lớn, chúng ta không thể không thận trọng. Mộ Dung Hồng cười lạnh, nói cách khác, các ngươi không dám công khai đoạn tuyệt với Tần Phong. Đúng vậy. Tần Lệ gật đầu, lai lịch Tần Phong chắc hai vị đã rõ. Hắn vừa là cừu địch của Sở Hoàng, lại là em rể. Nòng cốt quân Thái Bình đều xuất thân từ Cảm Tử Doanh thuộc Tây Bộ biên quân nước Sở năm xưa. Tần Phong lại cực kỳ xảo quyệt, lợi dụng mâu thuẫn giữa ta và Sở để lớn mạnh thế lực. Cách làm hai mặt này không chỉ khiến Đại Tề khó chịu, mà ngay cả nước Sở cũng tức giận vô cùng. Con hổ các ngươi tự nuôi, đắng cay tự mình nếm, Mộ Dung Hồng cười ha hả, nhưng ta nói trước, muốn tộc ta liều mạng cho các ngươi Tề, chuyện đó không thể. Nếu muốn chúng ta xuất binh, phải có giá tương xứng. Tần Lệ mỉm cười, Đại Tề không thể công khai đoạn tuyệt, nhưng ngầm hỗ trợ thì được. Võ Đằng tướng quân hiện đang ở đây đó thôi. Võ Đằng im lặng đến giờ mới gật đầu, 3.000 Long Tương quân sẵn sàng chiến đấu. Với Đại Tề, 3.000 Long Tương quân đã là giới hạn tối đa. Nhưng ta tin đây là lực lượng đáng gờm. Tần Lệ đầy tự tin nhìn mọi người, ngoài ra, suốt năm qua chúng ta đã bí mật vận chuyển lượng lớn vật tư, binh khí. Đã giúp Giang Quận Thủ trang bị cho 30.000 tinh binh, còn cung cấp đủ vũ khí để Mộ Dung huynh trang bị thêm 23.000 quân nữa. Đó là chúng ta dùng vàng đổi lấy. Mộ Dung Hồng lạnh lùng nói, không phải của không. Tần Lệ cười lớn, vàng quý thật, nhưng Đại Tề không thiếu vàng. Còn Mộ Dung thì các ngươi thiếu vũ khí khô giáp, vì dù có vàng cũng không mua được phải không? Mộ Dung Hồng trầm mặc. Mấy chục năm trước, khi Mộ Dung thị rút vào núi sâu khôi phục thế lực, trời không phụ lòng, họ phát hiện một mỏ vàng khổng lồ. Chính số vàng khai thác được đã giúp bộ tộc nhanh chóng hưng thịnh. Dùng vàng mua chuộc, phân hóa, chinh phục các bộ lạc mang tộc trong núi, đến đời Mộ Dung Hồng đã quy tụ gần hết các bộ lạc còn lại dưới trướng. Nhưng vũ khí, khôi giáp vẫn là điểm yếu. Trước khi gặp Tần Lệ, rất nhiều thuộc hạ của hắn vẫn cầm giáo tre, cung tên tre. Từ khi hợp tác với Tần Lệ, trang bị mới dần được cải thiện. Giờ đây như Tần Lệ nói, hắn đã trang bị đủ cho 30.000 quân. Ta cần thêm vũ khí và khôi giáp. Mộ Dung Hồng chằm chằm hai người, hơn nữa khi tác chiến phải được tiếp tế đầy đủ. Dân trong núi nghèo khó, không có hậu cần thì chỉ còn cách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Chúng ta sẽ cung cấp đủ hậu cần. Giang Quận Thủ đã chuẩn bị chu đáo cho ngày này. Tần Lệ nói, còn vũ khí tiếp tế thêm thì phải xem hiệu quả chiến đấu của các ngươi. Ý ngươi là sao? Tần Lệ gật đầu với Võ Đằng, vị tướng này đứng dậy nhận từ vệ binh một tấm bản đồ trải ra bàn. Xin mời hai vị xem qua. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bản đồ. Hiện tại chủ lực quân Thái Bình đều tập trung ở việc kinh thành, các nơi khác phòng bị hư nhược. Khi ta phát động tấn công sẽ chia làm hai mũi. Một mũi chủ lực công thẳng việc kinh, phải là lực lượng tinh nhuệ nhất, nhiệm vụ giằng co với chủ lực địch, ít nhất không được thất bại. Mũi thứ hai đánh chiếm Chính Dương quận. Võ Đằng ngẩng đầu lên, mọi người đều biết sắp đến mùa thu hoạch. Chính Dương là vựa lúa của Việt quốc, chiếm được nơi này ít nhất có đủ lương thực dùng nửa năm. Ai sẽ đánh Việt Kinh? Mộ Dung Hồng mắt sáng rực. Tần Lệ mỉm cười nhìn hắn. Ý ngươi là chúng ta? Mộ Dung Hồng chỉ vào mũi mình cười lạnh, chúng ta không phải là con dao để các ngươi sử dụng. Mộ Dung huynh, chỉ hướng của ngươi ta hiểu rõ. Muốn lập nghiệp lớn thì quân Thái Bình chính là chướng ngại không thể tránh. Với Đại Tề mà nói, lực lượng của ngươi mạnh hơn quân phủ Viễn gấp bội. Tần Lệ nói, nếu ngươi không dám đối đầu chủ lực địch, thì đừng nói đến chuyện báo thù tổ tông. Nhìn pho tượng ngoài quảng trường kia, ngàn năm vẫn sừng sững. Ngươi định để nó đứng đó thêm bao lâu nữa? Mộ Dung Hồng thở gấp, mắt dần đỏ lên, được. Nếu muốn chúng ta đối mặt chủ lực quân Thái Bình thì phải trang bị thêm cho ta 20.000 bộ vũ khí tinh xảo nhất. Tần Lệ nhìn Giang Hạo Khôn, Giang Quận Thủ, Đại Tề tạm thời không vận chuyển kịp. Ngươi có thể cung cấp không? Nếu cung cấp thêm 20.000 bộ nữa thì kho dự trữ của ta cũng cạn. Giang Hạo Khôn nói. Được, cứ giao cho ngươi. Phải cung cấp ngay. Tần Lệ quyết đoán nói, không cho Giang Hạo Khôn kịp phản đối, khi quân của Mộ Dung huynh tiến vào phủ Viễn sẽ được trang bị ngay tại đây. Vậy chúng ta sao? Giang Hạo Khôn sốt ruột. Đừng quên Bình Viễn quận. Tần Lệ cười lạnh, Vương thị Bình Viễn nghe theo hiệu triệu của Ngô Giám xuất binh trợ Việt, giờ thua trắng tay. lần này họ tuy hưởng ứng hiệu triệu của ngươi, nhưng không chịu bỏ tiền bỏ sức, vậy cứ thu phục luôn. Kho vũ khí Bình Viễn hẳn còn nhiều. Trấn Viễn, Ninh Viễn mỗi nơi xuất 10,000 quân làm lực lượng yểm trợ hai cánh cho Mộ Dung huynh. Còn quân phủ Viễn cùng 3,000 Long Tương quân sẽ tấn công Chính Dương quận. Ngón tay Tần Lệ đập mạnh lên bản đồ tại vị trí Chính Dương. Mộ Dung huynh, quân ngươi dũng mãnh nhưng quân Thái Bình cũng không yếu. Chỉ cần ngươi cầm cự được là đủ. Trong khi đó ta sẽ chiếm Chính Dương, vừa có lương thực lại mở được cửa ngõ tiến đánh sau huyệt địch. Từ Trường Dương đánh thẳng Sa Dương, chiếm Thái Bình thành. Khi đó lãnh thổ ta sẽ nối liền với Đại Tề. Đến lúc ấy, người muốn người có người, muốn vũ khí có vũ khí. Nếu không phải ngươi mà để quân phủ Viễn đối đầu chủ lực địch, e rằng không phải đối thủ. Dù có chiếm được Chính Dương cũng chỉ bị bao vây tiêu diệt, không đường về núi. Kết cục có khi còn thảm hơn tổ tiên ngươi. Mộ Dung Hồng sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm bản đồ. Tần Lệ nói không sai, nếu chỉ cần cầm cự bất bại thì cũng đỡ lo hơn. Là một thủ lĩnh tài ba, hắn hiểu rõ thực lực quân Thái Bình. Hiện tại tổng binh lực địch không quá 50,000, tương đương mình. Chỉ cần dằn có bất bại cũng không phải việc quá khó. Quân Thái Bình có 2 vị tông sư. Nếu họ phối hợp tác chiến sẽ rất phiền phức. Mộ Dung Hồng nói. Chỉ một thôi. Hạ Nhân Đồ có thể theo quân xuất chinh, nhưng anh cô thì không. Tần Lệ quả quyết, nên Đại Tề đã chuẩn bị sẵn. Nếu Hạ Nhân Đồ xuất hiện sẽ có người đối phó. Ý ngươi là có một vị tông sư sẽ gia nhập quân ta. Đúng vậy. Vị này đến từ Nam Thiên Môn, võ công không thua Phó Bảo Thạch nước Sở. Đối phó Hạ Nhân Đồ, một tân tấn tông sư không có gì khó. Tần Lệ cười đáp. Được. Vậy ta sẽ một phen với Tần Phong. Mộ Dung Hồng đập bàn quyết đoán, ta đối mặt chủ lực địch, các ngươi phía sau phải nhanh chóng. Chỉ cần các ngươi gây rối loạn hậu phương, cơ hội thắng trận của ta sẽ cao hơn. Tất nhiên. Chương 584, Tề Nhân một mũi tên trúng 2 con nhạn, dưới ánh trăng trong vắt, những dãy núi xa xa trùng điệp như một con quái thú hoang dã khổng lồ đang lặng lẽ nằm phục, bên dưới là ánh đèn lung linh của phủ Viễn thành lấp lánh không ngừng. Một tĩnh một động, tạo nên sự tương phản rõ rệt. Trong sân viện, Võ Đằng nhìn Tần Lệ với vẻ mặt khó coi, Tần đại phu, dẫn mang tộc xuống núi, đây thật sự là một nước cờ hay sao? Ngươi định hỏi thế nào? Đây là ý chỉ của bệ hạ, Vũ tướng quân, chẳng lẽ ngươi dám nghi ngờ thánh ý? Tần Lệ khẽ mỉm cười hỏi ngược lại. Không, không phải. Võ Đằng vội vàng lắc đầu, thánh ý như biển rộng, kẻ phàm phu tục tử như chúng ta làm sao dám đoán định. Chỉ là vì không thể lĩnh hội được thâm ý của thánh thượng, trong lòng ta cảm thấy bất an thôi. Tần Lệ nhàn nhạt đáp, Vũ tướng quân là nhân tài mới nổi của Long Tương quân, tương lai ắt sẽ vô cùng rạng rỡ. Ngươi thử đoán xem, thánh ý lần này rốt cuộc là vì gì? Võ Đằng lắc đầu, ta thật sự không nghĩ ra. Vậy ngươi cho rằng giữa quân Thái Bình và Mang tộc chính diện giao phong, bên nào có phần thắng cao hơn? Tần Lệ hỏi. Võ Đằng trầm tư giây lát, việc này thật khó nói. Mang binh kiêu dũng thiện chiến, Tần đại phu từng dẫn ta đến đại bản doanh của Mang tộc, binh sĩ của họ quả thực rất lợi hại. Hơn nữa, Mộ Dung Hồng đã học tập ở Đại Việt 10 năm, đối với trị dân trị binh đều có kiến giải sâu sắc, là kẻ kết hợp ưu điểm của cả người Mang lẫn người ngoài núi, cực kỳ khó đối phó. Còn quân Thái Bình tuy cũng dũng mãnh, nhưng vừa trải qua chiến dịch diệt Việt, chưa nói đến thương vong, chỉ riêng thời gian tác chiến kéo dài đã khiến binh sĩ sinh ra mệt mỏi. Tần đại phu chớ coi thường điểm này, trong chiến tranh, đây là yếu tố cực kỳ quan trọng. Còn gì nữa không? Nếu chỉ là đội quân cũ của quân Thái Bình trước kia, ta sẽ cho rằng Tần Phong có cơ hội thắng cao hơn. Những đơn vị như Bàn Thạch, Mãnh Hổ, Thương Lan, Quảng Công Đằng Doanh đều là tinh nhuệ lão luyện, sức chiến đấu không thua kém Long Tương quân chúng ta, nhưng hiện tại quân số của họ bành trướng, ta lại cảm thấy phần thắng của họ giảm đi. Lạc Nhất Thủy đầu hàng, trong lòng họ nghĩ gì, ai mà biết được. Dù sao Lạc Nhất Thủy thất bại cũng có công lớn của Tần Phong. Còn những quân đội Việt quốc đầu hàng sau này, ta chỉ có thể dùng chữ ô hợp để hình dung. Tần Lệ bật cười, ý ngươi là, quân đội của Tần Phong tuy đông nhưng thực lực lại giảm sút. Đúng vậy. Võ Đằng gật đầu khẳng định, giảm bớt tinh nhuệ, tái tổ chức quân đội, thống nhất hiệu lệnh, những việc này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy, không có chút tín ngưỡng nào, làm sao có thể mong đợi họ xả thân nơi chiến trường? Nếu mang binh đánh bại Tần Phong, chẳng phải là như ý nguyện của chúng ta sao? Có gì mà lo lắng? Tần Lệ nhấp ngụm rượu, nói. Võ Đằng chăm chú nhìn Tần Lệ, hồi lâu sau mới cười nói, Tần đại phu đang đùa ta là kẻ võ phu rồi. Nếu Tần Phong thất bại, người Mang chiếm cứ Việt quốc, đâu có lợi cho chúng ta. Ngài cũng đừng quên, hiện Mang tộc đã có 3 vạn quân trang bị đầy đủ, theo hiệp nghị hôm nay, chúng ta còn phải vũ trang thêm cho họ 2 vạn nữa. 5 vạn Mang binh, nghĩ lại cũng đủ khiếp người. Nếu Tần Phong thất bại, người Mang xuống núi, đó sẽ là hơn 10 vạn người, nam nữ lão ấu đều có thể ra trận. Nếu họ có hậu cần ổn định và vũ khí đầy đủ, lực lượng này thật sự rất đáng sợ. Năm xưa chỉ vài chục vạn người Mang đã khiến Lý Thanh Đại Đế Anh Minh Thần Vũ phải bối rối nhiều năm. Người đánh giá thấp Tần Phong rồi. Tần Lệ xoay chén rượu trong tay, trận chiến này, người Mang tuyệt đối không thắng nổi. Ngài đánh giá Tần Phong cao như vậy sao? Võ Đằng hơi kinh ngạc. Mộ Dung Hồng tưởng rằng 10 năm học tập ở Phủ Viễn đã hiểu thấu mưu lược thiên hạ. Thật buồn cười. Trong cuộc chiến 4 nước, họ Ngô thất bại đầu tiên, Tần Phong nhân cơ hội vùng lên, nhưng đó chỉ là ván đầu. Trong ván đầu này, Tần Phong và Đại Minh hưởng lợi nhiều nhất, người Tần cũng nhặt được chút lợi, còn Đại Tề chúng ta coi như hòa vốn, ít nhất cũng chiếm được mấy quận đất phì nhiêu của Việt quốc. Thiệt hại nhất chính là nước Sở, phát động chiến tranh với Tề một cách mù quáng, cuối cùng rút lui trong vô vọng, không chỉ tổn thất binh lực mà còn tổn hại sĩ khí và lòng dân. Nhưng đây mới chỉ là ván đầu thôi, phần chính còn ở phía sau. Ý ngài là... Võ Đằng có chút mơ hồ. Cuộc chiến tranh thiên hạ không thể phân thắng bại trong một sớm một chiều. Tần Lệ cười nói, những nhân vật thực lực đều có tầm nhìn xa, bệ hạ của chúng ta chính là như vậy. Vũ tướng quân, ngươi nghĩ xem, vì sao Đại Tề không tiếc hao tổn ngân lượng lớn, vượt qua gian nan vận chuyển vũ khí vào Phủ Viễn, ủng hộ Mang binh, thậm chí phái Long Tương quân của ngươi cải trang lẻn vào Phủ Viễn. Để gây rối Việt quốc, à không, giờ phải gọi là Đại Minh rồi. Võ Đằng nói, điều này ta hiểu, muốn khiến Đại Minh hỗn loạn, khiến Tần Phong mệt mỏi ứng phó với nội loạn, không còn uy hiếp được Đại Tề. Ngươi chỉ nói đúng một phần. Tần Lệ nói, một trong những mục đích quả thực là gây rối Đại Minh. Tần Phong tham vọng quá lớn, lại có tài năng thực sự, giỏi trị quốc. Nếu để hắn yên ổn cai trị Đại Minh vài năm, Đại Minh rất có thể trở thành đối thủ đáng gầm của chúng ta. Đây là điều bệ hạ không thể chấp nhận. Vậy nên mới có chuyện mang binh xuống núi. Đúng vậy, để mang binh xuống núi. Tần Lệ cười lạnh, Mộ Dung Hồng tự cho mình nắm được đại thế thiên hạ, tưởng có thể như Tần Phong thừa cơ nổi dậy. Hắn không biết rằng khi bệ hạ chúng ta đã để mắt tới vùng đất này, làm sao dễ dàng cho phép xuất hiện một Tần Phong thứ hai. Vậy kết quả tốt nhất cho chúng ta là gì? Võ Đằng hỏi. Kết quả tốt nhất là 2 bên đánh nhau bất phân thắng bại. Tất nhiên, để Mộ Dung Hồng đạt được kết quả này cần sự hỗ trợ tối đa từ chúng ta. Đây cũng là thành quả du thuyết của ta suốt 1 năm qua tại Phủ Viễn. Vì không thể công khai ủng hộ Mang binh, chúng ta phải để Giang Hạo Khôn ra mặt, đóng vai trò nhà cung cấp hậu cần cho Mang binh. Giang Hạo Khôn được gì? Hắn không phải kẻ ngốc, sao chịu để chúng ta sắp đặt? Võ Đằng nói. Hắn không ngu, hắn rất thông minh. Tần Lệ cười nói, rất đơn giản. Vì Giang Hạo không đủ thông minh để nhìn xa trông rộng. Hắn tin rằng tương lai thống nhất thiên hạ nhất định là Đại Tề. Theo chúng ta, đó mới là con đường sáng cho Giang Thị. Bệ hạ đã hứa phong hắn làm quốc công sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Toàn tộc hắn đã được quỷ ảnh hộ tống đến Trường An định cư rồi. Thì ra là thế. Võ Đằng cảm thán. 2 bên bất phân thắng bại là kết quả tốt nhất. Tất nhiên, cũng có thể xảy ra kết cục thứ hai hoặc thứ ba. Thứ hai, Tần Phong bị áp đảo, lúc đó người Tần chắc chắn sẽ nhúng tay, thậm chí Chiêu Hoa công chúa có thể vận dụng quan hệ với nước Sở để Sở quân can thiệp. Khi đó, quân Tần Sở tiến vào Đại Minh, quân Tề chúng ta đương nhiên cũng có thể nhập cuộc. Lúc ấy mới thật náo nhiệt. Nơi này sẽ trở thành chiến trường tranh đoạt giữa các nước, đánh qua đánh lại không phân thắng bại. Tất nhiên, nếu xảy ra tình huống này, cục diện sẽ trở nên quá phức tạp, không còn nằm trong tầm kiểm soát của riêng chúng ta. Còn tình huống thứ ba là gì? Võ Đằng đầu óc có vẻ không đủ dùng. Tình huống thứ ba là người Mang thua trận. Nếu vậy thì sao? Võ Đằng hỏi. Tần Lệ cười đáp, khả năng này rất thấp. Nhưng nếu xảy ra, e rằng cũng đã nhiều năm sau. Trong khoảng thời gian đó, xu thế thống nhất thiên hạ có lẽ đã rõ ràng. Tần Phong vất vả tiêu diệt người Mang, ổn định nội bộ, ngẩng đầu nhìn quanh sẽ phát hiện mình đã tụt hậu, không còn cơ hội. Âm mưu này của chúng ta ít nhất khiến Đại Minh mất 10 năm khôi phục. 10 năm sau, hắn còn làm được gì? Chỉ còn cách quỳ gối xưng thần với Đại Tề. Bệ hạ quả thánh minh. Võ Đằng chân thành khâm phục. Kỳ thực, bệ hạ còn có mục đích bổ sung khác. Tần Lệ nhìn chằm chằm Võ Đằng, người đoán được không? Không thể, Võ Đằng đã hoàn toàn bái phục, từ chối đoán mò. Rất đơn giản, chính là người Mang. Tần Lệ mỉm cười, ngàn năm trước, một mộ dung khác đã khiến Lý Thanh Đại Đế vất vả trăm năm mới bình định được. Ngàn năm khôi phục, những kẻ như mộ dung hồng lại cảm thấy mình đủ mạnh để gây họa. Bệ hạ đương nhiên không thể bỏ qua. Võ Đằng, người không biết đây là cơ hội tốt để gặt lúa sao? À, Võ Đằng chưa kịp hiểu. Chẳng lẽ để người Mang tiếp tục lớn mạnh âm thầm trên núi, đợi đến khi Đại Tề thống nhất thiên hạ, họ lại nhảy ra? Lúc đó lại tốn công trấn áp. Sao không nhân cơ hội này dụ họ xuống núi? Dù họ có sức sống mãnh liệt như cỏ dại, cứ cắt đi lại mọc, nhưng cắt mãi rồi cũng hết. Bình thường khó dụ họ xuống núi, nhưng hiện tại thì dễ dàng. Tần Lệ cười ha hả. Quá cao minh. Thì ra tất cả chỉ là quân cờ trên bàn cờ của bệ hạ. Bệ hạ muốn kích động ai thì người ấy phải động. Kế sách một mũi tên trúng hai đích này vừa giải quyết việc trước mắt, vừa lo xa cho tương lai, thật khó tưởng tượng nổi. Võ Đằng thán phục thở dài. Thiên hạ này, vốn chẳng có ai đủ tư cách ngồi đối diện bệ hạ bàn cờ. Tần Phong không đủ, Mẫn Nhược Anh cũng không xứng. Tần Lệ hư lạnh. Chương 585, quân cờ cũng có lúc xoay mình. Mộ Dung Hồng đứng trên đỉnh núi cao vút, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía xa xa nơi phủ Viễn Quận Thành lung linh ánh đèn. Hắn biết rõ mình đang bị Tề Quốc Hoàng Đế xem như quân cờ, nhưng hắn chưa bao giờ cam tâm là một con tốt ngoan ngoãn. Hơn ngàn năm trước, tổ tiên hắn, Mộ Dung Khác dẫn mấy chục vạn đại quân công phá phủ Viễn Thành, nơi đó chính là chiến trường cuối cùng giữa hắn và Đại Đường Đế Quốc Hoàng Đế. Thật không may, Mộ Dung Khác đã thất bại. Hàng chục vạn quân Mang tộc tan tác, hơn phân nửa bị tiêu diệt, số còn lại chạy trốn vào núi sâu. Còn Mộ Dung Khác thì bị Lý Thanh Vương chém chết ngay tại trận tiền. Từ đó, Mang tộc không còn gượng dậy nổi. Dưới âm mưu thâm độc của Đại Đường Đế Quốc, các bộ lạc lần lượt bị dụ dỗ bởi phồn hoa bên ngoài, xuống núi quy hàng, dần già trong dòng chảy lịch sử, họ quên mất tổ tiên, quên đi lịch sử của mình. Nhiều năm sau, không ít người trong bọn họ thậm chí còn tự hào xưng mình là người nhà Đường. Đó là thời đại huy hoàng nhất của Đại Đường Đế Quốc. Cờ hiệu tung bay khắp nơi, tứ hải thần phục. Mộ Dung Hồng không phải kẻ kiêu ngạo mù quáng. Sau 10 năm du học, hắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng đoạn lịch sử đó, thậm chí hiểu rõ hơn nhiều người hiện tại. Bởi ngoài việc tôn sùng tổ tiên Mộ Dung Khác, người thống nhất Mang tộc, hắn cũng vô cùng ngưỡng mộ Đại Đế Lý Thanh. Bởi vì Lý Thanh còn mạnh hơn cả tổ tiên hắn. 10 năm học tập, 10 năm tích lũy, 10 năm chuẩn bị. Giờ đây ở tuổi ngũ tuần, cùng độ tuổi khi Mộ Dung Khác khởi sự, hắn tin rằng đó là sự phù hộ của tổ tiên. Tình thế hiện tại so với thời Mộ Dung Khác thuận lợi hơn nhiều. Khi đó, trong khi Mộ Dung Khác đang thống nhất các bộ lạc Mang tộc, Lý Thanh đã nhất thống thiên hạ. Mang tộc phải đối mặt với một đế quốc thống nhất rộng lớn, nhân lực vật lực hùng hậu. Thất bại là điều khó tránh. Dù cho Mộ Dung Khác thắng trận quyết chiến năm đó, trong cuộc chiến dài lâu sau này, thất bại vẫn không thể tránh khỏi. Đó là kết luận Mộ Dung Hồng rút ra sau 10 năm nghiên cứu lịch sử. Nhưng hiện tại khác xưa. Đại Đường Đế Quốc sụp đổ, thiên hạ chia năm xẻ bảy. Tần, việc liên tục giao chiến, quốc lực suy yếu không còn như xưa. Việt quốc đang trên bờ vực diệt vong, dù Thái Bình quân của Tần Phong đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ, nhưng những kẻ bất mãn như Giang Hạo Khôn vẫn còn rất nhiều. Thêm nữa, Tề quốc âm mưu thâm độc, Tần quốc nhòm ngó không ngừng. Có thể nói Việt quốc đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Điều tuyệt vời hơn là Tề quốc, cường quốc mạnh nhất đang giao chiến ác liệt với Sở quốc, cường quốc thứ hai. Còn thời cơ nào tốt hơn thế? Trong loạn thế, chỉ anh hùng thực sự mới có thể vùng lên. Mang tộc hiện nay còn hùng mạnh hơn xưa. Mộ Dung Hồng đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn xuống chân núi, dù dân số giảm gần một nửa, nhưng họ đoàn kết hơn bao giờ hết. Quyết định rời núi sâu, đổi danh tính đi học của hắn 10 năm trước là để hiểu rõ kẻ thù. Muốn đánh bại địch, trước hết phải học cách của địch. Hơn nữa, tộc Mộ Dung ẩn náu trong núi sâu quá lâu, đã hoàn toàn lạc hậu với thời đại. Họ phải ra ngoài mới có thể trưởng thành. 10 năm học hành, trong mắt nhiều người tộc Mộ Dung là phí hoài. Nhưng hắn biết rõ mình đã học được cách quản lý bộ lạc, cách thống nhất mang tộc phân tán. Sau khi trở về, dưới sự lãnh đạo của hắn, tộc Mộ Dung phát triển không ngừng. Hắn từ bỏ lối sống truyền thống, học tập chế độ tập quyền bên ngoài, từng bước thu tóm quyền lực. Dĩ nhiên quá trình này không tránh khỏi chống đối và phản bội, nhưng những đồng tộc sống cả đời trong núi sâu kia, so với mưu lược của hắn, chỉ như trẻ con chơi trò người lớn. Chẳng mấy chốc, hắn đã tiêu diệt hết phe đối lập, xác lập địa vị tối cao. Điều may mắn là trong thời gian này, tộc Mộ Dung phát hiện một mỏ vàng lớn trong núi sâu. Với hắn, đó là phần thưởng và chỉ dẫn từ trời cao. Hắn cử người tài giỏi ra ngoài học tập, dùng vàng bạc mua lương thực, vũ khí. 10 năm bên ngoài giúp hắn hiểu rõ lòng tham của thương nhân và quan lại, chỉ cần có tiền, họ sẵn sàng bán mọi thứ. Có lương thực, có vũ khí tinh xảo, Mộ Dung Hồng bắt đầu thu phục các bộ lạc mang tộc khác. Kẻ nào không quy phục sẽ nếm máu và lửa. Sau 10 năm, tất cả bộ lạc trong núi đều quy phục. Theo mô hình bên ngoài, hắn xưng vương, tập trung quyền lực vào tay mình, chứ không như trước khi các tộc trưởng có quyền lực quá lớn. Hắn đặt tên vương quốc là Yến, quốc hiệu do tổ tiên Mộ Dung khác lập nên ngàn năm trước. Phu tử, người Tề không có ý tốt. Ngài nghĩ họ có thật lòng ủng hộ ta không? Hắn không quay đầu, khẽ hỏi. Bên cạnh hắn, một lão nhân tóc bạc ngồi đó. Trong cả Yến quốc, chỉ có vị này được ngồi cạnh Mộ Dung Hồng. Dù không giữ chức vụ, nhưng ngay cả Vương Phi cũng phải cung kính thi lễ. Đó là đặc quyền Mộ Dung Hồng ban cho, lão nhân tên Vạn Toàn, là thầy giáo của hắn thời ở Phủ Viễn. Sau khi nắm quyền, hắn đích thân xuống núi mời ân sư về. Thành tựu hiện tại của hắn có công lao rất lớn của vị này. Yến Vương, không nghi ngờ gì, người Tề sẽ toàn lực ủng hộ ngài. Vạn Toàn đáp. Ta đã phân tích, điều Tề quốc lo sợ nhất là xuất hiện một đối thủ mạnh bên cạnh. Một nước Sở đã đủ. Nếu để Tần Phong, kẻ tham vọng nắm trọn Việt quốc, khôi phục sức mạnh, đó sẽ là ác mộng với họ. Vì vậy, họ cần Việt quốc tiếp tục hỗn loạn. Chỉ cần Việt quốc loạn, với chút tài nguyên không đáng kể, họ có thể gây ảnh hưởng lớn. Trong mắt người Tề, chúng ta chỉ là quân cờ. Mộ Dung Hồng cười lạnh. Họ không hiểu chúng ta, nhưng ta hiểu rõ họ. Lực lượng nhỏ yếu tất nhiên chỉ làm quân cờ. Nhưng quân cờ cũng có lúc xoay mình. Mấy năm trước Tần Phong cũng chỉ là quân cờ, giờ đã thành kẻ chơi cờ. Yến Vương, người Tề đang cho ngài cơ hội đó. Có trở thành kẻ chơi cờ hay không, tùy vào biểu hiện của ngài. Vạn Toàn mỉm cười. Ta sẽ mạnh hơn Tần Phong. Mộ Dung Hồng khí thế ngút trời. Vạn Sư, ngài nghĩ sao? Đừng bao giờ coi thường đối thủ. Tần Phong từ tay trắng thành đế vương chỉ trong 4 năm, năng lực không phải bàn. Đấu với đối thủ như vậy, khinh địch là tự chuốc thất bại. Như Ngô Giám, sư tử Vồ Thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi, ngài là sư tử, hắn cũng là mãnh thú. Người Tề chỉ cung cấp cơ hội, không phải chiến thắng. Vạn Toàn nói. Tự tin tốt, kiêu ngạo không sai, nhưng đừng xem địch như lợn. Đệ tử biết lỗi. Tiếng bước chân vang lên. Một lát sau, Mộ Dung tỉnh báo, Đại Vương, Vạn Sư, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng tôi lên đường ngay. Vạn Sư còn dặn dò gì không? Mộ Dung Hồng hỏi. Mộ Dung tỉnh, việc kinh thành nguy hiểm trùng trùng. Thái Bình quân Ưng Sào tuy mới thành lập vài năm, nhưng có Quách Cửu Linh, thực lực không thể xem thường. Ngươi phải thận trọng từng bước. Ngươi là trợ thủ đắc lực của Yến Vương, ta không muốn ngươi chết ở đó. Mộ Dung tỉnh gật đầu, vâng, nhưng Yến Linh Vệ thành lập từ 10 năm trước khi Vạn Sư lên núi, nhiều năm ẩn nhẫn, thực lực cường đại. Lần này sẽ cho Ưng Sào biết tay. Vạn Toàn mỉm cười, Tần Phong mềm lòng không giết Ngô Kinh là sai lầm lớn. Có lẽ hắn muốn tỏ ra nhân từ, nhưng đó là cơ hội cho ta. Trong triều đình mới đầy rẫy cựu thần, kẻ cam tâm theo phục, người bất đắc dĩ quy thuận, còn có kẻ bất mãn chờ cơ hội. Tất cả đều có thể lợi dụng. ngươi phải cứu hai người, Ngô Kinh bị giam ở Đồng Cung và Thượng Thư Bộ Binh Chu Thái trong ngục. Cả hai đều bị canh giữ nghiêm ngặt, không dễ cứu. Bọn họ ở sáng, ta ở tối. Họ còn không biết sự tồn tại của Yến Linh Vệ. Không ra tay thì thôi, ra tay là phải cho họ biết lực lượng của ta. Ngươi đi đi. Cứu được hai người này sẽ gây hỗn loạn việc kinh thành, hỗ trợ lớn cho chiến trường. Nhưng nếu khó khăn quá, đừng cố, ta không muốn tổn thất nặng. Cảm ơn vạn sư. Chúng tôi nhất định thành công. Khi Mộ Dung tỉnh rời đi, Mộ Dung Hồng hỏi, vạn sư, ta không hiểu tại sao phải cứu hai phế vật đó. Phế vật cũng có tác dụng. Ta không cần, nhưng Giang Hạo không cần. Có lá bài này, hắn sẽ chia sẻ áp lực cho ta. Vạn Toàn cười đáp. Chương 586, Cảm Tử. Thạch Tam, thống lĩnh thân vệ doanh, vốn là một tân binh mới được tuyển chọn. Nói hắn là tân binh cũng không hoàn toàn chính xác, bởi lẽ binh sĩ thân vệ doanh không ai không phải trải qua bao trận mạc nơi các giả chiến doanh, lập được chiến công hiển hách mới được chọn lựa. Có thể vào được thân vệ doanh đều là tinh nhuệ nhất trong các đội quân. Như Thạch Tam, từ một tên lính gác cổng thành Sa Dương được điều lên, trước đó hắn đã là tiểu đội trưởng khoảng 50 người. Nhưng đến thân vệ doanh, hắn lại trở thành một tên lính mới. Từ chức tiểu đội trưởng khoảng 50 người bỗng chốc trở lại làm lính quèn, Thạch Tam không hề oán hận, ngược lại vô cùng phấn khích. Ai cũng biết, vào được thân vệ doanh chính là cá chép hóa rồng, tiền đồ rộng mở, sau khi phục vụ trong thân vệ doanh của hoàng đế, khi xuất ngũ ít nhất cũng được phong hiệu úy, nếu cố gắng hơn nữa có thể leo lên chức tướng quân. Tiền đồ sáng lạng khiến Thạch Tam phấn khởi, nhưng hắn còn vui hơn vì cuối cùng có cơ hội được nhìn thấy thủ lĩnh quân Thái Bình, à không, phải nói là hoàng đế Đại Minh. Đã nửa tháng vào thân vệ doanh mà chưa một lần được diện kiến thiên nhang, hắn không khỏi thất vọng. Hy vọng hôm nay khi đến phiên canh gác, hắn sẽ gặp may mắn, được thấy bệ hạ xuất cung. Thạch Tam quê ở Trường Dương quận. Mấy năm trước khi mới 15 tuổi, hắn bị quân Thuận Thiên bắt đi từ Trường Dương đánh sang Sa Dương. Với hắn mà nói cũng chẳng sao, vì hắn vốn là đứa trẻ mồ côi, ở quê chỉ sống bằng nghề ăn xin và làm thuê kiếm cơm qua ngày. Ở đâu cũng được, miễn có cơm no là được rồi. Khi quân Thuận Thiên bị quân Thái Bình đánh tan tác ở Sa Dương, Thạch Tam lại trở thành kẻ ăn mày. Cái tuổi lỡ cỡ như hắn, lớn hơn chút thì đi mỏ than đại giả, nhỏ hơn thì bị quân Thái Bình đưa vào ấu vệ quân. Thành kẻ vô gia cư lang thang, hắn đành đăng ký vào thành môn quân đang mở rộng lúc đó. Trong thành môn quân, Thạch Tam cuối cùng cũng được mặc quần áo mới, ăn cơm no, có chỗ ngủ. Ba nhu cầu nhỏ nhoi đó thúc đẩy hắn khổ luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn đã chứng kiến nhiều người không chịu nổi cường độ huấn luyện khắc nghiệt bị đào thải. Với người địa phương, bị đuổi chỉ là về nhà, nhưng với hắn, kẻ không nhà không cửa, thì sẽ lại rơi vào cảnh lang thang đầu đường xó chợ. Hắn không muốn như vậy. Và hắn đã ở lại được. Mấy năm qua, tuổi tác lớn dần, tầm mắt cũng mở rộng. Trong thành môn quân, hắn nhìn thấy một con đường mới, một đội quân hoàn toàn khác. Hắn nỗ lực để trở thành người lính thực thụ. Hắn đã thành công trở thành binh sĩ ưu tú nhất của thành môn quân. Và điều đó giúp hắn trở thành người đầu tiên từ thành môn quân được chọn vào thân vệ doanh. Dù thời gian ở đây chưa lâu, hắn đã cảm nhận được môi trường hoàn toàn khác biệt. Ở đây toàn là tinh nhuệ từ các đội quân, người từ thành môn quân như hắn cực kỳ hiếm hoi. Điều này khiến hắn cảm thấy kính nể. Vị thống lĩnh của họ, một thiếu niên mới 18 tuổi, trên người toát ra khí chất uy nghiêm khó tả khiến mỗi lần bắt gặp ánh mắt đối phương, hắn đều thấy lạnh sống lưng. Hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa mới có thể tồn tại được nơi đây. Nếu bị đuổi khỏi thân vệ doanh vì không đủ năng lực, đó không chỉ là nỗi nhục của riêng hắn mà còn của cả thành môn quân, hắn là người đầu tiên từ thành môn quân được chọn vào đây. Ngoài việc không ngừng rèn luyện, hắn còn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách tỉ mỉ. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy có điều gì đó khác thường. Từ sáng sớm, rất nhiều người từ bên ngoài tiến vào cung. Trong số đó có những vị tướng hắn ngưỡng mộ, vị tướng hiệu Tiểu Miêu nhưng thực chất dữ tợn như hổ, Trương Hiếu Chính, vị tướng què chân Cam Vĩ, vị tướng mặt mộc mạc như nhà sư Hoàng Hào. Còn có những hiệu úy hắn không biết tên, cùng một số người khiến hắn bối rối, họ chỉ là dân thường, mỗi người đều mang thương tật, hoặc cụt tay cụt chân, hoặc thân thể tiều tụy. Kỳ lạ hơn, có người khi đến còn ôm theo hũ tro cốt hoặc bài vị, trên lưng đeo một túi vải lớn. Hắn không hiểu nổi, những thứ này có thể mang vào hoàng cung trang nghiêm được sao? Những người này thân phận khác nhau, nhưng Thạch Tam lại cảm nhận được ở họ cùng một thứ, thứ gì đó giống như khí chất của vị thống lĩnh, khiến người ta khiếp sợ. Rõ ràng họ quen biết nhau, nhưng khi gặp ở cổng cung, họ chỉ gật đầu chào mà không nói lời nào, như thể có một thứ gì đó vô cùng trầm trọng đang bao trùm. Thạch Tam không biết rằng những người thân phận khác nhau này từng có chung một thân phận, họ là thành viên cảm tử doanh thuộc Tây quân đại sở. Giữa giáo trường trong nội cung cắm một lá cờ rách tả tơi, lá cờ đầu lâu với hai bộ xương dữ tợn cùng thanh đao sắc bắt chéo. Nhìn qua cổng cung mở rộng, Thạch Tam ngắm lá cờ với ánh mắt bối rối, hắn không biết đó là cờ gì, nhưng lại nhận ra thanh đao trên lá cờ, vì từ khi vào thân vệ doanh, hắn cũng được phát một thanh đao tương tự. Loại đao này trong quân Thái Bình không hiếm, nhưng thanh đao của hắn có khắc hai chữ cảm tử. Hắn từng nghĩ đó là lời động viên của hoàng đế, nhưng hôm nay hắn bắt đầu nghi ngờ khi thấy tất cả những người vào cung, từ tướng lĩnh đến dân thường, đều đeo một thanh đao giống hệt, trên chuôi đều khắc hai chữ ấy. Thạch Tam không biết rằng đó là chiến kỳ cảm tử doanh, và thanh đao là chiến đao cảm tử doanh. Sau khi khoảng 300 người đã vào hết, Thạch Tam nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào. Hắn không nhịn được ngoái lại nhìn và sững sờ, những vị tướng sắt đá kia đều rơi lệ, thậm chí có người tàn tật ôm mặt khóc nức nở. Những người này đều mang thương tích chiến trận, Thạch Tam từng ra trận nên nhận ra. Quân nhân không khóc, vậy mà họ đang khóc. Tiếng bước chân ồ ạt vang lên, những binh sĩ thân vệ doanh không trực chiến xuất hiện trên giáo trường, dưới sự chỉ huy của Mã Hầu đứng sau lưng những người kia. Ở phía khác là hàng trăm thiếu niên mười mấy tuổi, trên người cũng khoác khải giáp giống họ. Hoàng đế xuất hiện. Thạch Tam run rẩy kích động, hắn cuối cùng cũng được thấy hoàng đế. Nhưng hoàng đế ăn mặc rất kỳ lạ, giống hệt những người kia. Nếu đứng chung trong đội ngũ, Thạch Tam khó lòng nhận ra ai là hoàng đế. Tần Phong đứng dưới lá cờ cảm tử doanh, nhìn hơn 300 thuộc hạ trước mặt. Trước kia, đội ngũ này có 2018 người. Giờ chỉ còn sống sót những người đang đứng đây. Cởi bọc. Hoàng đế truyền lệnh. Những chiếc bị lớn được mở ra, từ tướng quân đến dân thường, mọi người lần lượt lấy ra từng bộ giáp trụ mặc vào người. Đó là những bộ giáp gì vậy? Phần lớn đều rách nát đầy thương tích, thậm chí thiếu mất vài bộ phận. Nhưng Thạch Tam cảm thấy lạnh sống lưng. Bởi vì những người tàn tật kia, kể cả người thở không ra hơi, khi khoác lên bộ giáp này bỗng trở nên hiên ngang, đôi mắt sáng rực, dáng đứng thẳng tắp, xoạt. Tần Phong rút đao. Tiếng đao tuốt trần vang lên liên tiếp, hơn 300 lưỡi đao cùng vung lên trời khiến Thạch Tam, kẻ từng trải chiến trận, cũng phải rùng mình. Bài ca trầm hùng vang lên từ hơn 300 cổ họng, khiến Thạch Tam dần hết run, nhiệt huyết từ đan điền bốc lên tràn ngập toàn thân. Lúc này hắn chỉ cảm thấy chiến ý ngút trời. Các huynh đệ, các ngươi thấy không? Cờ cảm tử doanh lại tung bay trên mảnh đất này rồi. Bài ca kết thúc, Tần Phong vung đao hô to. Cảm tử doanh! Cảm tử doanh! Tiếng hô của hơn 300 người vang như hàng ngàn người, sát khí ngút trời xuyên thấu mây xanh. Cảm tử doanh đại đội y, phó đội trưởng Giả Cẩu, toàn bộ 500 người, báo cáo đủ mặt. Tướng quân què chân cam vĩ bước lên gầm lên. Cảm tử doanh đại đội 2, phó đội trưởng Hòa Thượng, toàn bộ 500 người, báo cáo đủ mặt. Tướng quân Mặc Mộc Hoàng hào lạnh lùng báo cáo. Cảm tử doanh đại đội 3, phó đội trưởng Tiểu Miêu, toàn bộ 500 người, báo cáo đủ mặt. Tiểu Miêu Chương Hiếu Chính gầm lên. Cảm tử doanh đội trực thuộc, đội trưởng Mã Hầu, toàn bộ 518 người, báo cáo đủ mặt. Mã Hầu Vương Cổ hét vang. Nghe những lời báo cáo này, Thạch Tam lại run lên. Các huynh đệ, 4 năm trước ta đã nói, cờ cảm tử doanh rồi sẽ lại tung bay trên mảnh đất này. Hôm nay, chúng ta làm được rồi. Tần Phong hô lớn, các huynh đệ, các ngươi thấy không? Giáo trường chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió rít. Cảm tử doanh xưa không còn, nhưng hồn cảm tử doanh vẫn sống, tinh thần ấy vĩnh hằng. Cảm tử doanh, bất diệt. Cảm tử doanh, bất diệt. Hơn 300 người đồng thanh. Cảm tử doanh, bất diệt. Đám thiếu niên binh lính hô vang. Cảm tử doanh, bất diệt. Thân vệ doanh gào thét. Ngay tại cổng cung, những binh sĩ thân vệ doanh đang canh gác cùng Thạch Tam cũng giơ tay hô theo. Thư Phong Tử hai tay nâng một lá cờ mới, từ từ bước ra, cùng kính dâng lên Tần Phong. Tần Phong quay người, áp mặt vào lá cờ rách tả tơi đang phấp phới, vuốt phẳng nó rồi hô lớn. Hôm nay, chúng ta sẽ có lá cờ cảm tử doanh mới. Còn lá cờ này sẽ mãi mãi tung bay trong tim chúng ta. Xoạt. Hắn tung lá cờ mới ra, lá liệt hỏa chiến đao kỳ, nhưng hai bên lưỡi đao rực lửa giờ thêm hai đầu lâu vàng chói. Chương 587, Đặng Phương lễ vật. Đặng Phương dâng lễ vật trên lầu cao của cung điện, một người mặc áo xám đứng đó với vẻ mặt u ám, nhìn xuống quảng trường nơi buổi lễ giao nhận giữa Cảm Tử Doanh cũ và mới đang diễn ra. Từng người lính Cảm Tử Doanh cũ lần lượt bước lên trước, hôn lên lá cờ chiến đấu đã đồng hành cùng họ suốt nhiều năm, có người không kìm được nước mắt nghẹn ngào. Khi họ lần lượt rút lui về phía sau, những tân binh Cảm Tử Doanh nhanh chóng tiến lên thay thế vị trí, đứng thành hàng ngay ngắn, đó là 500 thiếu niên binh. Tần Phong giơ cao thanh liệt hỏa chiến đao có hình đầu lâu, Mã Hầu bước lên một bước, quỳ xuống, hai tay đưa cao lên đỉnh đầu. Tần Phong trao chiến kỳ vào tay hắn. Mã Hầu đột nhiên đứng dậy, xoay người lại hướng về hơn 3.000 binh sĩ đang đứng trên võ đài, dùng sức vẫy chiến kỳ, hét lớn, có dám chết không? Cảm Tử! Cảm Tử! Tiếng hô vang dội khắp hoàng cung. Một lão nhân tóc bạc trắng đi đến trước mặt người áo xám, mỉm cười nhìn hắn hỏi, thấy sao? Rất đáng sợ. Người áo xám khóe miệng hơi co giật, đáp. So với Lôi Đình quân của các ngươi thế nào? Chỉ có hơn chứ không kém. Đây là một đội quân đã có linh hồn. Lão nhân cảm thán. Lần đầu ta gặp bọn họ ở Lạc Anh Sơn Mạch, lúc ấy họ chưa mạnh mẽ như bây giờ, vì khi đó họ còn thiếu cái linh hồn này. Giờ đây, Cảm Tử Doanh mới thực sự là đội quân bách chiến bách thắng. Một Cảm Tử Doanh không có linh hồn đã khiến biên quân Đại Tần của chúng tôi chết thảm, danh tiếng của họ đủ khiến trẻ con nín khóc. Quách lão, người đang dọa ta sao? Người áo xám quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Cửu Linh. Quách Cửu Linh bật cười, ta dọa ngươi làm gì? Huống chi, ngươi là loại dễ bị dọa sao? Khi ấy Cảm Tử Doanh chỉ có một niềm tin duy nhất là sống sót. Còn bây giờ, họ đã có quốc gia, có nhà, linh hồn này khác xa linh hồn ngày trước. So với hiện tại, ngày xưa thật chẳng đáng gọi là linh hồn. Người áo xám trầm ngâm hồi lâu, gật đầu, có lý. Nếu quân đội Đại Minh đều như Cảm Tử Doanh này, có linh hồn như vậy, đúng là sẽ trở thành một lực lượng đáng sợ. Hắn bỗng cười nhạt, tiếc thay, các ngươi chỉ có mỗi đội quân này. Quách Cửu Linh mỉm cười không đáp. Hai người cùng quay ra nhìn xuống võ đài. Lúc này, từng chiếc bàn đã được bày ra, rượu ngon thức ăn ngon lần lượt dọn lên. Tần Phong tổ chức yến tiệc trong hoàng cung để chiêu đãi những huynh đệ cũ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những tân binh Cảm Tử Doanh không được tham dự, ngoại trừ nhóm thiếu niên binh đang phụ trách rót rượu cho các lão binh. Một lát sau, Mẫn Nhược Hề dẫn theo Tiểu Văn và Tiểu Vũ cũng xuất hiện trên quảng trường. Hai đứa trẻ bưng bầu rượu, chăm chỉ đi từng bàn kính cẩn dâng rượu. Mỗi khi đến một bàn, các lão binh đều xúc động quỳ xuống nhận chén rượu, đợi khi rót đầy lại cung kính cúi đầu, ngửa cổ uống cạn. Người áo xám hít sâu, nói về thu phục nhân tâm, Tần Phong quả thật là bậc thầy. Ngươi nhầm rồi, bệ hạ không phải đang thu phục nhân tâm, mà thực sự muốn hai vị hoàng tử và công chúa nhỏ coi những người phía dưới kia như chú bác của mình. Quách Cửu Linh lắc đầu. Bệ hạ không phải loại người cổ hủ, cũng không nghĩ rằng chỉ bằng những thứ này có thể khiến người ta liều chết. Vậy dựa vào gì? Người áo xám hỏi. Quách Cửu Linh trầm ngâm một lúc mới nói, người đã đến Thái Bình Thành, Sa Dương Quận, chắc cũng ghé qua Trường Dương Quận rồi, thấy sao? Thái Bình Thành như chốn đào nguyên, Sa Dương Quận phát triển không ngừng, Trường Dương Quận hưng thịnh phồn vinh. Người áo xám đáp ngắn gọn. Quách Cửu Linh gật đầu, đúng vậy. Người áo xám chợt hiểu. Tiếng bước chân vang lên, cửa điện mở ra, Tần Phong xuất hiện trước mặt hai người, tay trái cầm hai con gà quay, tay phải xách một bầu rượu lớn. Hắn ném hai con gà về phía người áo xám và Quách Cửu Linh, tự mình lấy hai cái chén, rót đầy rượu rồi đưa cho mỗi người một chén. Quách Cửu Linh có vẻ đã quen với cách này, nhưng Đặng Phương thì hơi bối rối. Trước mắt hắn là hoàng đế Đại Minh, dù chưa chính thức đăng cơ nhưng địa vị đã không khác gì. Thế mà cách hành xử của Tần Phong chẳng khác gì những võ phu bình thường. Dĩ nhiên, hắn biết Tần Phong không phải tay võ phu tầm thường. Hôm nay là ngày trọng đại của Cảm Tử Doanh, không tiện mời Đặng đại nhân tham dự, thật có lỗi. Tần Phong dùng tay áo giáp lau vết mỡ trên tay, khiến bộ giáp càng thêm sáng bóng. Với Cảm Tử Doanh, hôm nay là ngày đặc biệt, ngoại nhân xác thực không nên xuất hiện. Đặng Phương một tay cầm chén rượu, một tay cầm gà quay, định thi lễ nhưng lại thấy không tiện, nhất thời lúng túng. Đặng đại nhân cứ tự nhiên, Ta không có ý gì đâu. Tần Phong cười chỉ vào con gà trong tay hắn và Quách Cửu Linh đang ăn ngấu nghiến. Chỉ là bữa ăn bình thường thôi. Đặng Phương đa tạ bệ hạ ban thưởng. Người áo xám nói. Tần Phong cười lắc đầu, thoáng chút thất vọng nhưng nhanh chóng khuất đi. Đặng Phương lúc này tâm thần rối bời nên không để ý lễ vật Đặng đại nhân mang tới vô cùng quan trọng với chúng ta. Tần Phong thay mặt toàn thể Cảm Tử Doanh bày tỏ lòng biết ơn. Tần Phong nói. Những thứ này tuy giá trị không lớn, nhưng với chúng ta còn quý hơn vạn lượng hoàng kim. Những bộ giáp này được chôn ở Lạc Anh Sơn Mạch, tình cờ bị biên quân Đại Tần phát hiện. Chúng tôi nghĩ nên trả lại cho bệ hạ. Đặng Phương mỉm cười. Đặng Phương mang đến hơn 600 bộ giáp của Cảm Tử Doanh binh sĩ đã chôn giấu khi xuyên qua Tần Quốc tiến đánh Việt Quốc, sau đó bị biên quân Đại Tần tìm thấy và được Đặng Phương đưa trả về. Đặng Phát tướng quân vẫn khỏe chứ? Tần Phong hỏi thăm vị lão bằng hữu kim đối thủ này. Dù chỉ giao đấu vài lần, Tần Phong rất mực khâm phục Đặng Phát, hơn hẳn người đang đứng trước mặt. Không tốt lắm. Đặng Phương lắc đầu, đặt con gà quay xuống bàn. Ồ, sao vậy? Vết thương của hắn chắc đã lành rồi chứ? Tần Phong ngạc nhiên. Bệ hạ, nhị đệ đã đạt tông sư một tháng trước, hắn vô cùng cảm kích thư đại sư viện thủ. Cả Đặng thì chúng tôi cũng mang ơn Tần tướng quân và thư đại sư. Đặng Phát đạt tông sư có thể bảo vệ Đặng thì mấy chục năm hưng thịnh. Đặng Phương nói. Vậy sao lại nói không tốt? Tần Phong hỏi. Đặng tướng quân đạt tông sư là chuyện đáng mừng. Đặng Phương thở dài, tin tức nhị đệ đạt tông sư truyền về Ung Đô, hoàng đế liền triệu hắn về triều nhậm chức binh bộ thượng thư. Thì ra vậy. Tần Phong cười. Đặng Phát tướng quân phải rời biên quân về triều. Vậy ai sẽ thay thế hắn? Biện Văn Trung. Đặng Phương nói ra cái tên khiến Tần Phong hơi bất ngờ. Con trai Biện Vô Song à? Hoàng đế các ngươi quả nhiên quyết đoán, để họ Biện nắm 10 vạn biên quân. Tần Phong cười. Làm đại soái chưa chắc đã khống chế được quân đội này. Đặng Phương cười lạnh. Cũng khó nói. Với thủ đoạn của Biện Vô Song, chỉ vài năm nữa quân này sẽ không còn họ Đặng nữa. Tần Phong nói. Như thế chỉ có lợi cho An Như Hải. Nếu ta không lầm, các ngươi sắp phải rút về Lạc Anh Sơn Mạch. Biện Văn Trung tuy không tệ, nhưng không phải đối thủ của An Như Hải, huống chi Đặng thì chắc chắn sẽ gây khó dễ, phải không? Chính sách cân bằng nực cười. Đặng Phương oán hận. Nhị đệ khó nhọc đánh chiếm những vùng đất này, giờ lại phải bỏ lại. Hoàng đế chúng tôi coi trọng cân bằng nội bộ hơn những vùng đất màu mỡ. Tần Phong cười lớn, Đặng đại nhân, Đặng Phát lập nhiều đại công, phụ thân các ngươi lại giúp Đại Tần chiếm Khai Bình quận. Thanh thế Đặng thị lên như diều gặp gió, hoàng đế các ngươi làm sao yên lòng được? Đặng Phát đạt tông sư chỉ là cái cớ thôi. Dù sao làm binh bộ thượng thư cũng không tệ, ít nhất biên quân sẽ không còn nghèo như trước. Một binh bộ thượng thư mất quyền. Chỉ là bù nhìn trong triều. Đặng Phương thở dài. Cách làm này khiến người ta lạnh lòng. Lý đại soái đâu? Ông ta không lên tiếng sao? Hiện ông ta đang ở đây làm khách, muốn không đi gặp kẻ khổ. Biết đâu Lý đại soái nói một câu, chuyện còn có thể xoay chuyển. Đặng Phương lắc đầu, Lý đại soái sẽ không can thiệp, chính sách cân bằng này vốn do ông ta đề xướng. Đặng thị nắm biên quân, Biện thị nắm triều chính, hoàng thất ở giữa. Cách này giúp Đại Tần vững như bàn thạch, nhưng cũng khiến chúng tôi không còn sức tiến công, chỉ biết giữ những gì đang có. Không biết giữ được đến bao giờ? Tần Phong cười ha hả, không nói thêm gì. Những năm qua, Tần Quốc không thể phát động chiến tranh quy mô lớn, một phần vì quốc lực, nhưng chủ yếu do chính sách này. Biện thị và Đặng thị kiềm chế lẫn nhau, hoàng thất thì vững như bàn thạch, nhưng hai bên hao tổn lẫn nhau khiến quốc lực không thể vươn lên. Như Đặng Phát nói, khi Biện Văn Trung tiếp quản, An Như Hải chắc sẽ cười đến tỉnh giấc. Chương 588, tình báo cộng hưởng. Đặng Phương sắc mặt u ám, Tần Phong bình thản nói, Đại Minh có thể hỗ trợ Đặng thị một tay. Một tia hồng hào thoáng hiện trên gương mặt xám xịt của Đặng Phương rồi vụt tắt, hắn lắc đầu, chỉ cần Lý đại soái còn sống một ngày, việc này không thể nào thành. Tần Phong mỉm cười nhìn Đặng Phương, giọng đầy ý vị, dù là tông sư đỉnh phong cũng không phải vô địch thiên hạ. Một hai vạn trọng kỵ, chỉ dựa vào hai ba tông sư thì không đáng lo. Đặng Phương bỗng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Tần Phong hồi lâu, ngực phập phồng như đang kìm nén xúc động mãnh liệt, cuối cùng vẫn lắc đầu, Không được. Vì sao không được? Lý đại soái ở Đại Tần tự như thần minh, uy danh còn vượt cả hoàng đế bệ hạ thăm cư nội cung. Vệ Trang thế nào? Hắn chỉ là âm thầm vì việc quốc bôn tẩu khắp nơi, thành danh có thể lọt vào mắt quan lại quyền quý, nhưng dân gian phần lớn không biết. Còn Lý đại soái thì thiên hạ ai cũng biết. Đừng nói chi khác, ngay như Tam đệ Đặng Tố của ta, đối với Lý đại soái cũng phải cúi đầu vâng lời, không dám trái ý nửa lời. Nói đến đây, Đặng Phương chợt nhớ lại cảnh Đặng Tố như chó nhỏ ngồi xổm rửa chân cho Lý Chí, trong mắt lóe lên tia giận dữ. Thì ra là thế. Lý đại soái còn sống một ngày, Đặng thì các ngươi sẽ không dám động tĩnh gì. Tần Phong gật đầu, đương nhiên chúng tôi không dám có bất kỳ hành động nào với Lý đại soái, không phải không thể mà là không dám. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng tôi không làm gì cả. Được, người muốn giao dịch gì với ta? Tần Phong hỏi. Sở có nội vệ, Tề có quỷ ảnh, mình có ưng sào. Đại Tần chúng tôi cũng có lực lượng tương tự gọi là thù võng. Nửa đời trước của Đặng Mộ chính là chìm đắm trong đó. Đặng Phương chậm rãi nói. Người có thể cho ta gì? Tình báo cộng hưởng. Đặng Phương thẳng thắn, nói thật, ưng sào tuy phát triển nhanh nhưng nội lực chưa đủ. Quách lão ca dù tận tâm tận lực nhưng e rằng đã dùng hết mấy chục năm tích lũy. Từ nay về sau, ưng sào phải tự lực cánh sinh. Trong thời gian ngắn, ưng sào khó lòng sánh vai cùng ba thế lực kia. Tần Phong liếc nhìn Quách Cửu Linh, người này khẽ gật đầu. Nhưng thù võng khác. Chúng tôi không chói sáng như nội vệ hay quỷ ảnh, nhưng cắm rễ sâu hơn. Tôi tự tin thù võng hiệu suất cao hơn hẳn. Trước khi ưng sào trưởng thành, chúng ta có không gian hợp tác rất lớn. Chia sẻ tình báo hai nơi, thù võng thu được gì, ưng sào cũng nhận được tương tự. Giao dịch không nhỏ. Tần Phong mỉm cười, trong lòng chợt nhớ đến kẻ năm xưa cùng mình bị giam trong chiêu ngục, giờ chắc nấm mồ đã phủ đầy cỏ. Hắn cùng Mẫn Nhược Hề thành thân, ngoài anh cô ra chỉ có hắn là nhân chứng. Thù võng đương nhiên lợi hại. Một vị quan đại sở có thể tiếp xúc mật lệnh quân sự lại là gián điệp Tần Quốc, nghe như trò cười nhưng người trong cuộc nào dám cười. Dù đã bị lộ như An Tri, nhưng ai dám bảo không còn kẻ thứ hai, thứ ba. Người muốn gì? Tài nguyên. Đặng Phương nói, tôi đã chứng kiến Thái Bình Thành, Sa Dương quận Phồn Vinh, vô cùng khâm phục bệ hạ trị quốc. Hoàng thượng Đại Tần đã quyết đè nén Đặng Thị, chắc chắn sẽ có hành động. Đại Tần chỉ có bấy nhiêu tài nguyên, nghiêng về phía này thì phía kia tất thiếu hụt. Biên quân của chúng tôi thê thảm chẳng khác gì ăn mày ven đường. Tần Phong gật đầu, biện văn trung điều sang Tây quân, mấy năm tới triều đình sẽ không còn dư lực hỗ trợ. Bắc quân chúng tôi chắc chắn bị chèn ép. Vì vậy, tôi muốn Đại Minh ngoài giao dịch công khai, còn bí mật giao thương với Bắc quân do phụ thân tôi nắm giữ. Nếu vậy, chỉ tình báo cộng hưởng e chưa đủ. Tần Phong cười. Chiến mã. Đặng Phương nói, Lý đại soái hứa cho ngài toàn là ngựa sống. Huấn luyện thành chiến mã không phải chuyện một sớm một chiều, muốn thành quân cần 5 tháng tích lũy. Chúng tôi có thể cung cấp chiến mã thành thục cùng mã sư. Nếu giao dịch thành, trong vòng 2 đến 3 năm ngày sẽ có một đội trọng kỵ. Chỉ cần tài lực đủ, 5 vạn trọng kỵ đủ làm chuyển dịch Sơn Hà. Đặng Tố nắm nhiều trọng kỵ đến thế. Tần Phong biến sắc. Đúng vậy. Đặng Phương gật đầu, đội trọng kỵ Đặng Tố chỉ huy chính là Tinh Hoa Đặng Thị, không ai có thể cướp đoạt vì ngoài Đặng Thị, không ai huấn luyện nổi đội quân kinh khủng ấy. Tề quốc đất đai phì nhiêu, bằng phẳng. Nếu ngài có vài vạn trọng kỵ, ắt khiến họ ăn không ngon ngủ không yên. Tần Phong nhìn chằm chằm Đặng Phương hồi lâu, quả quyết, thành giao. Nét mừng hiện trên mặt Đặng Phương, hắn đứng dậy chắp tay cúi sâu, đa tạ bệ hạ. Không cần đa lễ, cùng có lợi mà thôi. Tần Phong cười, ta hỏi thêm, hiện tại Đặng Thị có thể điều động bao nhiêu trọng kỵ? Đặng Phương ngạc nhiên, lâu sau mới nói, bệ hạ sắc sảo thật. Ngoài 2 vạn thiết kỵ Đặng Tố nắm giữ, Đặng Thị còn có gần 1 vạn nữa. Đó là vốn liếng giữ mạng, bao nhiêu tài sản tích lũy đều đổ vào đó. Tần Phong cười lớn, xem ra nếu hợp tác tốt, trọng kỵ Đặng Thị có thể lên 5 vạn, 10 vạn cũng nên. Đặng Phương cười ha hả, 10 vạn không dám nghĩ. Nhưng 5 vạn đủ khiến Biện Thị cúi đầu. Bệ hạ, tuần sau sẽ có 100 mã sư đến tay ngài. Nhà công công, tiễn Đặng đại nhân. Chỉ còn lại Tần Phong và Quách Cửu Linh. Lâu sau, Tần Phong cười hỏi, lão Quách, ngươi nghĩ Đặng Phương có thành công không? Quách Cửu Linh chậm rãi, Thù Võng lợi hại hơn tôi tưởng. Trước đây tôi khinh thường họ, Đặng thì khống chế biên quân, thực lực còn mạnh hơn Lôi Đình quân. Đó cũng là lý do họ không thể trở thành trụ cột triều đình. Nếu chúng ta hậu thuẫn mạnh, vẫn có thể tranh đoạt. Ta không nghĩ vậy. Tần Phong lắc đầu, Đặng Phương so sánh Vệ Trang với Lý Chí, nhưng Lý Chí còn lợi hại hơn. Đặng Phương chờ Lý Chí chết, nhưng Lý Chí trẻ hơn hắn 10 tuổi. Hắn thấy được, Lý Chí không thấy sao? Dù Lý Chí có chết, ắt đã chuẩn bị hậu chiêu cho Đặng đại nhân này. Bệ hạ không lạc quan về Đặng thị. Không lạc quan. Tần Phong phất tay cười lớn, nhưng không ngăn ta ủng hộ mạnh mẽ. Vì chiến mã và mã sư. Nhân tài khó kiếm. Tần Phong nói, kỵ binh đúng là điểm yếu của ta. Việt quốc kỵ binh ta không để mắt, nhưng trọng kỵ Đại Tần mới đáng nể. Lại thêm chọc tức Lý Chí, ta rất vui lòng. Người Tần chiếm Khai Bình quân ta, 2 vạn trọng kỵ Đặng Tố đóng ở đó như lưỡi đao kề cổ, lẽ nào ta vui sao? Thúc đẩy nội bộ Đại Tần hiểu lầm, có lợi lớn cho ta. Đương nhiên, nhưng phải đợi 3 năm rưỡi nữa. Hiện tại căn cơ ta còn nông. Nếu Đặng Phương hành động sớm khiến Đại Tần nội loạn, Lý Chí tất lấy ta làm mồi giải quyết mâu thuẫn. Tề quốc hắn không đánh nổi, Tây quân vừa giao cho Biện Văn Trung, sức chiến đấu giảm sút, không bằng An Như Hải. Chỉ có ta, lập quốc chưa lâu, nội bộ chưa ổn, là mục tiêu hoàn hảo. Tần Phong cười lạnh, Đặng Phương cần thời gian, ta cũng vậy. 3 năm rưỡi sau, ta muốn Lý Chí phải quay lại Việt Kinh thành tìm ta. Bệ hạ, việc cấp bách hiện nay là Phủ Viễn. Quách Cửu Linh nói, Đặng Phương cung cấp tình báo đầu tiên chính là về Mang tộc. Chúng ta đã xem thường Mang tộc. Thủ lĩnh Mộ Dung Hồng của họ không phải tầm thường. Quách Cửu Linh lấy ra một xấp tài liệu đưa Tần Phong, tư liệu Đặng Phương cung cấp về Mộ Dung Hồng cho thấy hắn không phải mang di bình thường. Xem xong, Tần Phong bình thản nói, Mang tộc chỉ là con bài của Tề quốc. Phủ Viễn mấy quận chỉ là tiền đồn quân sự vây ép Mang tộc. Khi quay mũi đao, không đáng sợ, Tề quốc không mong Mộ Dung Hồng thắng, chỉ muốn ta sa lầy. Nhưng lưỡi đao này vẫn sắc bén. Ta giỏi nhất là làm cùng lưỡi đao sắc. Tần Phong lạnh lùng, lần này, ta sẽ thân chinh. Bệ hạ, Mộ Dung Tĩnh đột nhập Việt Kinh thành nên xử lý thế nào? Tần Phong mỉm cười, Thù Võng quả thật lợi hại, Mang tộc thế lực nhỏ họ cũng thẩm thấu được. Giữ Mộ Dung Tĩnh ở Việt Kinh thành là họa, giết thì gây hấn. Nếu họ muốn giúp ta xử lý, đó là điều tốt. Nhân cơ hội này, ngươi dọn dẹp Việt Kinh thành lần nữa, câu thêm vài cá lớn lên. Việt Kinh thành cần trong sạch hơn. Quách Cửu Linh cười lớn, tôi hiểu. Khách từ xa tới, ta phải chuẩn bị quà tử tế. Đặng Phương nói Mộ Dung Tĩnh là bán bộ tông sư, không biết Mộ Dung Hồng mất cánh tay phải có đau lòng không? Hai người nhìn nhau cười ha hả. Chương 589, người phải đi. Người phải đi cầu vượt là nơi dân chúng bình thường ở Việt Kinh yêu thích nhất, bởi ở đây có đủ mọi thứ họ cần, ăn, mặc, ngủ, nghỉ, không thiếu thứ gì mà giá lại cực kỳ rẻ. Những món đồ tuy không phải hàng hiệu, nhưng đều dùng được, với người dân thường như họ, thế là đủ. Chỉ cần tiết kiệm được vài đồng, họ chẳng đòi hỏi gì cao xa hơn. Các cửa hàng ở đây đều nhỏ nhắn, san sát nhau, hàng hóa bày la liệt đủ màu sắc, cần gì có nấy. Ngoài ra còn có những gánh hàng rong, những quầy bán dọc đường lấp đầy mọi ngóc ngách của con phố. Nơi này không chỉ là thiên đường của người nghèo, theo thời gian còn trở thành một thắng cảnh của Việt Kinh. Bất kỳ ai đến đây du lịch đều không thể bỏ qua cầu vượt, bởi ở đây có thể thưởng thức những món quà vặt đặc sản nhất Việt Kinh, xem những màn ảo thuật xiếc tuyệt vời nhất. Cảnh tượng hàng ngày ở cầu vượt luôn là người chen chúc, dù khách tấp nập. Tôn Quân múa đại đao điêu luyện, thanh đao nặng mấy chục cân trong tay hắn nhẹ như cây kim thêu, khiến đám đông xung quanh không ngớt tiếng vỗ tay vang như sấm. Khi màn biểu diễn kết thúc, hắn bắt đầu chào bán những miếng thuốc dán đặt bên cạnh, dù người ta thích xem hắn múa đao hay tin vào công hiệu thần kỳ của thuốc dán như lời hắn quảng cáo, việc kinh doanh vẫn khá thuận lợi. Chẳng mấy chốc, hắn đã bán được gần 20 tấm, mỗi tấm 10 đồng, vậy là gần 200 văn. Tôn Quân rất hài lòng, hôm nay làm ăn khá, khi thu quán có lẽ sẽ mua vài cân thịt mỡ về ăn một bữa thịnh soạn. Cho tôi 10 cái thuốc dán. Một giọng nói vang lên bên tai Tôn Quân. Hắn mừng rỡ ngẩng đầu, thấy một thiếu niên khoảng 20 tuổi đứng trước mặt. Có ngay. Mua 10 tặng 1, tổng cộng 11 tấm, giá ưu đãi chỉ 100 văn. Hắn nhanh tay đếm đủ số thuốc dán đưa cho khách. Thiếu niên cười hì hì rút từ trong ngực ra một nắm tiền xu, lách cách ném vào hộp gỗ đựng tiền của Tôn Quân. Khi tiền xu lăn ra, cuối cùng nằm yên, Tôn Quân bỗng giật mình khi thấy đồng tiền trên cùng có hình dạng khác thường. Hắn bình tĩnh lắc nhẹ hộp, khéo léo đẩy đồng tiền đó xuống dưới đáy. Tôn đại đao, múa thêm một đường đao nữa đi. Có người trong đám đông hô to, nghe giọng quen thuộc, chắc là khách quen của Tôn Quân. Buông hộp tiền xuống, Tôn Quân cười gật đầu, được thôi. Hắn quay người nhấc thanh đại đao lên, vùng múa uyển chuyển. Nhưng lần này khác hẳn, người xem bỗng cảm thấy hơi lạnh toát dù đang giữa trưa hè nóng bức. Mặt trời dần ngã về tây, dòng người cũng thưa thớt dần. Tôn Quân bắt đầu thu dọn quầy hàng. Nếu như mọi khi, cầu vượt giờ này mới thực sự nhộn nhịp, nhưng mấy hôm trước, Việt Kinh vừa ban lệnh giới nghiêm ban đêm vì sắp tới sẽ cử hành đại lễ đăng quang của Tân Hoàng đế. Đại quân nhi, ngày mai nhớ đến sớm nhé. Tân Hoàng đế lên ngôi, dạo này có rất nhiều người từ xa đến, đúng dịp làm ăn bội thu, kiếm bộn tiền đấy. Một người bán kẹo đường bên cạnh cười ha hả nói, vẻ mặt hớn hở cho thấy hôm nay hắn cũng kiếm được kha khá. Ngày mai tôi không đến. Tôn Quân vặn mấy cái, thanh đại đao liền gãy thành nhiều khúc, hắn bỏ vào hộp đựng tiền lúc nãy, cuốn mấy miếng thuốc dán còn lại vào túi áo. Sao lại không đến? Người bán hàng ngạc nhiên hỏi, hôm nay múa đau quá tay, bị trật gân rồi. Tôn Quân biểu môi, lắc lắc cánh tay. Phải nghỉ vài ngày thôi. Thì ra vậy. Người bán hàng gật gù. Hôm nay cậu múa nhiều đường hơn mọi khi, nhất là lần cuối, ta thấy có vẻ khác lạ. Tôn Quân cười khẽ, lôi ra hai đồng tiền, làm cho tôi một con kẹo đường đi. Hàng xóm mười mấy năm rồi mà chưa từng nếm thử kẹo của cậu. Đúng rồi. Người bán hàng nhanh tay nặng một con kẹo đường đưa cho Tôn Quân, rồi đẩy tay từ chối tiền. Hàng xóm lâu năm rồi, cần gì tiền, cứ ăn đi. Tôn Quân thu tiền lại, lấy vài miếng thuốc dán đưa cho người bán hàng. Không thể ăn không của cậu được, cái này tặng cậu. Tôn Đại Đao, ngày ngày bán thuốc dán lừa bọn người ngoài tỉnh, chứ thuốc dán của cậu có tác dụng gì đâu. Người bán hàng cười khanh khạch. Mấy miếng này khác đấy, thật sự hiệu nghiệm. Tôn Quân cười ha hả, nhét mấy miếng thuốc vào tay người bán hàng, rồi vác túi, ôm hộp tiền bước nhanh đi. Giữa khu cầu vượt nhộn nhịp nhất có một quán ăn nhỏ bán thịt nguội. Khác với những nơi khác, thịt ở đây không phải loại tươi mà là loại gió tịch. Thông thường, thịt nguội để qua một ngày nóng đã không còn ngon, nhưng quán này lại có bí quyết riêng, quanh năm đông khách. Đủ loại thịt nguội vàng ống, thơm phức từ xa đã ngửi thấy, được thái chỉ, thái lát, rưới nước sốt đặc biệt, là món tuyệt phẩm ở cầu vượt, thậm chí nổi tiếng khắp Việt Kinh. Tôn Quân đứng trước quán, nuốt nước bọt, do dự một lúc rồi bước vào. Bình thường hắn chẳng bao giờ dám bén mảng tới đây. Thịt ở đây ngon thật, nhưng đắt cắt cổ. Tiền kiếm được mỗi ngày không đủ cho hắn ăn uống thả ga. Ông lão đang hạ tấm ván cửa xuống thấy Tôn Quân, liền đứng thẳng người, Tôn Đại Đao, hôm nay mở cờ trong bụng rồi hả? Tôn Quân gật đầu, lấy số tiền hôm nay kiếm được đưa cho ông lão. Ông lão vào quầy, gỡ một miếng thịt nguội xuống, nhanh tay thái thành từng lát vàng rụm, gói trong giấy bóng đưa cho Tôn Quân. Không đủ tiền. Tôn Quân nói. Từ mai quán nhỏ của ta đóng cửa rồi, sau này không bán nữa, đồ đạc cũng bị chuột cắn nát hết. Thôi thì hào phóng một lần, biếu cậu, không lấy tiền. Ông lão cười. Tôn Đại Đao, sau này xem múa đao, chắc không gặp lại lão già này nữa đâu. Ông định làm gì? Tôn Quân ngạc nhiên hỏi. Nhà có chút việc, phải đi giúp, chuyến này đi chắc không về nữa. Ông lão vẫy tay, quay lại hạ nốt tấm ván cửa. Tôn Quân đứng ngẩn người một lúc, ông gói thịt nguội to tướng bước đi. Hôm nay ở cầu vượt, nhiều người mới đến, cũng nhiều người cũ rời đi. Không ngờ quán ăn này cũng đóng cửa. Nơi đông người tất nhiên là giang hồ, như cầu vượt càng là chốn ngư long hỗn tạp. Đây cũng là mảnh đất màu mỡ các bang hội đen ở Việt Kinh tranh giành. Trước đây, nơi này do Ngư Long Bang và Hồng Võ Bang cùng kiểm soát, mỗi bên nửa phố, thu phí bảo kê, số tiền này chiếm đến 1/3 thu nhập của bang. Mãi đến mấy năm trước, khi Ngư Long Bang có thêm một gã trẻ tuổi, cục diện mới thay đổi. Hắn còn trẻ, võ công không phải đỉnh cao, nhưng trong các trận giao tranh sóng mái giữa hai bang, biểu hiện của hắn khiến người ta kinh ngạc. Hắn không giết nhiều người, nhưng dưới tay hắn, đối thủ Hồng Võ Bang đều bị tàn phế. Sau vài năm giao tranh, Hồng Võ Bang ngày càng nhiều người tàn tật, ngay cả cao thủ họ mời về đối phó hắn giờ cũng chỉ biết chống gậy mà đi. Cuối cùng Hồng Võ Bang tan rã, cầu vượt thuộc về Ngư Long Bang. Chàng trai trẻ trở thành phó bang chủ. Hắn họ Yến, trong bang người thân gọi hắn là Yến Tử. Cầm Nhi, tặng em cái này. Yến Tử gỡ từ cổ xuống một vật đưa cho cô gái đối diện. Cô không xinh đẹp, đôi tay đầy chai sạn vì năm tháng luyện võ. Đó là một chiếc răng thú bóng loáng như gương, không biết đã được mài dũa bao năm. Đây là vật mẹ ta treo trên cổ ta từ khi mới sinh, chưa bao giờ rời. Yến Tử nhìn cô gái, nói khẽ, em phải giữ gìn cẩn thận, đừng để mất. Sao em nỡ làm mất? Em sẽ luôn mang theo. Tiểu Cầm hồng mặt, treo răng thú lên cổ, nói lý nhí, lần này về quê xong anh phải trở lại sớm, đưa bác phụ bác mẫu vào nội thành ở em sẽ hết lòng phụng dưỡng hai người. Những lời cuối nói nhỏ như mũi, cúi đầu ngượng ngùng. Được. Yến Tử đáp. Còn nữa, cha nói khi anh trở về, chúng ta sẽ kết hôn. Ông sẽ nhường chức bang chủ Ngư Long Bang cho anh. Ông nói anh nhất định làm tốt hơn ông. Tiểu Cầm nói. Được. Hai người đối diện một lúc, Yến Tử đột nhiên đặt tay lên vai Tiểu Cầm, cúi xuống hôn lên má cô một cái, rồi quay người chạy vụt đi. Tiểu Cầm sờ lên má vừa được hôn, đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng khuất dần, rồi bật cười, đồ ngốc Yến Tử, nhớ về sớm đấy. Cô nắm chặt răng thú trong tay, hạnh phúc quay về nhà. Hôm ấy, ở Việt Kinh, nhiều người vào thành, cũng không ít người rời đi. Trong hoàng cung tráng lệ của Việt Kinh, ngoài những cung điện nguy nga, còn có những nơi ít ai để ý nhưng khiến người trong cung khiếp sợ. Trong đó, Bạch Phòng Tử nổi tiếng nhất vì từ xưa đến nay, vô số thái giám, cung nữ chết tại đây. Bạch Phòng Tử ẩn mình sau rừng cây cao, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy gì. Sau khi quân Thái Bình vào thành, nhiều kiến trúc trong hoàng cung bị tận dụng làm công sở, dãy Bạch Phòng Tử cũng nằm trong số đó. Tất nhiên, chẳng ai muốn nhận nơi âm u này, mãi đến khi một ông lão chọn nó, tự tay treo lên một tấm bảng gỗ không mấy nổi bật, Ưng Sào. Chương 590, Tung Lưới. Vu Cầm bước vào cửa nhà với tâm trạng vui mừng không xiết, tay nắm chặt viên răng thú Yến Tử vừa tặng, nàng hiểu rõ đây chính là lời tỏ tình của hắn. Cô sung sướng gõ cửa phòng, đêm nay nhất định sẽ có một giấc mộng đẹp. Một lão bộc thiếu hai chiếc răng mở cửa. Vừa bước chân vào, Vu Cầm bỗng nhiên đứng chết chân tại chỗ, một chân vẫn còn ở ngoài ngưỡng cửa. Trong sân, hơn 10 kẻ lạ mặt lạnh lùng đứng đó. Tất cả người nhà đều bị trói chặt quăng xuống đất, từng lưỡi đao sắc lạnh đang kề sát ngực họ. Chưa kịp kêu lên, lão bộc gầy gò bỗng giơ tay nắm chặt cổ Vu Cầm, lôi mạnh cô vào trong. Vu Cầm vốn không phải tay vừa, từng là nhân vật xung kích của Ngư Long Bang trong các cuộc tranh giành lãnh địa với Hồng Võ Bang, tuy trẻ tuổi nhưng đã có thân thủ cấp 5, được xem là cao thủ trong giới giang hồ Hạ Tầng. Thế nhưng trước tên lão bộc tầm thường kia, nàng không kịp phản ứng đã bị lôi vào sân như mây trôi, ngã phịch xuống đất. Rầm. Cánh cửa đóng sập lại. Vu Cầm không ngã, bởi một người từ trong nhà bước ra đỡ lấy nàng. Cha. Vu Cầm nhận ra Vu Dương vẫn an toàn đứng bên cạnh. Qua khung cửa, nàng thấy mẹ, tiểu thê cùng đứa em trai 5 tuổi đều bị trói trong nhà. Dù không cùng mẹ đẻ, nàng vẫn rất quý đứa em này. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ là ai? Vu Cầm hỏi giọng run rẩy. Nàng không phải kẻ non nớt, có thể cảm nhận luồng sát khí kinh người tỏa ra từ những kẻ lạ mặt kia, còn đáng sợ hơn cả đám giang hồ máu lạnh nàng từng gặp. Tiểu thư Vu đã về. Chúng ta đợi cô lâu rồi. Một gã đàn ông gầy trơ xương xuất hiện ở cổng, mỉm cười nhìn nàng, ban chủ Vu, mời dẫn tiểu thư vào nhà nói chuyện. Vu Dương mặt mày tái mét, kéo Vu Cầm vào phòng. Yến Kha sao không về cùng con? Vu Dương hỏi. Yến Tử? Hắn làm sao vậy? Vu Cầm ngơ ngác nhìn cha. Yến Kha đi đâu rồi? Hắn nói về thăm bố mẹ, đón hai cụ vào nội thành. Vu Cầm đáp. Bóng đen thoáng hi, Vu Cầm cảm thấy cổ họng lạnh buốt. Viên răng thú trên cổ đã rơi vào tay gã đàn ông gầy gò. Trả lại cho ta. Nàng kêu lên. Gã đàn ông vuốt ve viên răng, cúi đầu hỏi, hắn tặng cô. Ừ. Trả lại đây. Hắn ở đâu? Gã hỏi. Hắn về quê rồi. Ông là ai? Gã đàn ông mỉm cười, "Tiểu thư Vu, ta muốn biết ngoài Ngư Long Bang, Yến Kha còn có chỗ trú chân nào khác trong Việt Kinh Thành?" "Ta không biết." "Các người là ai? Sao lại gây sự với Ngư Long Bang?" Vu Cầm khàn giọng. Gã đàn ông quay sang Vu Dương, "Bang chủ Vu, ngươi hỏi lại con gái đi. Từ giờ, mỗi lần nó không trả lời, ta sẽ giết một người. Bắt đầu từ thằng nhóc này nhé." Gã vẫy tay, một tráng hán lực lưỡng túm cổ đứa em nhỏ lên. Soạt. Một thanh đao sáng loáng chĩa vào bụng đứa bé. "Ta không có thời gian chờ đợi." Vu Dương và Vu Cầm mặt mày tái mét. "Cầm Nhi, Yến Kha là gián điệp mang tộc. Chúng sắp tạo phản, nói mau, hắn còn có sào huyệt nào?" Vu Dương nắm chặt vai con gái, giọng run rẩy, "Nhanh lên. Không em trai con sẽ chết." Vu Cầm nhìn đứa em sợ đến mất tiếng khóc, bỗng quỳ xuống đất, thều thào nói ra một địa điểm. Gã đàn ông gầy vẫy tay, đám võ sĩ lập tức rút lui khỏi phòng. Gã ném viên trăng vào người Vu Cầm, cười nhạt, "Nhớ kỹ. Từ giờ, bất kỳ ai rời khỏi viện tử này đều phải chết. Xem tình nghĩa cũ, Ngư Long Bang vẫn có thể tiếp tục làm ăn dưới cầu." Gã chắp tay sau lưng, ung dung bước ra. Tên lão bột quay lại cười toe toét với đám người mặt xanh như tàu lá, rồi theo gã đàn ông đi mất. "Cha, bọn họ là ai? Sao Yến Tử lại là gián điệp mang tộc?" Vu Cầm khóc nức nở. "Bọn họ là ưng." Vu Dương giọng run run. "Gã đàn ông họ Điền, tên Điền Khang, từng ẩn núp nhiều năm ở Việt Kinh Thành. Không ai hiểu rõ thế giới ngầm nơi đây bằng hắn. Khi quân Thái Bình mưu đồ chiếm Việt Kinh, chính hắn đã thống nhất các thế lực. Dù kế hoạch bị Trương Ninh phá hỏng, nhưng những chuẩn bị của hắn giúp quân Thái Bình kiểm soát thế giới ngầm dễ dàng hơn. Chủ cũ đã mất, chủ mới vừa đến, lẽ ra phải có hỗn loạn. Nhờ Điền Khang, Việt Kinh Thành vẫn yên ổn. Các bang phái tiềm năng gây rối đều bị cảnh cáo nghiêm khắc, ngoan ngoãn như thú nuôi. Hắn vốn đã rời Ưng Sào, nhưng vụ gián điệp mang tộc này khiến Quách Cửu Linh phải triệu hồi hắn. Trước đây, Ưng Sào mù tịt về hệ thống gián điệp mang tộc. Dù Đặng Phương cung cấp một ít tin tức, cũng như muối bỏ bể. Điền Khang quen thuộc thế giới ngầm Việt Kinh, rất quan trọng với Ưng Sào lúc này. Điền Khang không phụ lòng mong đợi, nhanh chóng tìm ra manh mối. Khi thấy viên răng thú trong tay Vu Cầm, hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được kẻ hở. Yến Kha còn một sào huyệt bí mật trong thành, nhưng tên gián điệp trẻ tuổi này đã không còn ở đó. Điền Khang mỉm cười, đúng là còn non. Trở về sào huyệt bí mật, Yến Kha nhìn căn phòng nhỏ, ánh mắt dừng ở góc giường, nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất của hắn ở Việt Kinh Thành, thấm đẫm hương thơm của cô gái ý. Hôm nay, dù sống hay chết, hắn sẽ không bao giờ gặp lại nàng. Hắn thở dài, cúi đầu chôn mặt vào gối, hít hà mùi hương còn vương lại. Sau một lúc, hắn ngẩng lên, tay nắm chặt mép giường. Rắc. Mép giường vỡ đôi, lộ ra một thanh đao. Hắn đứng dậy, nhìn quanh căn phòng lần cuối, thổi tắt đèn, tay nắm then cửa. Then cửa không mở. Yến Kha đứng chết trân. Có người bên ngoài. Hắn từ từ buông tay, lùi lại, tay nắm chặt chuôi đao. Tiếng động khẽ trên mái nhà, chỉ lớn hơn tiếng mèo đi qua chút ít. Yến Kha cười khổ, rút đao. Âm. Then cửa gãy, Điền Khang đứng ngoài cửa cười nhạt, xung quanh là vô số cung thủ. Đi đêm không an toàn, chúng tôi đã chuẩn bị chỗ khác cho ngươi. Điền Khang nói. Yến Kha không người, lao tới như báo hoa, đao quang lóe lên chém vào cổ Điền Khang. Vèo vèo. Tên bay tới. Yến Kha múa đao chém đôi mũi tên, xoay người chém tiếp. Điền Khang không né, tay như móng ưng bắt lấy lưỡi đao. Choang. Bàn tay sắt thép vặn mạnh, lưỡi đao cong vên. Chưa kịp phản ứng, Yến Kha đã bị Điền Khang khóa chặt tay, xương cốt vỡ vụn. Một chưởng đánh vào ngực, Yến Kha ngã ngửa. Trói lại, đem về hát phòng tử. Điền Khang lạnh lùng nói. Tên gián điệp này có thân thủ cấp 7, ở tuổi này đã là hiếm có. Bạch phòng tử là nơi Ưng Sào xử lý tình báo, còn hát phòng tử là nơi làm việc bẩn. Quách Cửu Linh đang ở hát phòng tử, xem tình báo mới nhận được. Thấy Điền Khang vào, hắn hỏi, bắt được bao nhiêu? Tổng cộng 17 tên, giết 8 tên chống cự. Sống sót đều đem về đây. Điền Khang ngồi xuống, những tên trà trộn vào các bang phái đã moi hết. chỗ khác thì không dám chắc. Không sao, cuối cùng cũng sẽ vét sạch. Dám đến Việt Kinh gây chuyện, phải chuẩn bị tinh thần bị diệt tận gốc. Quách Cửu Linh nói. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 591. Người đoán, hát phòng tử là một kiến trúc nửa chìm nửa nổi, phần trên mặt đất còn có chút hơi người, nhưng phần ngầm dưới đất lại ngập tràn khí âm đậm đặc kinh người. Điền Khang và Quách Cửu Linh đang đi trong hành lang dưới lòng đất tựa mê cung, từng cánh cửa sắt lần lượt mở ra trước mặt rồi đóng lại sau lưng họ. Những ngọn đèn trong tuy chiếu sáng cả hành lang, nhưng vẫn không xua tan được tử khí ngưng tụ dày đặc. Điền Khang không khỏi rùng mình. So với Quách Cửu Linh, hắn vốn tự nhận mình là kẻ từng trải nơi rắn rết Việt Kinh Thành, nhưng đối với nơi này, hắn lại chưa từng nghe qua. Mà một công trình như thế không thể xây dựng trong ngày một ngày hai. Quách Cửu Linh đến Việt Kinh Thành chưa lâu, sao đã tìm được một nơi kinh khủng như vậy? Như đoán được suy nghĩ của Điền Khang, Quách Cửu Linh khô khan cười nói, Điền Khang, người biết nơi này là đâu không? Hắc phòng tử. Điền Khang liếc nhìn Quách Cửu Linh. Lão già này trước mặt bệ hạ thì tươi cười, nhưng vừa ra khỏi thư phòng đã lộ nguyên hình bộ mặt lạnh lùng. Cung điện ngầm này nguyên là đường bí mật nối liền hoàng cung với bên ngoài thành, do Ngô Việt hoàng tộc hao tốn không ít tiền bạc xây dựng để phòng khi nguy cấp tẩu thoát. Quách Cửu Linh giải thích. Điền Khang há hốc mồm kinh hãi. Nhưng bệ hạ ta khí phách hơn người, khinh thường nơi này. Theo lời bệ hạ, ngài sẽ vĩnh viễn không cần đến đường hầm này. Thế là ta đã lấp đoạn thông với hoàng cung, cải tạo thành hắc phòng tử ngày nay. Điền Khang im lặng. Hiện tại hắn đã thoát ly Ưng Sào, những bí mật này biết càng ít càng tốt. Bệ hạ cho phép ngươi rời khỏi Ưng Sào, nhưng Điền Khang, ngươi phải hiểu, thân phận có thể thay đổi, nhưng tấm lòng phải luôn hướng về Ưng Sào. Nếu một ngày nào đó ngay cả tâm cũng không còn, mạng nhỏ của ngươi cũng chẳng còn. Quách Cửu Linh cười khẩy. Điền Khang sợ hãi rùng mình. Một cánh cửa sắt khác mở ra. Lần này, hành lang không còn yên tĩnh mà vang lên những tiếng rên rỉ thảm thiết không ra tiếng người. Quách Cửu Linh dừng bước, một lát sau, hai tên hắc y nhân kéo lê một thân thể nát bươm từ phòng giam đi ra. Thấy hai người, họ không nói năng gì mà thẳng tiến vào phòng khác, khi quay ra đã hai tay trống không. Dẫn Điền Khang vào một gian phòng, chẳng mấy chốc một lão nhân da bọc xương thõng tay bước đến. Dù Điền Khang từng giết không ít người, nhưng mùi máu tanh nồng nặc từ người lão này vẫn khiến hắn khó chịu. Có khai gì không? Quách Cửu Linh hỏi. Bọn mang di này xương cứng lắm. Giọng lão nhân khàn khàn như tiếng dao cạo trên tấm sắt. Hắn xoa xoa tay, mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Chết mấy tên rồi? Chỉ còn tên cuối cùng đưa vào Yến Kha, mấy tên kia đều hỏng mất mà chẳng khai được chữ nào. Ngươi càng ngày càng vô dụng. Quách Cửu Linh chê bai. Lão nhân đỏ mặt đứng im, bỗng quay người bước đi. Ngươi đi đâu? Chẳng phải còn một tên sao? Lão phu đi hầu hạ hắn. Lão nhân nghiến răng. Thôi đi. Bọn mang di ngu muội này cứng đầu lắm. Để tên cuối lại, đừng giết nữa. Bắt được mấy tên đã khó, giết sạch rồi lấy đâu ra manh mối. Trước giờ ta chưa hiểu rõ bọn mang di, mất đầu mối này càng khó truy. Người này giao cho ta. Quách Cửu Linh phất tay. Điền Khang, đi xem nào. Điền Khang ngẩng đầu, Quách đại nhân, Điền Khang giờ không còn là Ưng Sào, chẳng phải nên tránh chuyện này sao? Quách Cửu Linh hừ lạnh, Điền Khang, lời ta vừa nói ngươi đã quên rồi à? Điền Khang thân thể khẽ run. Ta già rồi, lại từng bị trọng thương. Dù có thư phong tử chữa trị kéo dài mạng sống, nhưng trái ý trời nào sống lâu được? Những năm này đã đủ mãn nguyện. Giờ mỗi ngày sống đều là lời. Không biết lúc nào sẽ gục xuống, nhưng Ưng Sào vẫn cần người lèo lái. Điền Khang trợn mắt kinh ngạc. Đừng ngạc nhiên. Ý này ta đã tâu lên bệ hạ. Ta không coi trọng Điền Chân, hắn quá phô trương, chỉ thấy cái lợi trước mắt. Làm nghề này mà tham công lợi thì không xong. Phải có thể chịu cả đời sống trong bóng tối. Điền Khang, Điền Chân chưa đủ tầm. Ta chưa cho hắn vào đây bao giờ, còn Thiên Diện thì đắm chìm trong những trò xiếc của hắn, gánh vác một phương thì được nhưng không đủ tầm chủ trì đại cục. Điền Khang bồn chồn xoa tay, nhưng bệ hạ đã cho phép Hạ Thần rời đi, giờ Hạ Thần đang tại thành môn quân nhậm chức, chỉ là tạm thời phụ giúp thôi. Quách Cửu Linh cười ha hả, ra thì được, vào lại không xong. Điền Khang, ngươi ẩn nhẫn nhiều năm ở Việt Kinh Thành, lão phu rất thích cái gan của ngươi. Đưa ngươi vào thành môn quân vốn là để rèn luyện. Nếu không lầm, vài năm tới ngươi sẽ được điều qua nhiều chức vụ. Biết tại sao không? Điền Khang lắc đầu. Chỗ của ta không chỉ cần thiên phú nghề này, mà còn phải biết làm quan. Ngươi thiếu kinh nghiệm nên bệ hạ sẽ để ngươi trải nghiệm. Khi ta còn sống, ngươi cứ làm quan đã. Khi ta chết, chỗ này sẽ về tay ngươi. Đi thôi, đi xem Yến Kha nào. Điền Khang tâm loạn như tơ vò, đành cắn răng theo Quách Cửu Linh. Vừa ra cửa đã thấy một người bị trùng đầu bị dẫn tới, dáng người là nữ tử. Vu Cầm. Điền Khang thốt lên. Quan sát tinh tế đấy, Điền Khang. Người đúng là có tố chất. Quách Cửu Linh cười khẩy. Có những người dù bị phanh thây cũng không nhăn mặt, nhưng trong lòng ai cũng có chỗ yếu. Tìm đúng chỗ ấy, một nhát dao nhỏ cũng đủ đau. Ta để Yến Kha xem hết mọi tra tấn rồi mới đưa ra chính là vậy. Cửa sắt mở ra, mùi máu xộc vào mũi. Mấy tên hắc y nhân đang dội nước tẩy vết máu trên sàn. Trên tường, một người chỉ còn chiếc quần đùi bị treo hình chữ thập, chính là Yến Kha. Quách Cửu Linh ngồi xuống, ngắm Yến Kha hồi lâu rồi phất tay, thả hắn xuống. Yến Kha bị lôi đến trước mặt Quách Cửu Linh. Hai tay hắn đã bị Điền Khang bẻ gãy, thõng xuống vô lực, nhưng thần sắc vẫn ngang ngạnh. Quách Cửu Linh lẳng lặng lấy từ ngực ra một vật đặt lên bàn, một chiếc răng thú sáng bóng. Yến Kha khẽ run, cơ mặt giật giật nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Quách Cửu Linh mỉm cười vỗ tay. Người phụ nữ bị lôi vào, ném xuống chân Yến Kha. Khi tấm vải trùng đầu được gỡ ra, khuôn mặt trắng bệch của Vu Cầm hiện ra, nàng trợn mắt nhìn Yến Kha, môi run rẩy không nói nên lời. Yến Kha, hai ngày qua ngươi đã xem đủ trò của chúng ta rồi chứ? Quách Cửu Linh thản nhiên. Có vẻ những thứ đó chẳng thấm vào đâu. Vậy ta đổi cách chơi vậy. Ngón tay hắn chỉ vào Vu Cầm, thiếu bang chủ Ngư Long Bang, cũng là người tình của ngươi. Hai năm qua hai ngươi sống rất hạnh phúc nhỉ? Ngươi trao cho nàng bùa hộ mệnh của Mang tộc, xem ra tình cảm thật sâu đậm. Khi tặng bùa này, ngươi đã chuẩn bị chết rồi phải không? Yến Kha im lặng. Ta biết bọn gián điệp các ngươi đều là tử sĩ, không gia đình, không gánh nặng, chỉ một lòng vì đại nghiệp. Cái chết với các ngươi chẳng là gì. Quách Cửu Linh cười. Nhưng có điều ngươi chưa biết, người tình của ngươi đã mang thai. Nàng chưa kịp nói với ngươi phải không? Yến Kha run rẩy, cúi nhìn Vu Cầm. Nàng khóc nức nở nhìn lại. Quách Cửu Linh phất tay, treo nàng lên. Mấy tên hắc y nhân xông vào, như diều hâu vồ mồi treo Vu Cầm lên chỗ vừa treo Yến Kha. Yến Kha bắt đầu run bắn lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn Quách Cửu Linh. Mấy ngày qua ngươi đã xem đủ trò của chúng ta. Giờ ta sẽ thử trên người nàng. Quách Cửu Linh nghịch chiếc răng thú. Nàng võ công không tệ, thân thể khỏe mạnh, may ra giữ được đứa bé. Nếu được, ta sẽ cho nàng sống. Yến Kha, người muốn xem không? Yến Kha cúi đầu, toàn thân run rẩy dữ dội. Dưới ánh mắt Quách Cửu Linh và Điền Khang, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, gương mặt đầy phẫn hận. Ta không phải Yến Kha. Ta là Thác Bà Kha. Quách Cửu Linh mỉm cười, phất tay hạ Vu Cầm xuống, đặt cạnh Yến Kha. Một canh giờ sau, Quách Cửu Linh đứng lên hài lòng, ta vẫn sẽ gọi ngươi là Yến Kha. Nếu lời khai của ngươi đúng, ngươi có thể trở lại làm phó bang chủ Ngư Long Bang. Hai người tạm ở đây, khi ta xử lý xong việc sẽ thả các ngươi về. Ưng Sào nói là giữ lời. Trên đường trở về, Điền Khang không nhịn được hỏi, Quách đại nhân, nếu Yến Kha vẫn không khai, ngài thật sự sẽ tra tấn người phụ nữ đó sao? Quách Cửu Linh quay lại, nửa cười nửa không, ngươi đoán xem. Điền Khang đờ người ra. Chương 592, mùng 8 tháng 8. Ngày mùng 8 tháng 8. Đối với Bắc Việt mà nói, đây là một ngày trọng đại bởi vì chính vào ngày này, triều đại Bắc Việt chính thức cáo chung. Tuy nhiên nếu xét về ý nghĩa thực tế, khi quân Thái Bình tiến vào kinh thành Việt Kinh thì vương triều này đã thực sự diệt vong. Nhưng hôm nay mới là ngày đế quốc Đại Minh chính thức tuyên bố thành lập, một vương triều mới trỗi dậy, vương triều cũ tiêu vong. Trong sử sách, ngày này sẽ được ghi nhận như một dấu mốc phân chia rõ rệt. Cũng trong ngày này, đối với đế quốc Đại Minh mà nói cũng vô cùng trọng đại. Bởi vì chính vào ngày này, biết bao đồng đội đã đổ máu nơi chiến trường. Từ 600 lão binh khởi nghĩa ở Nhạn Sơn, chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, họ đã dùng thanh đao trong tay gây dựng nên một giang sơn hùng vĩ. Dĩ nhiên, ngày này đối với lễ bộ thị lang Lưu Bạch mà nói lại là một ngày vô cùng ảm đạm. Là cựu thần của Bắc Việt, ông từng hai lần chuẩn bị nghi thức đăng quang cho hai vị hoàng đế tiền triều. Nhưng lần phục vụ vị hoàng đế trẻ tuổi nóng tính này lại là lần tồi tệ nhất. Những nghi thức trọng đại được ông tỉ mỉ chuẩn bị đã bị vị hoàng đế trẻ tuổi phóng tay xóa bỏ, biến thành một thứ gì đó chẳng ra ngô khoai, với lý do duy nhất, tiết kiệm ngân khố. Tiết kiệm là điều nên làm, nhưng không phải bằng cách này. Lễ đăng quang không chỉ là thể diện của hoàng đế, mà còn là quốc thể. Hiện tại sứ thần các nước Tần, Sở, Tề đều đang ở Việt Kinh Thành. Lưu Bạch không cần suy nghĩ cũng biết, chẳng bao lâu nữa, buổi lễ đăng quang hôm nay sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng ông dám lên tiếng phản đối không? Dĩ nhiên là không. Trước đây dù Ngô dám lên ngôi, vị lão thượng thư này vẫn dám vẫn râu trợn mắt tranh luận đến đỏ mặt tía tai. Nhưng giờ đây, ông không dám trái ý vị đế vương trẻ tuổi này. Khi thủ phụ Quyền Vân mời ông trở lại nhậm chức lễ bộ thượng thư, ông đã thẳng thừng từ chối, vị thủ phụ lúc đó cũng không nói nhiều, quay đi ngay, chỉ sai người hầu mang đến một bức thư. Bức thư chỉ vỏn vẹn một câu, làm con cháu phải biết tính toán. Lưu Bạch cầm bức thư bốn chữ thở dài thường thường suốt đêm, ngày hôm sau liền đến lễ bộ nhậm chức. Nhưng ông không ngờ rằng, nhiệm vụ đầu tiên của mình lại là làm hỏng chuyện. Nhớ đến nhiệm vụ thứ hai đang nằm trong tay, ông lại càng ủ rũ hơn. Sự u sầu này tạo nên sự tương phản rõ rệt với vẻ mặt hân hoan của các văn thần võ tướng đang đứng dưới thềm điện Thái Hòa. Bộ tam phẩm quan phục mới mặc trên người khác xa so với quan phục Đại Việt trước đây, khiến vị lão thượng thư lễ bộ suốt đời mặc quan phục cũ cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Bộ quan phục mới này được xưởng dệt ván cờ đưa đến tay ông chỉ ngày hôm qua. Quan phục mới của đế quốc Đại Minh quy định, tam phẩm trở lên mặc áo tía, lục phẩm trở lên mặc áo hồng, dưới lục phẩm mặc áo xanh. Điều này cũng không có gì đáng nói, vấn đề là trước ngực và sau lưng quan phục đều có thêm hai miếng bổ tử. Trên bổ tử của quan văn theo chim, nhất phẩm theo hạt tiên, nhị phẩm theo gà cảnh, tam phẩm theo khổng tước, tứ phẩm theo nhạn mây, ngũ phẩm theo bạch nhàn, lục phẩm theo cò trắng, thất phẩm theo uyên ương, bát phẩm theo chim sơn ca, cửu phẩm theo luyện tước. Còn quan võ thì nhất phẩm theo kỳ lân, nhị phẩm theo sư tử, tam phẩm theo báo, tứ phẩm theo hổ, ngũ phẩm theo gấu, lục phẩm theo báo đốm, thất bát phẩm theo trâu, cửu phẩm theo hải mã. Triều đại Đại Minh mới thành lập, cả văn lẫn võ đều chưa thiết lập quan nhất phẩm. Đứng đầu quan văn là thủ phụ Quyền Vân cũng chỉ là nhị phẩm, cùng với thượng thư bộ Lại Vương Hậu. Về phía võ quan, thượng thư bộ Binh Hoắc Quan là nhị phẩm, còn những người như Chương Hiếu Chính chỉ là tam phẩm mà thôi. Nhìn đám đông quan lại đủ màu sắc trước mặt, Lưu Bạch không khỏi bật cười khổ, quả thật là một bầy cầm thú. Cửa chính điện Thái Hòa mở ra, Nhạc Công Công xuất hiện trên bậc thềm cao, tay cầm trường tiên đón ánh bình minh, vùng roi trái phải mỗi bên một cái. Hai tiếng roi vang lên lanh lảnh trước điện Thái Hòa. Dưới sự dẫn dắt của thủ phụ Quyền Vân và thượng thư bộ Binh Hoắc Quan, văn thần võ tướng lần lượt bước lên thềm điện, tiến vào chính giữa điện Thái Hòa. Cùng lúc đó, tại bốn cổng thành nội thành Việt Kinh, chuông lớn bốn phương đồng loạt gióng lên. 108 tiếng chuông ngân vang khắp kinh thành, khiến tất cả người dân đều hướng mắt về phía hoàng cung. Một vương triều mới đã chính thức được thành lập ở phương Bắc. Trong khi tiếng chuông còn ngân vang, một lão nhân thân hình cao lớn, lưng đeo bị vải, phủ đầy bụi đường xuất hiện bên ngoài cổng thành phía Bắc. Do hôm nay là ngày đặc biệt, quân canh cổng thành đã được tăng cường gấp đôi, thậm chí có quan quân trực tiếp trấn giữ. Tất cả người vào thành, đặc biệt là người ngoại quốc, đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Vị lão nhân đang xếp hàng chờ vào thành mỉm cười, nghe tiếng chuông liên tục vang lên, ông hiểu rõ ý nghĩa của nó. Nhưng ông còn biết rõ hơn rằng, cùng lúc tiếng chuông này gióng lên, ở phương Bắc xa xôi nơi dãy núi trùng điệp, âm thanh trống trận còn vang dội hơn cả tiếng chuông đang vang lên. Mấy vạn đại quân nước Yến đã xuất phát từ Phủ Viễn quận, chuẩn bị thẳng tiến Việt Kinh Thành. Phủ Viễn tứ quận vốn được xây dựng như vòng ngoài bảo vệ Việt Kinh Thành, mục đích ban đầu là để ngăn chặn các tộc Mang từ trong núi lớn tràn ra. Quận xa nhất cách Việt Kinh Thành cũng chỉ 300 dặm. Non sông đẹp đẽ, ai sẽ là chủ nhân? Chưa biết hưu chết tay ai. Khi lão nhân nhanh chóng tiến vào cổng thành phía Bắc, trong hắc phòng, Thiên Diện lùi lại vài bước, ngắm nghía tác phẩm trước mặt rồi hài lòng vỗ tay vào miệng ba cái. Trước mặt ông, một người đàn ông giống Yến Kha đến 8 phần đang từ từ tỉnh lại. Có đến 8-9 phần giống, Dư đại nhân, sao không làm luôn mặt nạ cho tiện? Điền Khang thắc mắc, Thiên Diện vẫy tay, là mặt nạ thì tiện thật, nhưng chỉ dọa người được trong thời gian ngắn. Nhưng Quách đại nhân yêu cầu là ẩn núp lâu dài, nếu đeo mặt nạ thì chẳng phải tự nhận mình là gián điệp sao? Mau đến bắt ta đi à! Nhưng tên giả Yến Kha này dù ngoại hình giống thật, nhưng người thân cận của hắn chắc chắn sẽ nhận ra. Điền Khang nói, điều này không cần lo. Theo lời khai của Yến Kha, hắn đã ẩn núp ở Việt Kinh Thành nhiều năm. Trong vài năm, ngoại hình có chút thay đổi cũng không có gì lạ. Hơn nữa bọn gián điệp này vốn không biết mặt nhau, không có liên hệ gì, nên kế hoạch của ta không gặp trở ngại. Thiên Diện cười nói, Điền Khang, đây chính là cảnh giới cao nhất của Dịch Dung. Vị huynh đệ này từ nay về sau chỉ có thể sống với khuôn mặt này, không thể trở lại như cũ. Quách Cửu Linh ngắm nghía Yến Kha giả, khẽ cười nói, dẫn bọn họ vào. Mấy người mặc đồ đen áp giải Yến Kha và Vu Cầm vào phòng. Nhìn thấy chính mình đang từ từ ngồi dậy trên giường, Yến Kha kêu lên một tiếng, như thể đang nhìn vào gương. Sau nửa ngày, hắn như quả bóng xì hơi, gục đầu xuống. Trong tình huống này, hắn đã hiểu rõ đối phương định làm gì. Khi xuống đến tầng hầm, một người mặc đồ đen vội chạy đến báo, Mộ Dung Tĩnh đã vào thành. Tiểu Ưng bên ngoài xin chỉ thị có nên theo dõi không? Không. Quách Cửu Linh lập tức từ chối, Mộ Dung Tĩnh là cao thủ cửu cấp đỉnh phong lão luyện, bất kỳ theo dõi nào đều khiến hắn cảnh giác. Ngoài trừ những Tiểu Ưng đã xác định vị trí, cấm tất cả theo dõi khác. Cứ để hắn tự do. Tuân lệnh. Người mặc đồ đen quay đi. Quách Cửu Linh lạnh lùng nói, dù ngươi trốn đâu, cuối cùng vẫn phải xuất hiện trước mặt ta. Yến Kha giả kia chắc chắn sẽ gặp gỡ tên kia trong thời gian tới. Kế hoạch của Quách Cửu Linh không chỉ nhằm bắt giữ gián điệp tộc Mang trong Việt Kinh Thành, mà còn có mục tiêu xa hơn. Trong điện Thái Hòa, quần thần hành lễ, ba lần hô vạn tuế, Tần Phong đại bút hạ xuống, xóa bỏ phần lớn nghi thức phiền phức của lễ đăng quang với lý do tiết kiệm, nhưng vẫn mất gần một canh giờ mới hoàn tất. Trên điện, sứ thần ba nước dân quốc thư, chính thức công nhận đế quốc Đại Minh. Tần Phong trong bộ hoàng bào lộng lẫy cảm thấy vô cùng khó chịu. Chiếc miệng trên đầu nhẹ hơn mũ sắt thường ngày, nhưng lại khiến cổ ông đau nhức, khiến ông âm thầm chửi thầm, đồ vật này quả không phải để người đội. Phần quan trọng nhất của nghi lễ chính là duyệt binh. Không chỉ quân Thái Bình, mà cả biên quân nước Tần, Long Tương nước Tề, Hỏa Phượng nước Sở cũng cử 100 quân tượng trưng tham gia. Triều Dương lâu từng đón vô số đế vương đến duyệt binh. Hôm nay, nó lại đón một vị chủ nhân mới, Hoàng đế khai quốc đế quốc Đại Minh, Tần Phong. Nhật Nguyệt kỳ phấp phới trên đỉnh lầu, hai bên là liệt hỏa chiến đao kỳ. Dưới ánh mặt trời, từ đây có thể nhìn thấy rõ bốn phía thành lâu bên ngoài Việt Kinh Thành, nơi Nhật Nguyệt kỳ và liệt hỏa chiến đao kỳ cũng đang lấp lánh, như đang gọi nhau cùng với vương kỳ trên Triều Dương lâu. Tần Phong nắm tay Mẫn Nhược Hề, bước lên đỉnh Triều Dương lâu. Phía sau, văn thần võ tướng lần lượt lên lầu, cùng với sứ thần ba nước. Dưới nắng sớm, dân chúng các nơi, thương nhân và những nhân vật đặc biệt đứng hai bên tường thành, hướng về Triều Dương lâu làm lễ ba lạy chín vái. Tiếng trống trận vang lên chậm rãi, mỗi nhịp cách nhau một hơi thở. Theo tiếng trống, đoàn quân đã chuẩn bị từ lâu bắt đầu sao động. Mỗi doanh chỉ được cử 500 người tham gia duyệt binh. Không có chiến công hiển hách, muốn nằm trong số 500 người này còn khó hơn lên trời. Nhịp trống ngày càng nhanh, tiếng kèn vang lên. Rồi tiếng trống đột ngột dừng, tiếng kèn im bặt. Xa xa, ba kỵ binh phi nước đại tới. Người đi đầu cầm Nhật Nguyệt kỳ, hai người sau cầm liệt hỏa chiến đao kỳ. Đến chân Triều Dương lâu, ba kỵ binh ghìm ngựa. Chiến mã hí vang, đứng thẳng rồi hạ xuống, ba đầu ngựa chính diện hướng về lầu, tâu Đại Minh Hoàng đế bệ hạ, bộ binh tham gia duyệt binh đã chuẩn bị sẵn sàng. Tần Phong gật đầu, phất tay, bắt đầu. Tuân chỉ. Kỵ binh quay người, vung tay. Nhật Nguyệt kỳ cắm xuống đất, hai kỵ binh sau cắm liệt hỏa chiến đao kỳ phía sau. Ba kỵ binh thi lễ về phía Triều Dương lâu rồi quay ngựa rời đi. Tiếng trống trận lại vang lên. Chương 593, duyệt binh. Tiêu Ninh phi ngựa đến trước Triều Dương lâu, cầm lấy Nhật Nguyệt vương kỳ hướng Tần Phong bẩm báo. Hắn là một kỵ sĩ nổi tiếng ở Việt Kinh Thành, họ Tiêu Tên Ninh, hiện đang giữ chức thống lĩnh thành môn quân của Việt Kinh. Mẹ hắn đã dẫn hơn 1.000 hậu duệ họ Tiêu đến Long Du chịu tang, chiến đấu suốt mấy ngày đêm, bảo vệ Long Du không thất thủ, đồng thời khiến âm mưu chiếm trung bình quận của Lạc Nhất Thủy cùng kế hoạch tấn công Việt Kinh Thành hoàn toàn phá sản. Sau trận chiến ấy, hơn 1.000 đệ tử họ Tiêu gần như hy sinh toàn bộ. việc giao cho Tiêu Ninh làm tổng chỉ huy duyệt binh hôm nay, Tần Phong Tử có dụng ý riêng. Đây cũng là cách bày tỏ thiện chí với những cựu thần của Bắc Việt. Bất kể ngươi là ai, chỉ cần có tài năng và nguyện vọng phục vụ Tân Vương, Đại Minh Đế Quốc sẽ không đối xử bạc bão. Tiêu Ninh nhảy xuống ngựa, nhanh chóng bước lên đài cao giữa bãi duyệt binh, rút lấy một lá cờ lệnh trên bàn, dùng sức vung lên. Hàng quân xếp đầu tiên lập tức tiến lên theo tiếng hô của sĩ quan, bước chân chỉnh tề hướng về Triều Dương Lâu. Đi đầu chính là Thành Môn Quân dưới quyền Tiêu Ninh. Sau khi chính thức nhậm chức thống lĩnh Thành Môn Quân, dưới sự phụ tá của Giảng Phóng, nguyên đội Thành Môn Quân đã được tinh giản quy mô lớn. Lấy hơn 1000 thuộc hạ mà Giảng Phóng mang từ Long Châu về làm nòng cốt, tái cơ cấu thành một đội bộ binh 5000 người. 500 người hôm nay chính là tinh nhuệ tuyển chọn từ đó, không chỉ có vóc dáng cao lớn vạm vỡ, mà còn được trang bị giáp trụ mới tinh. Đi đầu chính là phó thống lĩnh Giảng Phóng. Giảng Phóng ngẩng đầu nhìn bóng dáng trên Triều Dương Lâu, lòng dân tràn cảm khái, chỉ mấy tháng trước, người đứng nơi ấy tuyên thệ xuất quân bình định Bắc Việt còn là hoàng đế cũ, mà giờ đây, trên tường thành đã phất phới Đại Minh Vương Kỳ. Đối với Tần Phong dám trọng dụng người, Giảng Phóng thực sự khâm phục. Một cựu tướng triều đình cũ như hắn, chủ nhân Đại Minh Đế Quốc không chút do dự bổ nhiệm làm phó thống lĩnh Thành Môn Quân. Hơn nữa, vị thượng thư bộ binh mới nhậm chức còn tìm hắn nói riêng, sau buổi duyệt binh, hắn sẽ chính thức lên chức thống lĩnh Thành Môn Quân, còn Tiêu Ninh sẽ được điều đến bộ binh đảm nhiệm chức thị lang. Xét về sức chiến đấu, Thành Môn Quân đương nhiên không thể so với Giả Chiến Quân, nhưng vị trí lại cực kỳ trọng yếu. Bốn cửa thành lớn, chín cửa nhỏ của kinh thành đều do Thành Môn Quân kiểm soát, đồng thời phụ trách an ninh nội thành, phối hợp với việc kinh thành thủ trấn áp trộm cướp buôn lậu. Một phó tướng quận binh nhỏ bé từ Trung Bình quận, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã vọt lên địa vị cao như vậy, thống lĩnh Thành Môn Quân tứ phẩm võ quan, quả thực là bước tiến thần tốc. Triều đình mới thành lập nhưng quan chức không hỗn loạn. Tất cả chức nhất phẩm văn võ đều khuyết, thủ phụ quyền vân cũng chỉ nhị phẩm, thượng thư bộ binh hoắc quan nhị phẩm. Các tướng lĩnh Giả Chiến khác, ngoại trừ Chương Hiếu Chính đang giữ tam phẩm, đều cùng hắn ngang hàng tứ phẩm. Là người trong quan trường triều cũ, Giảng Phóng hiểu rõ hàm ý sâu xa, phẩm cấp đề thấp chính là để dành không gian thăng tiến. Muốn thăng quan, phải lập công. Mà công lao từ đâu? Tất nhiên là từ chiến trường. Sau trận Long Du, Giảng Phóng không còn hứng thú tranh đoạt chiến công. Bản thân hắn vốn không phải người tham vọng cao xa, chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thống lĩnh Thành Môn Quân. Nhưng nếu có cơ hội thăng tiến trong tương lai, hắn cũng không từ chối. Sau Thành Môn Quân là nhuệ kim doanh của Hòa Thượng Hoàng Hạo. Đây là một doanh quân mới thành lập, lấy tàn quân cũ của Lạc Nhất Thủy làm nòng cốt. Sau khi tiếp quản, Hòa Thượng đã huấn luyện khắc nghiệt suốt mấy tháng ở ngoại thành Việt Kinh. Vốn dĩ binh lực đã không tồi, giờ lại càng chỉnh tề. Xuất hiện thứ hai khiến Hòa Thượng hơi bất mãn, vì điều đó cho thấy doanh quân của hắn chưa lập được công trạng gì đáng kể, chỉ có thể làm hậu vệ. Tên nhuệ kim doanh vừa mới được xác nhận. Về điểm này, Hòa Thượng biết mình không thể tranh với Giả Cẩu và những người khác. Lúc này, đứng trên tường thành, Hòa Thượng trợn mắt nhìn 500 binh sĩ của mình tiến qua, thầm nghĩ, lần duyệt binh sau, ta nhất định phải là người xuất hiện cuối cùng. Bên cạnh, Dư Tú Nga như hiểu được tâm tư Hòa Thượng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Nhuệ kim doanh là bộ binh hạng nhẹ, mỗi người mặc giáp, mang trường thương và đoạn đao. Điểm đặc biệt là trên lưng mỗi người đều đeo một túi đựng 5 ngọn thương ngắn. Đây là sáng kiến của Dư Tú Nga. 500 người này là tinh nhuệ của nhuệ kim doanh, cũng là thân binh của Hòa Thượng, do chính Dư Tú Nga tuyển chọn huấn luyện. Đặc điểm chung của họ là sức tay kinh người, trong trăm bước có thể dễ dàng ném thương xuyên giáp. Theo tiếng hô chói tai của Ngô Kình Thảo, 500 nhuệ kim doanh đồng thanh hô vang, trong chớp mắt dàn thành thế trận công kích. Từ dưới cổng thành, những binh sĩ phụ trợ khác của nhuệ kim doanh đẩy ra những xe gỗ có buộc áo giáp dày. Nhuệ kim, phá trận. Ngô Kình Thảo rút đao chỉ thẳng. Hàng quân phía trước nhảy lên, từng ngọn thương ngắn bay ra, đâm thủng những tấm gỗ bọc giáp trên xe. Tiếp theo là những người lính cầm trường thương xông tới, giả vờ đâm vào xe. Chỉ mới hơn chục ngọn thương bay ra đã gây ấn tượng mạnh. Nếu cả trăm ngọn đồng loạt phóng đi, uy lực sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Trên tường thành, các sứ giả ngoại quốc đều biến sắc. Tào Huy, Lý Chí đều là người quen thuộc quân sự, còn Mã Hướng Nam dù không phải quân nhân nhưng cũng hiểu được sự đáng sợ của màn biểu diễn này. Tiếng kèn vang lên, binh sĩ thu thương về vị trí, 500 người lại chỉnh tề đội hình, ngẩng cao đầu đi qua Triều Dương Lâu. Sau Nhuệ Kim Doanh là Cự Mộc Doanh và Hồng Thủy Doanh của Trần Chí Hoa, Trần Kim Hoa. Hai doanh quân này hoàn toàn do binh lính cũ của Lạc Nhất Thủy tổ chức. Khi đi qua Triều Dương Lâu, hai huynh đệ xuất thân tướng môn thao túng đội hình biến hóa linh hoạt, thể hiện khả năng chỉ huy phi phàm và chất lượng binh lính cao. Hậu thổ doanh của Lưu Hưng Văn cũng biểu diễn biến hóa đội hình, nhưng so với hai huynh đệ họ Trần thì kém hẳn. Binh lính của họ Trần đều là chiến binh dạng dày, trong khi bộ hạ Lưu Hưng Văn chưa trải qua trận mạc ác liệt, cách biệt rõ ràng. Trên tường thành, Giả Cẩu đắc ý nhìn Hòa Thượng, Hòa Thượng, xem Thương Lan Doanh của chúng ta này. Hòa Thượng liếc mắt, đắc ý gì? Ngươi còn thua Quảng Công Doanh và Bàn Thạch Doanh, ngay cả Mãnh Hổ Doanh cũng xuất hiện sau ngươi. Thứ tự xuất trận như vậy mà còn tự hào, xấu hổ không? Giả Cẩu tức giận, Hòa Thượng, miệng chó không có ngà. Khen ta vài câu có chết không? Được, sau này xem Nhuệ Kim của ngươi hay Thương Lan của ta mạnh hơn. Cứ chờ xem. Hòa Thượng cũng gằn giọng. Thương Lan Doanh đi theo lối tấn công, chỉ công không thủ. Từng lưỡi đao chém xuống, hàng trước chưa thu đao, hàng sau đã tiếp nối. Đứng trên tường thành chỉ thấy ánh đao cuồn cuộn, không thấy bóng người. Sau Thương Lan là Mãnh Hổ. Mãnh Hổ Doanh vốn là nòng cốt quân Sa Dương quận, nhưng Trần Gia Lạc thành quân sớm, lại cùng Thương Lan Doanh tranh tài ở Mông Sơn hơn một năm. Đội quân này chiến đấu cực kỳ thiện chiến, thường được dùng làm chủ lực, có nhiều võ giả lão luyện nhất. Màn biểu diễn của họ không hào nhoáng như Thương Lan, nhưng với người trong nghề, đội quân công thủ toàn diện này còn khó đối phó hơn. Trần Gia Lạc nhìn đội quân mình rèn luyện suốt 4 năm, ánh mắt vui mừng không giấu nổi. Ở Sa Dương quận, họ Trần đang dần áp đảo họ Lưu chính nhờ đội quân tinh nhuệ này, cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của Lưu Hưng Văn, hắn mỉm cười gật đầu. Một bước chậm, mãi mãi chậm, Lưu Hưng Văn cả đời này khó lòng đuổi kịp ta. Bàn Thạch Doanh của Tiểu Miêu xuất hiện. Khác với những màn biểu diễn trước, 500 người của họ bước đi đều tăm tắp, không có bất kỳ động tác thừa nào. Đội hình di chuyển lên xuống như một khối thép thống nhất, ngay cả ngọn thương trong tay cũng không chao động. Đứng trên tường thành nhìn xuống, cả đội hình như một tấm thép di động. Chưa kịp cho mọi người hồi hồi, tiếng chấn động ầm ầm khiến Triều Dương Lâu rung nhẹ, Quảng Công Doanh xuất hiện. Là đội trọng giáp bộ binh duy nhất của quân Thái Bình, đội quân thép che kín mặt mũi này vừa xuất hiện đã khiến mọi người có cảm giác ngột thở. Giống như Bàn Thạch Doanh, Quảng Công Doanh không biểu diễn gì. Bản thân họ đã đủ thể hiện sức mạnh. Từ khi ra trận, họ chính là mũi nhọn phá trận hung hãn nhất của quân Thái Bình. Trên tường thành, Lục Phong đắc ý, trong số các thống soái hiện diện, võ công của hắn thấp nhất, nhưng doanh quân của hắn lại mạnh nhất, là một kỳ tích của quân Thái Bình. Sau Quảng Công Doanh là quân đội ba nước đến dự lễ, kỵ binh trọng giáp biên quân của Tần, Hỏa Phượng của Sở và Long Tương của Tề lần lượt đi qua dưới Triều Dương Lâu. Hàng ngàn kiêu binh mãnh tướng Tề tự dưới Triều Dương Lâu. Chương 594, chịu chết. Tiết Thủ Nghiệp đứng trên tường thành, mắt nhìn xa xăm với vẻ lo âu. Mấy ngày trước, hắn đã nhận ra tình hình có chút bất thường. Thạch Lâm huyện vốn là địa bàn thuộc quyền quản lý của Việt Kinh Thành, nơi đây buôn bán phồn thịnh, là trung tâm giao thương giữa Phủ Viễn và Kinh Thành. Mấy năm qua, dù trong nước chiến sự liên miên, nhưng vùng đất này vẫn tương đối yên bình, không bị ảnh hưởng nhiều, mọi người vẫn sinh hoạt như thường. Nhưng từ khi quân Thái Bình tiến vào Việt Kinh Thành, cờ Đại Minh Vương bắt đầu tung bay trên thành Thạch Lâm, thì Phủ Viễn quận bên kia bỗng trở nên im lặng khác thường, khiến Tiết Thủ Nghiệp rơi vào tâm trạng bất an. Từ đó trở đi, hắn chưa từng có một đêm ngon giấc. Sự im lặng này mang ý nghĩa gì, hắn hiểu rất rõ. Nhưng hắn vẫn ôm chút hy vọng mong manh, mong vị quận chúa Phủ Viễn kia có thể kiềm chế, đừng để chiến hỏa thiêu rụi mảnh đất yên bình này. Mấy ngày gần đây, con đường thông thương giữa hai vùng đột nhiên vắng bóng người qua lại, Tiết Thủ Nghiệp cuối cùng cũng tuyệt vọng. Hắn bắt đầu sắp xếp cho dân chúng trong thành tản cư. Giờ đây, Thạch Lâm Thành chỉ còn là một tòa thành trống, chỉ còn lại mấy thủ quan huyện nha và mấy trăm huyện binh, ai nấy đều hoang mang lo sợ. Những thám tử được phái đi đều không trở về, càng khiến Tiết Thủ Nghiệp thêm phần cảnh giác. Tiết Thủ Nghiệp vốn là một nho sinh, cũng được coi là vị quan tốt, trị lý Thạch Lâm có tiếng thanh liêm. Dĩ nhiên, tiền đáng thu hắn không bỏ sót, nhưng tiền không nên lấy thì hắn cũng chẳng đụng tới. Học vấn của hắn không tồi, tính tình lại có phần chất phác. Những năm qua hắn cũng đút lót không ít để mong được thăng chức, nhưng tiền đã ném đi mà chức vụ vẫn dính chặt vào mông, nhiều năm chẳng nhúc nhích. Khi quân Thái Bình vào thành, thay đổi triều đại, nhiều kẻ từng qua lại với hắn bị lôi ra xét xử, kẻ mất đầu người mất chức, hắn lại thấy mình may mắn. Khi sứ giả Việt Kinh Thành mang cờ Nhật Nguyệt của Đại Minh Vương đến Thạch Lâm, hắn không chút do dự lập tức cho treo lên. Hắn không có chí lớn, chỉ muốn an phận làm tốt chức vụ huyện lệnh, mỗi năm nhận phần lộc của mình là đủ. Ai ngồi trên ngai vàng trong kinh thành, với hắn quá xa vời, chẳng phải việc của một tiểu quan như hắn phải bận tâm. Khi phát hiện phủ Viễn Quận có biến, hắn đã đưa vợ con về Việt Kinh Thành. Trong kinh thành hắn có một tòa tiểu viện, mua bằng tiền thu nhập những năm làm huyện lệnh. Ở kinh thành, mua được một tòa viện như vậy không phải chuyện dễ, nếu không nhờ chức vụ này, hắn chẳng dám mơ tới. Số tiền này tuy không hoàn toàn trong sạch, nhưng Tiết Thủ Nghiệp không thấy có gì sai, hắn chỉ nhận chút hiếu kính lễ thường tình, chứ không nhận hối lộ phi pháp. Ai ở vị trí này mà chẳng làm thế? Thói thường vậy thôi. Hắn đã quyết định, một khi Giang Hạo Khôn, quận thủ Phủ Viễn, nổi loạn đem quân đánh tới Thạch Lâm, hắn sẽ bỏ chạy ngay. Dù là quan huyện có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, nhưng không binh không tướng, nếu bỏ chạy thì cùng lắm chỉ bị cách chức, chẳng đến nỗi mất đầu. Số tiền hắn tích cóp những năm làm quan, nếu không hoang phí, đủ sống sung túc nửa đời sau rồi. Tựa vào lỗ châu mai trên tường thành, hắn mơ màng suy nghĩ. Dưới thành, người hầu duy nhất còn lại chăm sóc con ngựa mỗi ngày, một sự chuẩn bị tinh ranh để khi cần có thể chạy trốn nhanh hơn. Từ đây đến Việt Kinh Thành chỉ 300 dặm. Hắn hoàn toàn không coi trọng việc Giang Hạo Khôn tạo phản, cũng không có ý định mở cửa thành nghênh đón nghĩa quân. Vị tân hoàng đế Đại Minh vừa lên ngôi kia, một đường chinh chiến khắp nơi, dưới trướng toàn mãnh tướng kiêu binh, há phải Giang Hạo Khôn ở cái phủ Viễn nhỏ bé kia có thể so bì. Vị Giang đại nhân này, kết cục chắc chắn sẽ là đầu rơi máu chảy, liên lụy cửu tộc. Hắn thở dài. Đáng tiếc năm nay không được nếm chén rượu nho đầu mùa của Thạch Lâm. Thạch Lâm nổi tiếng không phải lúa gạo, mà là nho. Rượu nho Thạch Lâm bán khắp thiên hạ, một khi chiến tranh nổ ra, năm nay chắc chẳng có thu hoạch, càng không có rượu mới, giá rượu hẳn sẽ tăng vọt. Những năm ở Thạch Lâm, quen uống rượu nho, hắn chẳng còn hứng thú với rượu đế nữa. Trong nhà tuy còn dành dụm ít nhiều, nhưng không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, một năm, hai năm, hay lâu hơn. Đừng phá hủy những giàn nho kia, bằng không dù không có chiến tranh, cũng phải đợi một hai năm cây mới đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết trái. Còn những người thợ nấu rượu tản mát khắp nơi, rời khỏi vùng đất này, liệu họ có thể mưu sinh? Đang miên man suy nghĩ, Tiết Thủ Nghiệp cảm thấy mặt lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn, trời bắt đầu mưa. Một hai hạt, rồi càng lúc càng to, đập bôm bốp lên gạch xanh tường thành, bốc lên mùi bụi đất tanh tưởi pha lẫn chút hương rượu. Mỗi tấc đất Thạch Lâm này đều thấm đẫm mùi rượu. Tiết Linh, người hầu, chống dù chạy lên thành, che cho lão gia. Lão gia, chúng ta đi thôi. Vừa rồi con thấy huyện thừa và huyện quý đã lén bỏ trốn rồi. Huyện binh cũng chạy gần hết. Tiết Linh thì thào. Ta là huyện lệnh. Tiết Thủ Nghiệp cười khổ, ta không phải quan tốt, nhưng cũng nên giữ thành đến phút cuối. Để sau này hoàng đế điều tra, ta còn có cớ mà biện bạch. Vị tân hoàng đế này, ngồi vững ngai vàng hay không còn chưa biết chừng. Tiết Linh tự tát vào miệng mình, nói, nếu hắn bị đánh bại, làm sao còn truy cứu trách nhiệm của lão gia? Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Vả lại, Giang Hạo không có thành công được đâu. Sau này chúng ta còn sống ở Việt Kinh Thành, nếu bị vị hoàng đế này ghi sổ, còn sống sao nổi? Cố đợi thêm chút nữa, thấy cờ giặc là chạy ngay. Tiết Thủ Nghiệp cười khổ, dù chạy, ta cũng phải là người cuối cùng rời Thạch Lâm Thành. Tiết Linh im lặng. Lão gia đọc nhiều sách, tâm tư phức tạp, hắn không hiểu nổi. Mưa như trút nước. Trong màn mưa, một bóng người như bay mà tới. Tiết Thủ Nghiệp giật mình, trợn mắt nhìn kẻ đến. Người đó mặc thường phục, chỉ dùng hai chân mà chạy nhanh hơn ngựa phi. Càng chạy càng nhanh, bỗng nhảy vọt lên không, dẫm lên tường thành mà lên. Tiết Thủ Nghiệp trố mắt há hốc mồm, Tiết Linh sợ đến nỗi đánh rơi cả dù. Người kia nhảy lên thành, đứng trước mặt Tiết Thủ Nghiệp. Ngươi là? Tiết Thủ Nghiệp nhìn chằm chằm, phát hiện theo mưa rơi xuống còn có những giọt máu đỏ tươi. Ngươi là huyện lệnh Thạch Lâm? Người kia hỏi lại. Ừ, Tiết Thủ Nghiệp gật đầu. Trong thành còn bao nhiêu binh mã? Người kia hỏi thẳng. Chỉ còn ta. Tiết Thủ Nghiệp chỉ vào mũi mình, nghĩ một lát lại chỉ Tiết Linh và hắn. Người kia sửng sốt, chợt hiểu ra, mỉm cười, vậy mau chỉ đường chạy đi. Còn ngựa không? Ta phải về báo tin, ngươi là thám tử của triều đình. Tiết Thủ Nghiệp hỏi. Đúng. Giang Hạo Khôn đã khởi binh tạo phản, mấy vạn mang quân đang tiến đánh Thạch Lâm. Huyện lệnh đại nhân, chạy mau đi. Thám tử nói. Mang quân. Tiết Thủ Nghiệp giật mình. Đúng, mấy vạn mang quân. Giang Hạo Khôn cấu kết với mang tộc trong núi, một trận đánh lớn sắp nổ ra. Thám tử lắc đầu, có ngựa không? Có, có. Tiết Linh, mau chuẩn bị ngựa cho vị tráng sĩ này. Tiết Thủ Nghiệp giọng run run, người theo vị tráng sĩ này lập tức rời Thạch Lâm. Tiết Linh giật mình, lão gia, ngài đâu? Tiết Thủ Nghiệp trầm mặt, nếu Giang Hạo Khôn đến, ta sẽ chạy. Nhưng mang tộc đến, ta không chạy. Tiết Linh sửng sốt, thám tử cũng ngạc nhiên. Huyện lệnh đại nhân, người có điên không? Thám tử kinh ngạc nhìn Tiết Thủ Nghiệp, xét về phẩm hàm, mũ của hắn còn thấp hơn vị huyện lệnh này, mang binh còn hung tàn gấp 10 lần quân phản loạn Phủ Viễn. Ngươi một mình tay không, ở lại đây chờ chết à? Giang Hạo Khôn tạo phản chỉ là nội chiến, mang tộc xuống núi là tai họa cho Hoa Hạ. Ta, không đi. Tiết Thủ Nghiệp quay lại nhìn thám tử, gương mặt bình thản, vị huynh đài này, hãy đem người hầu của ta đi. Chỉ còn hai con ngựa, gặp mang tộc phải chạy ngay. Thám tử run rẩy giây lát, dường như hiểu ra điều gì, chắp tay hỏi, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh. Tiết Thủ Nghiệp. Tiết Thủ Nghiệp phất tay. Lão gia, ngài không đi, con cũng không đi. Tiết Linh kêu lên. Tiết Thủ Nghiệp không nói gì, chỉ nhìn thám tử. Thám tử gật đầu hiểu ý, một chưởng đánh vào cổ Tiết Linh khiến hắn ngã lăn ra, rồi bế lên vội vàng xuống thành. Đi được vài bước, quay đầu nhìn lại Tiết Thủ Nghiệp, xem thường ngươi rồi. Trong hàng nho sinh, cũng có hảo hán. Tiết Thủ Nghiệp cười, ta không phải hảo hán. Kẻ đọc sách chỉ biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm mà thôi. Hai con ngựa phóng đi. Tiết Thủ Nghiệp lục lọi trong lầu thành, tìm được một bình rượu, một tay xách bình, một tay cầm chén, ngồi trên thành uống dưới mưa. Rượu đỏ như máu rót vào chén, nhấp một ngụm, vị ngon ngày xưa giờ phảng phất mùi máu tanh. Tiếng chân ầm ầm át cả tiếng mưa. Tiết Thủ Nghiệp đứng dậy nhìn ra xa. Đoàn kỵ binh đang tiến về Thạch Lâm thành trong mưa. Chẳng mấy chốc, dưới chân thành đã tụ thành biển sắt. Tiết Thủ Nghiệp nâng chén rượu đầy, cất giọng cười lớn, lũ mang tộc kia, còn nhớ máu chảy thành sông ngàn năm trước không? Dưới thành, một cây cung sắt giương lên. Vèo một tiếng, mũi tên xuyên màn mưa, đâm thủng cổ họng Tiết Thủ Nghiệp. Hắn ngã xuống thành, chén rượu đỏ như máu trong tay rơi theo, như một giọt máu từ trên cao rơi xuống. Chương 595, đá mài đao. Phủ Viễn tứ trấn khởi binh tạo phản, câu kết mang tộc xuất sơn, tin tức truyền đến khiến Việt Kinh chấn động. Trong thành lập tức dấy lên không khí hoang mang lo sợ. Đối với ký ức về mang tộc, phần lớn người Việt trong kinh thành chỉ dừng lại ở những ghi chép trong sách vở cùng lời kể đầy màu sắc của các thuyết thư nhân. Trong miệng họ, những mang nhân này đều là những kẻ ăn tươi nuốt sống, giết người không chớp mắt. Giờ đây bọn chúng đã xuống núi, làm sao không khiến người ta kinh hãi? Thế nhưng trong cơ cấu triều đình Đại Minh, việc mang tộc xuống núi chẳng qua là chuyện nhỏ. Duy chỉ có Tần Phong sau khi nghe tin huyện lệnh Thạch Lâm là Tiết Thủ Nghiệp một mình kiên quyết liều chết giữ thành, đã trầm mặc hồi lâu. Thật là một viên quan tốt, chỉ tiếc quá ngu xuẩn. Hoắc Quang lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Tuy là khí phách thư sinh, nhưng cũng nói lên một vấn đề trọng yếu. Quyền Vân có ý kiến khác, bệ hạ, thần đã tra lại hồ sơ khảo hạch của Tiết Thủ Nghiệp nhiều năm qua. Không thể nói là thanh liêm, nhưng cũng chẳng phải tham quan. Hắn chỉ biết giữ lấy phần mình, làm việc qua loa. Một viên quan như vậy vốn chẳng có gì đặc biệt xuất sắc, thế mà khi mang nhân xâm lược lại có thể kiên quyết đứng trước thiên quân vạn mã, dứt khoát hy sinh. Xét từ góc độ này, lần này Giang Hạo Khôn tạo phản câu kết mang nhân thực chất là một nét bút hỏng, hắn không những không thể khiến đế quốc Đại Minh phân tán, ngược lại càng thêm đoàn kết, giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc chỉnh hợp toàn quốc. Tần Phong khép hồ sơ về Tiết Thủ Nghiệp, phán với Thượng Thư Bộ Lại Vương Hậu ngồi bên, truy phong Tiết Thủ Nghiệp làm trung nghĩa hầu nhất phẩm, vợ hắn phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, con trai Tiết Thành trực tiếp nhập hàng lâm viện. Vương Hậu khẽ gật đầu, bệ hạ anh minh. Dù Tiết Thủ Nghiệp lúc ấy nghĩ gì, hắn cũng không ngờ rằng cái chết bộc phát nhất thời của mình lại mang đến vinh hoa phú quý ngập trời cho gia tộc họ Tiết. Hoắc Quang trố mắt kinh ngạc. Hắn không thể tưởng tượng nổi tước hầu đầu tiên của Đại Minh, phẩm trật nhất phẩm đầu tiên lại được ban phát dễ dàng như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng phải, thiên kim mã cốt, người chết rồi ban cho địa vị cao bao nhiêu cũng chẳng sao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hậu nhân của hắn được hưởng ân điển sẽ khiến người đời sau thấy rõ hoàng đế đối đãi người dũng cảm xả thân vì quốc nạn như thế nào. Bệ hạ, thần tuy là thượng thư binh bộ nhưng thực chất chỉ là kẻ võ biên, đối với quân sự chẳng hiểu gì. Mấy vạn mang quân xuống núi không phải chuyện nhỏ. Những mang tộc này sống trong núi sâu mấy đời, ắt hẳn chất chứa hận thù khắc cốt. Theo tin tức tình báo, Mộ Dung Hồng cũng chẳng phải tay vừa. Thế mà mọi người lại xem nhẹ như không, chẳng chút để tâm. Hoắc Quang buông tay thất vọng. Tần Phong cùng Quyền Vân đều bật cười. Mộ Dung Hồng đúng là không dễ đối phó. Kẻ này từ thuở thiếu thời đã đổi tên lặng lẽ xuống núi du học 10 năm. Sau khi trở về, chỉ trong một thập kỷ đã nắm quyền bộ lạc Mộ Dung, rồi lại 10 năm nữa thống nhất tất cả bộ lạc trong núi sâu. Hắn bãi bỏ quy chế bộ lạc, bắt chước thế tục lập nên chính quyền tập trung. Xét từ góc độ này, hắn quả thật là hào kiệt một thời. Tần Phong nhận xét. Nói là quốc gia nhưng kỳ thực chỉ là bộ lạc lớn hơn mà thôi. Thiên Sơn Vạn Lĩnh, giữa các bộ lạc có câu nhìn núi chạy đến chết ngựa. Mộ Dung Hồng thực lực khống chế đến đâu còn khó nói, có thể tập hợp mấy vạn quân mã e đã là cực hạn của hắn. Quyền Vân cười nói. Thế cũng đã ghê gớm lắm rồi, đủ gây nên sóng gió. Hoắc Quang lắc đầu. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Tần Phong mỉm cười, đánh bại mang nhân, then chốt nằm ở trận đầu. Phủ Viễn Tứ Trấn từ khi thành lập đã mang mục đích quân sự. Dù sau này do thế lực mang tộc suy yếu dần nên không còn ý nghĩa, nhưng bốn quận này xưa nay chẳng phải nơi dưỡng quân. Mấy vạn mang binh xuống núi, với bốn trấn này chẳng khác nào thêm bốn vạn miệng ăn, có lẽ còn không đủ. Phủ Viễn Tứ quận có thể duy trì bao lâu? Đại vương có nắm chắc đánh bại chúng một trận? Hoắc Quang hỏi. Tại sao phải một trận phân thắng bại? Tần Phong cười hỏi lại, mang tộc 10 năm tích lũy, lúc này xuống núi khí thế đang hăng. Nếu ta nghênh chiến, muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt chúng, giá phải trả quá lớn. Mà cái giá ấy, ta không muốn trả. Trong mắt ta, mang nhân chỉ là chứng tiểu tật mà thôi. Quyền Vân gật đầu tán thành. Hoắc Quang kinh ngạc, mấy vạn mang nhân trong mắt hoàng đế và thủ phụ chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nếu việc nhỏ đã thế, vậy đại sự là gì? Quốc phú binh cường. Quyền Vân nói ngắn gọn. Nguyên lai Việt quốc vốn yếu nhất trong tứ quốc, nhưng ngay cả khi ấy cũng có thể huy động mấy chục vạn đại quân. Sau khi sàng lọc, bộ binh tinh nhuệ ít nhất cũng hơn 10 vạn. Lý do chúng ta ngồi được ở đây không phải vì Thái Bình quân mạnh đến đâu, mà là đã nắm đúng thời cơ khi Việt quốc nội ngoại giao cùng, lấy yếu thắng mạnh. Không thể phủ nhận có yếu tố may mắn, dĩ nhiên cũng có phần công lao của Tam Quốc Bát Kỳ. Tần Phong phân tích, Hoắc huynh, thử nhìn hiện tại chúng ta có thể kéo ra bao nhiêu quân? Bàn Thạch, Mãnh Hổ, Thương Lan, Phích Lịch, Quảng Công, cùng Nhuệ Kim, Hậu Thổ, Cự Mộc, Hồng Thủy cộng lại chưa đầy 5 vạn. Dù sức chiến đấu khá nhưng so với Bắc Việt biên quân và Hổ Bí quân ngày trước còn kém xa. Binh lực đế quốc Đại Minh hiện nay nếu so với Bắc Việt, thần cho rằng tương đương Hổ Bí quân, loại quân đội này thủ thì dư, công thì không đủ. Quyền Vân nói, mà chí hướng của bệ hạ là dưỡng mã Trung Nguyên, định đoạt thiên hạ. Điều cấp bách là quốc phú binh cường. Vậy bọn mang nhân kia tính sao? Lửa đã cháy đến chân, không dẹp chúng trước thì lấy gì quốc phú binh cường? Hoắc Quang giang tay hỏi. Một hòn đá mài đao tốt đó. Tần Phong ngửa mặt nhìn trần nhà một lúc, rồi đứng dậy kéo tấm rèm trên tường. Một tấm bản đồ khổ lớn hiện ra trước mặt ba người. Đó là bản đồ Bắc Việt cũ, cũng là bản đồ đế quốc Đại Minh hiện nay, nhưng nhiều nơi đã bị bút đỏ khoanh vùng, đó là Khai Bình quận trong tay người Tần cùng năm quận bị Tề chiếm đóng. Phủ Viễn Tứ quận vốn là quân trấn kiến lập để khống chế mang nhân. Địa bàn nhỏ hẹp, ngoài Phủ Viễn ra, ba quận kia đều ở vùng núi non hiểm trở, bản thân đã nghèo khó. Nay mấy vạn mang quân xuống núi, lại thêm Giang Hạo không kéo mấy vạn bộ binh, cái miệng há ra đó cần ăn. Trong thời gian ngắn không sao, nhưng lâu dần bốn quận này làm sao chống đỡ nổi. Cho nên mang nhân đánh việc kinh thành, Giang Hạo không lại nhắm vào chính dương quận, chính vì biết rõ thế khốn của mình. Tần Phong chỉ lên bản đồ, nếu để chúng chiếm được chính Dương quận, chúng sẽ có căn cứ lương thực ổn định, thậm chí có thể tiến đánh Trường Dương quận, Sa Dương quận, uy hiếp căn bản của đế quốc Đại Minh. Chuyện này chỉ sợ Hảo Huyền. Hoắc Quang cười nhạt. Tần Phong mỉm cười, những kẻ đứng sau Giang Hạo Khôn vốn chẳng quan tâm thắng bại. Thắng thì tốt, bại cũng vui. Bọn họ chỉ muốn gây rối cho chúng ta. Nhưng nếu Giang Hạo Khôn thực sự thành công, chúng ta sẽ lâm vào thế khốn. Vì vậy, mục tiêu tác chiến giai đoạn 1 là đẩy lui Man Nhân về giữa phủ Viễn Tứ Trấn, còn với Giang Hạo Khôn thì phải đánh cho tan tác. Ngón tay khoanh một vòng trên bản đồ, phủ Viễn Tứ Trấn bị Lạc Hà ngăn cách với Việt Kinh Thành. Con sông này chính là sợi dây thòng lọng siết cổ chúng. Dọc Lạc Hà bố trí quân đội, vây khốn chúng trong 4 quận. Theo thời gian, chúng sẽ tự suy, khi ấy muốn đánh hay giữ đều tùy ý, đó chính là mục đích mài đao của ta. Đem tất cả quân đội kéo ra thử lửa. Như vậy dân chúng 4 quận sẽ lâm vào cảnh khốn cùng. Hoắc Quang thở dài. Quân quốc đại sự, đừng mang lòng đàn bà. Quyền Vân nói, nếu chúng ta xuất toàn lực, không phải không đẩy lui được Man Nhân. Nhưng làm thế tổn thất sẽ cực lớn, mấy vạn đại quân vừa tập hợp sẽ bị trọng thương, không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, không nói người Tề, ngay cả người Tần cũng sẽ nhòm ngó. Đúng vậy. Tề, Tần đang trừng mắt xem chúng ta xử lý thế nào. Nhưng ta đoán bọn họ không ngờ rằng ta sẽ để mặc Man Nhân trong 4 quận này. 4 quận vốn là vùng đất cần trợ cấp, tạm thời bỏ qua cũng như vứt bỏ gánh nặng. Còn dân chúng phải chịu thiệt, đành để sau này bồi thường vậy. Hoắc Quang im lặng. Hắn vẫn mang tâm thế thuần túy quân nhân. Lời Tần Phong và Quyền Vân nói ra nghe nhẹ tựa mây bay, nhưng khi chiến sự kết thúc, dân chúng phủ Viễn Tứ quận sẽ phải sống trong cảnh lầm than suốt thời gian dài. Man Nhân vốn không phải dân tộc nhân từ, để có vốn liếng chống lại Đại Minh, chúng tất sẽ cướp bóc tàn bạo. Bảo Thanh Doanh sẽ đóng quân ở phía nam Trung Bình quận, phong tỏa đường Tây Nam của Man Nhân. Nhuệ Kim, Thương Lan, Hậu Thổ, Bàn Thạch sẽ làm chủ lực chính diện nghênh chiến, lấy thủ làm chủ. Quảng Công Doanh sẽ đến chính Dương quận phối hợp với Phích Lịch Doanh chặn đường rút lui của Giang Hạo Khôn, buộc hắn phải lui về Sào Huyệt. Tần Phong cười nói, ta sẽ đích thân dẫn Cảm Tử Doanh đến chính Dương quận. Quyền Vân cười đáp, chắc Giang Hạo Khôn không ngờ bệ hạ không đối phó Man Nhân, lại vung đao sắc nhất về phía hắn. Chương 596, nghênh chiến. Tam Cân ngồi trên lưng ngựa, hai bên yên cương treo lủng lẳng hai chiếc đầu lâu mang binh. Hắn phi ngựa băng băng trên cánh đồng, phía sau lưng là 6 tên thám báo còn sống sót sau trận giao chiến. Mỗi người đều mang theo ít nhất một chiếc đầu lâu địch. Một ngày trước, họ chạm trán một đội thám báo mang quân. Trong nghề thám báo, một khi đã giao chiến thì chỉ có một bên sống sót mà thôi. Cả hai bên đều muốn thu thập tin tức địch, đồng thời che giấu bố cục quân lực của mình. Hai đội thám báo đều có 10 người. Sau trận ác chiến, đội của Tam Cân chỉ còn 6 người, ai nấy đều mang thương. Nhưng họ đã tiêu diệt toàn bộ địch, chặt đầu đối phương mang về, những thứ này sẽ được tính thành chiến công. Đáng tiếc, ba người anh em kia vĩnh viễn không thể trở về. Tam Cân họ Tề, cái tên kỳ là bắt nguồn từ việc khi sinh ra hắn chỉ nặng 3 cân. Ai cũng tưởng đứa bé này khó lòng nuôi sống, nhưng hắn đã kiên cường sống sót. Chỉ có điều lớn lên, thân hình hắn vẫn thấp bé hơn người thường. Vì cái vóc dáng nhỏ con ấy, hắn thường xuyên bị bạn bè chế giễu. Ngay cả những cô gái trong làng cũng cao hơn hắn cả cái đầu. Điều đó khiến hắn tổn thương sâu sắc. Mỗi khi bị chế nhạo, Tam Cân đều dùng nắm đấm để trả lời. Qua những trận đánh nhau liên miên, thân hình nhỏ bé của hắn lại rèn luyện thành một thân cơ bắp săn chắc. Lớn lên chút nữa, hắn rời làng lên huyện, nơi hắn gặp sư phụ và bắt đầu học võ. Tam Cân có thiên phú võ thuật phi thường. Khi hắn tưởng cuộc đời đang mỉm cười với mình thì quân Tề tràn đến. Biển người quân địch phủ kín thị trấn nơi hắn ở, hắn cùng sư phụ gia nhập đội quân kháng chiến. Trong trận giao chiến đầu tiên, sư phụ tử trận ngay tại chỗ, còn Tam Cân may mắn thoát chết, chạy về Sa Dương quận. Chính trận chiến ấy khiến Tam Cân nhận ra, võ công cá nhân dù cao siêu đến đâu cũng không chống nổi thiên quân vạn mã. Sư phụ mà hắn ngưỡng mộ rốt cuộc cũng chết dưới những ngọn giáo dài của quân Tề, thân thể bị đâm nát như tổ ong. Sau này, hắn gia nhập quân Thái Bình. Nhờ năng lực chiến đấu cá nhân xuất sắc, hắn được thống lĩnh thám báo doanh là Vu Siêu trọng dụng. Tại đây, Tam Cân học được kỹ năng kỵ mã. tính cách không chịu thua kém ai giúp hắn nhanh chóng trở thành kỵ binh thám thính giỏi nhất, lập nhiều chiến công, từ một tên lính quèn thăng lên chức hiệu úy, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn chán ghét công việc hiện tại. Hắn mơ ước một ngày trở thành vị tướng kỵ binh lừng lẫy, dẫn đầu đoàn kỵ mã hùng hậu chinh phạt khắp nơi, nghiền nát mọi kẻ thù trước mặt. Thống lĩnh Vu Siêu của họ cũng có chung giấc mơ ấy. Nghĩ đến đây, Tam Cân khẽ mỉm cười. Ngày ấy không còn xa. Theo lời thống lĩnh, hoàng đế đã thu được hơn vạn chiến mã từ Tần Quốc, trong đó 2.000 con tốt nhất đã được chuyển về. Đế quốc Đại Minh sắp thành lập đạo kỵ binh đầu tiên. Thống lĩnh Vu Siêu tin chắc mình sẽ được bổ nhiệm làm tướng chỉ huy đạo kỵ binh này và đã hứa sẽ đem Tam Cân đi theo. Điều đó khiến Tam Cân tràn đầy hy vọng vào tương lai. Được chỉ huy hàng ngàn kỵ binh xung trận hẳn sẽ tuyệt vời hơn việc dẫn theo vài tên kỵ tốt như hiện nay. Hiệu úy, phía trước có người của ta đang giao chiến với Man tộc. Một thám báo phi ngựa báo tin. Tam Cân lập tức hưng phấn. Dù sắp rời khỏi thám báo doanh, hắn vẫn muốn lưu lại huyền thoại của mình nơi đây. Hắn thúc ngựa tăng tốc, hét lớn, xông lên. Giết sạch chúng. Khắp vùng Bắc Lạc Hà, những cuộc giao tranh ác liệt giữa các đội thám báo diễn ra khắp nơi. Trong khi đó, Bàn Thạch Doanh dưới quyền Tiểu Miêu đang vượt sông Lạc Hà tiến về phía trước. Bàn Thạch và Nhuệ Kim sẽ đóng vai trò lực lượng chủ lực chặn đánh quân Man. Trần Chỉ Hoa đem Hậu Thổ Doanh và Trần Kim dẫn Hồng Thủy Doanh chia làm hai cánh nghênh chiến quân yểm trợ của địch. Trận này chủ yếu phòng thủ, tiêu hao chứ không tiêu diệt. Tiểu Miêu đứng trên đê, nhìn binh sĩ qua cầu phao, nói với Hòa Thượng, Man quân chiếm Thạch Lâm đang hướng Tân Hương tiến quân. Ta không thể bỏ Tân Hương. Trận đánh then chốt sẽ diễn ra ở đó. Trận mở màn thành bại thế nào, tất cả nhìn vào ngươi. Hòa Thượng nhìn bóng lưng Tiểu Miêu, bất giác xuất thần. Sau vài năm, Tiểu Miêu giờ đã khác xa hình ảnh chú mèo con ngày trước. Hòa Thượng ít học, không biết dùng từ gì để diễn tả, chỉ cảm thấy Tiểu Miêu giờ đã toát lên khí chất của một đại tướng. Cũng phải thôi, Tiểu Miêu từng là vị tướng đầu tiên Tần Phong phái sang chỉ huy một doanh ở mặt trận phía tây nước Sở. So với những người như hắn, Tiểu Miêu quả thực vượt trội hơn nhiều. Hòa Thượng hoàn toàn tâm phục khẩu phục khi Tiểu Miêu chỉ huy trận chiến này. Năng lực chỉ huy của ngươi vốn thiên về phòng thủ, nhưng Nhuệ Kim Doanh giờ lại chú trọng tấn công, chắc là ảnh hưởng từ vợ ngươi. Điều đó cũng tốt, trận mở màn quan trọng là khí thế. Nếu không phải vậy, lần này ta đã điều giả Cẩu Thương Lang Doanh tới rồi. Tiểu Miêu tiếp tục, lão đại muốn ngươi lập chiến công chứng minh mình xứng đáng vị trí chủ tướng một doanh. Ngươi phải hiểu điều đó. Hòa Thượng gật đầu, tôi hiểu. Khi gia nhập quân Thái Bình, Hòa Thượng không có thành tích gì nổi bật, nhưng vẫn được bổ nhiệm làm chủ tướng Nhuệ Kim Doanh. Điều này khiến không ít người xăm xì. Tướng quân yên tâm, khi đại chiến bắt đầu, tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Tiểu Miêu nhìn Hòa Thượng, mỉm cười, tốt lắm. Tới Tân Hương, hãy chiếm lấy sườn núi Mã Dịch Trạm. Ta sẽ giao chiến với Man binh ở đó, dập tắt khí thế của chúng. Hòa Thượng cười gằn, lũ Man tộc núi rừng ếch ngồi đáy giếng. Lần này, ta sẽ cho chúng biết thế nào là có đi không về. Tại Thạch Lâm, Mộ Dung Khai Sơn giận dữ chém đứt đôi chiếc bàn trước mặt. Hắn tức giận vì từ khi chiếm Thạch Lâm, các đội thám báo phái đi đều như chim bay mất tích, không mang về tin tức gì về quân Đại Minh. Quân số địch bao nhiêu? Bố trí thế nào? Ai là chủ tướng? Hắn hoàn toàn mù tịt. Hắn giận những tên thám báo bất tài, lại bị đối phương tiêu diệt sạch sẽ. Dù trước mặt là ai, ta cũng sẽ dẫn quân nghiền nát chúng. Hắn ra đao vào vỏ lạnh lùng ra lệnh, lập tức xuất quân, mục tiêu Tân Hương. Mộ Dung Khai Sơn, nhân tài kiệt xuất của tộc Mộ Dung, mới 26 tuổi đã trở thành tướng lĩnh trọng yếu dưới trướng Mộ Dung Hồng. Lần này tiến đánh Việt Kinh Thành, hắn được giao nhiệm vụ tiên phong, chỉ huy một vạn tinh binh Man tộc. Trước khi xuất quân, Mộ Dung Hồng đã dẫn các văn võ đại thần tới Phủ Viễn Quận, cho mọi người chiêm ngưỡng pho tượng Lý Thanh Đại để chém đầu Mộ Dung khác. Điều này khiến các tướng lĩnh phẫn nộ, nhưng Mộ Dung Hồng cấm phá hủy pho tượng. Khi đánh hạ Việt Kinh, ta sẽ trở lại đây tự tay phá hủy pho tượng này, báo thù cho tổ tiên. Ai tiến vào Việt Kinh trước, người đó sẽ được vinh dự này. Giọng Mộ Dung Hồng bình thản nhưng đầy sát khí. Mộ Dung Hồng trấn thủ Phủ Viễn Quận, Mộ Dung Khai Sơn dẫn một vạn quân chủ lực tiến thẳng, Thác Bạc Ưng dẫn 5.000 quân tấn công Giang Khẩu, Mộ Dung Thành dẫn 5.000 quân đánh An Lăng. Hai cánh quân này có nhiệm vụ kiềm chế địch, tạo điều kiện cho chủ lực. Nếu chủ lực bị chặn, hai cánh quân sẽ đánh vòng bao vây. Không ai khác ngoài ta. Mộ Dung Khai Sơn vung đao lên ngựa tự nhủ. Việc thám báo bị tiêu diệt cho thấy đối thủ không phải hạng tầm thường, nhưng hắn không hề sợ hãi. Hắn chỉ lo hai cánh quân bị đánh bại, còn bản thân đối mặt quân địch thì chắc chắn chiến thắng. Một vạn mang quân hùng hậu tiến về Tân Hương. Trên sườn núi Mã Dịch Trạm, hòa thượng chống đao ngồi đợi. Thám báo của Vu Siêu quả thực xuất sắc, từng toán trở về với những chiếc đầu lâu treo trên ngựa. Quân số và bố trí của địch đã bị nắm rõ, trong khi thám báo địch bị diệt gần hết. Lão tướng trăm trận như hòa thượng hiểu rõ sự khốc liệt của những trận thám báo. Ở Lạc Anh Sơn Mạch, 10 thám báo đi may ra một người trở về. Nhưng lần này, địch thua xa. Khi trở về, ta sẽ mời tướng quân Vu uống rượu. Hòa thượng cười lớn với bóng lưng viên hiệu úy thám báo Tề Tam Cân. Tam Cân quay đầu trên lưng ngựa, chắp tay cười đáp lễ rồi phi nước đại. Hòa thượng đứng dậy, nhìn người vợ Dư Tú Nga đang đứng cạnh, mặt đăm chiêu nói, Nga à, sắp khai chiến rồi, ngươi cũng nên. Chương 597, một đao. Hơn một vạn quân mang tộc dừng lại cách Mã Dịch Trạm chừng một dặm, đối diện với Nhuệ Kim Doanh. Hòa thượng chăm chú quan sát đội hình đối phương, bất giác khẽ cười, cách bày binh bố trận này khác với quân Việt nhưng lại cho hiệu quả tương tự. Hắn thầm nghĩ, nghe nói thủ lĩnh mang tộc từng cải trang sang Việt Quốc học tập 10 năm, xem ra đúng là học được không ít thứ. Hơn nghìn quân mang tộc tách khỏi đội hình, tiến về phía Mã Dịch Trạm. Khi đến giữa trận, họ dừng lại. Viên tướng chỉ huy cao lớn giơ đại đao lên, thẳng tay chỉ về phía trại quân. Hòa thượng cười lạnh, muốn dọa ta chăng? Được lắm, đúng ý ta đây. Không cho ngươi biết lợi hại, ngươi còn tưởng Mã Vương gia chỉ có hai con mắt. Lão thương. Hắn quát lạnh lùng, ta giao cho ngươi 500 người, có bắt được bọn chúng không? Hắn chỉ vào đội quân mang tộc đang múa may trong chiến trường. Lão thương vốn là hộ vệ Dư Tú Nga mang từ Lạc Dương ra, xưng là bảo tiêu nhưng thực chất là tay sai đắc lực. Khi Dư Tú Nga còn hoành hành ở Lạc Dương, hắn chính là kẻ chuyên vạch đường cho nàng. Lão thương giỏi dùng thương, càng tinh thông phi mâu. Nhuệ Kim Doanh sĩ tốt đeo năm mâu sau lưng chính là sáng kiến của hắn, do Dư Tú Nga đề xuất và hắn trực tiếp huấn luyện. Dù là tay sai của Dư Tú Nga, nhưng lão thương có võ công đạt tới thất cấp đỉnh phong. So với Dư Tú Nga tuy kém xa, nhưng trong Nhuệ Kim Doanh cũng thuộc hàng lão luyện. Nghe hòa thượng hỏi, hắn cười gằn, yên tâm đi cô gia, tôi sẽ đâm bọn chúng thành cái rây. Vung tay nắm chặt thiết thương, hắn xông ra khỏi đội ngũ. Trong khi binh lính thường đeo năm mâu, hắn lại mang năm cây phi mâu nặng hơn. Hai vệ sĩ hai bên cũng đeo năm mâu mỗi người, chuẩn bị sẵn cho hắn, vì phi mâu của lão thương đều bằng tinh thiết, binh lính thường không ném xa được. Theo hắn xông ra, 500 quân mang mâu thương cũng tiến lên. Khi Nhuệ Kim Doanh xông tới, quân mang tộc cũng bắt đầu lao về phía trước. Cách 80 bước, lão thương nhe răng cười, rút mâu sắc sau lưng ném mạnh. Một tiếng rít, mâu sắc xuyên giáp, một tên mang binh gục xuống. Không ngừng bước, 10 bước tiếp theo, lão thương đã ném hết 5 mâu trên lưng. Mâu đây, tay vương về phía vệ binh, một cây mâu sắc lập tức được trao cho hắn. 60 bước, toàn bộ Nhuệ Kim Doanh rút đoạn mâu giơ cao. 50 bước, 500 mâu sắc ào ạt bay về phía quân địch. Hai bên nhanh chóng áp sát. 20 bước, loạt mâu thứ hai phóng ra. Lão thương hai tay cầm thiết thương, gầm lên một tiếng hất tung tên mang binh đầu tiên. Phía sau, hàng thương dài của Nhuệ Kim Doanh đồng loạt đâm tới. Một bên xông lên, một bên ném mâu, nhưng đội hình Nhuệ Kim Doanh vẫn chỉnh tề dù hơi cong. Trong khi đó, đội hình quân mang tộc đã tan tác, một phần do mâu sắc, một phần do tốc độ chạy không đồng đều. Mộ Dung Khai Sơn khóe miệng run run. Chưa giao chiến, đội tinh nhuệ nhất của hắn đã tổn thất gần 200 người. Từ 1.000 đối 500 giờ chỉ còn 800. Hắn không ngờ phi mâu đối phương sắc bén đến thế. Nhưng hắn vẫn tin sẽ thắng trận này vì tin vào năng lực cận chiến của binh lính mình. Tiểu cổ bộ binh đấu trước trận đại chiến không ảnh hưởng đại cục nhưng liên quan đến sĩ khí và thể diện. 10 năm rèn luyện, há lại thua đội quân thành thị mới thành lập vài năm. Nhưng hắn không biết rằng đội quân này không thể đánh giá thông thường. Những binh sĩ trước mặt hắn không phải tân binh mà là tinh nhuệ từ quân cũ của Lạc Nhất Thủy cải biên. Gần 5 vạn quân của Lạc Nhất Thủy qua nhiều đợt sàng lọc chỉ còn 15.000, hợp thành 3 doanh, Nhuệ Kim, Hồng Thủy, Cự Mộc. Chỉ trong thời gian một nén hương, Nhuệ Kim Doanh đã chiếm thượng phong, xuyên thủng đội hình quân Man tộc. Lão Thương đầy máu giật giật ngọn thương, quay đầu giết lại. Mộ Dung Khai Sơn trợn mắt, mặt đỏ bừng, hai tay run run rồi đột nhiên giơ cao lan nha bổng gào lên, toàn quân tiến công. Quân Man tộc hò hét xông lên. Hòa thượng cười ha hả, không biết xấu hổ. Vác đao lên vai hét lớn, huynh đệ, đánh cho bọn vô liêm sĩ này một trận. Mấy ngàn Nhuệ Kim Doanh họ reo xông vào chiến trường. Phía sau, Dư Tú Nga giơ cao dùi trống đánh mạnh xuống. Hai đội quân tiên phong đụng độ dữ dội, hòa thượng giơ đao xông lên trước. Từng ở Cảm Tử Doanh, hắn quen xông pha dù giờ là tướng chỉ huy 5.000 người. Đao quét ngang, mấy tên mang binh đứt lưng. Máu bắn tung tóe, hòa thượng lướt tới, giáp trụ nhuộm đỏ. Hắn cởi nón sắc quăng đi, cái đầu trọc lập tức cũng đỏ lòng. Mộ Dung Khai Sơn, đến đây chết. Hắn ngửa mặt gào. Mộ Dung Khai Sơn mặt đen như mực. Một vạn đối 5.000 mà hắn vẫn bị áp đảo. Thấy tên trọc kia chém giết như điên, hắn thúc ngựa xông tới, làng nhà bỗng đập nát đầu vài tên Nhuệ Kim Doanh. Hai chủ tướng cuối cùng cũng đối mặt. Ngựa hí vang, Mộ Dung Khai Sơn phóng tới. Hòa thượng đứng vững, hai chân dang rộng đón đỡ. Khi hai ngựa sắp đụng, chiến mã đột nhiên dựng đứng. Hòa thượng vung đao chéo, Mộ Dung Khai Sơn cũng đánh xuống. Đao chém vào lan nha bổng, mấy cái răng ngược bị chặt đứt. Mộ Dung Khai Sơn hét lớn, hất đao lên. Hòa thượng bị bật bay. Lan nha bổng rung lên, Mộ Dung Khai Sơn vung gậy đánh hòa thượng đang bay. Hòa thượng trên không trở mình, đao chém xuống. Một hiệp trao đổi, hai người đổi vị trí. Âm. Hòa thượng lại bay lên. Mộ Dung Khai Sơn tay run rẩy, nhìn hắn như chim lớn xoay người rồi đầu chút súng đâm tới, lòng hoảng hốt. Tên trọc này lực đạo kinh người, khinh công lại tuyệt diệu, không cần điểm tựa vẫn đổi hướng được. Hắn không biết hòa thượng trước là hái hoa đạo tặc, khinh công chính là tuyệt kỹ. Mộ Dung Khai Sơn bẻ ngựa tránh đón đánh từ trên cao. Hắn không sợ lực đạo hòa thượng, thậm chí còn hơn, nhưng ngựa không chịu nổi liên tiếp chấn động. Lan nha bổng và đại đao lại đụng nhau. Hai cao thủ va chạm khiến binh lính xung quanh ngã lăn. Hòa thượng xoay người rơi xuống, mỗi bước dẫm lên đầu một tên mang binh, cổ gãy lăn ra chết. Mộ Dung Khai Sơn giận tím mặt, vung gậy đánh bay mấy tên Nhuệ Kim Doanh rồi phóng ngựa tới. Lại một tiếng vang trời. Hai chủ tướng hăng say đấu, nhưng chiến trường nghiêng về Nhuệ Kim Doanh, hai bên đều có trống thúc quân, nhưng trống quân Man tộc chỉ để trợ uy, còn trống Nhuệ Kim Doanh là để chỉ huy. Dư Tú Nga đứng trong trại, dù không có chức vị nhưng là chỉ huy thực tế. Việc nàng một mình chặn kỵ binh địch khiến binh sĩ kính nể như thần. Đó là lý do hòa thượng dám xông trận và cũng dặn Dư Tú Nga ở lại hậu phương. Có nàng trấn giữ, quân đội không loạn. Quả nhiên, theo nhịp trống biến hóa của Dư Tú Nga, đội hình Nhuệ Kim Doanh liên tục thay đổi. Dù ít hơn địch nhưng luôn tạo được ưu thế cục bộ, tiêu diệt từng nhóm địch. Khi Mộ Dung Khai Sơn đấu với hòa thượng mấy chục hiệp, chợt tỉnh ngộ quan sát chiến trường thì hoảng hốt. Quân đội kiêu hãnh của hắn đang bị áp đảo. Quân Man tộc bị dồn ép không thể thi triển, hoặc bị bao vây tiêu diệt. Nghe tiếng trống đối phương, thấy đội hình Nhuệ Kim Doanh biến hóa theo, hắn chợt hiểu, kẻ đứng sau mới là then chốt. Hất hòa thượng ra xa, hắn thúc ngựa phá vòng vây, lao thẳng về phía Dư Tú Nga. Hơn trăm vệ sĩ bên Dư Tú Nga đồng loạt ném mâu. Mộ Dung Khai Sơn múa gậy ngăn mâu, ngựa sấm tới gần. Hòa thượng xa không kịp cứu, chỉ kịp hét, Nga nhi, coi chừng. Dư Tú Nga hừ lạnh, rút đại đao bên cạnh quát, tránh ra. Binh sĩ lập tức né sang hai bên. Họ rất rõ trong doanh, tướng quân sợ phu nhân, nên họ cũng sợ phu nhân. Dư Tú Nga giơ đao tiến lên, tay xoa bụng, con yêu, xem mẹ chém giặc. Nàng nhảy vọt lên cao hơn cả hòa thượng, đao chém xuống như tia chớp. Chết đi! Nàng quát. Thấy uy lực đao, Mộ Dung Khai Sơn hoảng sợ, dồn hết sức đỡ gậy. Âm. Lan nha bổng gãy làm đôi. Ngựa gãy chân, Mộ Dung Khai Sơn ngã xuống, phun máu, mặt mày kinh hãi không dám nhìn Dư Tú Nga, cầm nửa cây gậy bỏ chạy. Dư Tú Nga ngã ngửa xuống đất nhưng không đuổi theo, đường trời không đi, cứ đâm đầu vào địa ngục. Cắm đao xuống đất, nàng hết giận, mỉm cười xoa bụng, cục cưng, mẹ giỏi hơn cha nhiều. Binh sĩ xung quanh tràn đầy khâm phục. Tướng quân đấu 10 hiệp bị đánh bay, còn phu nhân một chiêu đã khiến địch ngựa gãy chân, gãy gậy, ai mà không phục, nhìn gì? Mau đuổi đánh bọn chó cung đường. Dư Tú Nga quắc mắt, đứng đây làm gì? Cần các ngươi bảo vệ ta sao? Chương 598, Phích Lịch Doanh. Phích Lịch Doanh Dương Trí ngồi khoanh chân trên đầu tường thành, một thanh phi kiếm nhỏ như hạt nho lượn quanh thân thể hắn, tựa như con mũi vo ve, bay lượn tứ phía. Hắn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn thần tiên của đám binh sĩ xung quanh. Giờ đây, hắn đã chính thức nhậm chức phó tướng Phích Lịch Doanh. Nếu so với Quản Công Doanh, Phích Lịch Doanh quả thực kém xa về quy mô, nhưng Dương Trí lại vô cùng hân hoan nhận nhiệm vụ này. Bởi vì Phích Lịch Doanh sắp tiến vào Xuất Vân Quận. Nếu không phải Giang Hạo không bất ngờ tạo phản, khiến đại quân phải tiến về Chính Dương, giờ này hắn đã đặt chân lên đất Xuất Vân. Đối với nước Sở, lòng hận thù của hắn thậm chí còn sâu đậm hơn cả Tần Phong. Cha hắn, suốt mấy chục năm trời một lòng phò tá lão hoàng đến nước Sở, góp phần xây dựng nên đế quốc hùng mạnh thứ nhì thiên hạ. Nhưng chỉ vì cuối cùng đứng sai phe, mà phải chịu kết cục bi thảm. Nếu chỉ có vậy, còn có thể chấp nhận, nhưng cả gia tộc mấy trăm người bị vị hoàng đế hiện tại của nước Sở tàn sát không chừa một ai. Một cuộc thanh trừng đẫm máu, khiến những thuộc hạ cũ của họ Dương từ chỗ cao sang rơi xuống vũng bùn. Làm sao có thể không căm hận đến tận xương tủy? Trong vạn kiếm cốc, 10 phần chết chín, hắn gánh chịu tất cả. Ban đầu tưởng rằng với thân thủ cấp 9, đã đủ để báo thù. Nhưng trận chiến ở Kinh Thành khiến hắn tỉnh ngộ, thiên hạ rộng lớn, nếu chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân, chẳng khác nào kẻ thất phu liều mạng, không thể thành đại sự. Tần Phong đã chỉ cho hắn một con đường khác. Giết một mình Mẫn Nhược Anh có nghĩa lý gì? Phải nhổ tận gốc Đại Sở đế quốc, mới xứng gọi là báo thù trọn vẹn. Họ Dương có thể phò tá họ Mẫn xây dựng cơ đồ, cũng có thể kéo chúng xuống vực sâu. Mấy năm mài dũa, bao lần thất bại, đã biến một công tử ăn chơi ngày nào thành vị tướng quân tâm cơ thâm trầm hôm nay. Khi điều động hắn đến Phích Lịch Doanh, Tần Phong đặc biệt tìm hắn nói chuyện. Bởi lo lắng Dương Trí đến Xuất Vân Quận sẽ vì hận thù mà hành động bồng bột, trái với ý nguyện ban đầu của Tần Phong. Đại Minh vừa mới thành lập còn non yếu, tự như mầm non vừa nhú khỏi mặt đất, có thể trở thành đại thụ trong tương lai, nhưng hiện tại rất dễ bị bẻ gãy. Nghĩ đến đây, Dương Trí bật cười. Tần Phong quá lo xa, hắn đâu còn là cái tên công tử bồng bột ngày trước. Chỉ cần hắn xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật ở Xuất Vân Quận, đã đủ khiến người Sở đau đầu. Mẫn Nhược Anh dù tàn nhẫn đến đâu cũng không thể giết sạch cựu bộ của họ Dương. Ở Xuất Vân Quận, hắn có vô số việc để làm. Từng bước đào móng, lật đổ từng viên gạch của Đại Sở, đó mới là điều khoái hoạt nhất. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Chỉ cần có thể chứng kiến Đại Sở sụp đổ, đợi thêm 20, 30 năm nữa cũng đáng. Tâm tình kích động, thanh tiểu kiếm đang bay lượn quanh người bỗng rung lên vù vù, hóa thành vô số tàn ảnh. Đám binh sĩ xung quanh không còn nhìn rõ đường kiếm nữa. Binh thư hắn đọc từ nhỏ đã thuộc lầu, nhưng trước kia chỉ là lý thuyết suông. Phải đến khi nhập ngũ, hắn mới thực sự hiểu, binh pháp chi đạo, vận dụng khôn lường, tùy cơ ứng biến. Nếu cho rằng đọc vài cuốn binh pháp đã tự xưng đại tướng, thật đáng buồn cười. Trong quân Đại Minh, nhiều vị tướng mù chữ, nhưng tài dùng binh lại khiến hắn phải nể phục. Chỉ khi tự mình trải qua, mới hiểu thế nào là binh hung chiến nguy. Một phút sơ suất, toàn cục thất bại. Chỉ khi tự mình trải qua, mới biết sức mạnh cá nhân trong thiên quân vạn mã chẳng là gì. Một cao thủ cấp 9 như hắn, suýt nữa bị mấy ngàn binh sĩ bình thường của Lạc Nhất Thủy vây đánh đến chết. Hắn khẽ giơ tay, thanh phi kiếm ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay. Dĩ nhiên, nếu kết hợp cao thủ võ đạo với đội quân tinh nhuệ, mới thực sự là sát đạo chân chính. Trong vạn kiếm cốc, vạn kiếm truy sát, trên chiến trường, thiên quân vạn mã, tên bay đá lở, nguy hiểm không kém, ở vạn kiếm cốc còn có thể tìm góc chết cố thủ, nhưng chiến trường thì khắp nơi đều là hiểm địa. Thế nhưng với Dương Trí, đây lại là cơ hội rèn luyện võ đạo. Từ khi bước vào cấp 9 đến giờ, hắn đã cảm nhận được cánh cửa của cảnh giới cao hơn. Có lẽ trong một trận chiến nào đó, hắn sẽ đột phá. Trong Đại Minh đế quốc, người có tu vi cao hơn hắn đếm trên đầu ngón tay. Ngoài mấy lão già kia, chỉ có Tần Phong là vượt trội hơn hẳn. Nghĩ đến Tần Phong, hắn lại chạnh lòng. Người so với người, thật đáng chết. Khi hắn còn là thiếu niên kiêu ngạo, Tần Phong chỉ là một hiệu úy nhỏ trong Cảm Tử Doanh. Vậy mà chưa đầy 5 năm, hắn đã xưng vương phương Nam. Đáng giận hơn, tu vi võ đạo của Tần Phong cũng tiến bộ kinh người. Năm xưa đã đè đầu hắn đánh, giờ vẫn tiếp tục đè đầu. So với hắn làm gì? Hắn đâu phải người bình thường. Dương Trí tự an ủi mình, khẽ cười. Dương tướng quân, Ưng Sào vừa truyền tin, Giang Hạo Khôn dẫn 50,000 quân đã áp sát Từ Tế huyện. Lần này, ta Trâu Minh phải hảo hảo chiến một trận. Chủ tướng Phích Lịch Doanh Trâu Minh hăng hái bước tới. Phích Lịch Doanh chưa từng trải qua đại chiến, trận mở màn này chắc chắn không dễ dàng. Dương Trí nhảy xuống tường thành, nói, 50,000 người, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm chúng ta. Trâu Minh cười ha hả, chiến tranh đâu phải so đông. Hoàng đế bệ hạ từng thắng vô số trận với quân số ít hơn. Lần này, ta muốn học theo phong thái của ngài. Dương Trí mỉm cười, quân Thái Bình ngày trước thắng nhờ liều mạng, dám lấy ít đánh nhiều. Nhưng đó là mạo hiểm, chỉ cần thua một trận là toàn cục đổ vỡ. Bây giờ khác rồi, chúng ta đã có chỗ dựa. Trâu tướng quân, trận này không cần thắng lớn, chỉ cần vững vàng cầm chân địch, chờ chủ lực của bệ hạ đến. Dương tướng quân yên tâm, ta hiểu. Trâu Minh gật đầu. Đại sát khí của Đại Minh là Quảng Công Doanh và Cảm Tử Doanh, nhưng hiện tại đều đã điều đến chính dương. Đây là bí mật quân cơ, chỉ hai vị chủ tướng biết rõ. Sĩ khí thế nào? Đang bốc lửa. Trâu Minh đáp, bọn họ đều mong lập công. Mấy năm qua, các ngươi ra trận lập chiến công, còn chúng ta thì canh giữ căn cứ. Giờ đã đến lúc thể hiện, sĩ khí sao không cao? Phích Lịch Doanh tuy thủ thành, nhưng luyện binh chưa từng lơ là. Quan trọng hơn, trong doanh không thiếu người từng trải đại chiến. Dương Trí nói, tướng lĩnh Phích Lịch Doanh phần lớn xuất thân từ những nhân vật giang hồ do Trâu Minh tập hợp từ các quận bị Tề chiếm đóng. Năm đó, họ từng kháng cự quân Tề nhưng bị Quỷ Ảnh và quân Tề đánh cho tan tác, phải vào rừng làm cướp. Sau khi quy phục Tần Phong, họ mới có chỗ dung thân. Trong doanh, cao thủ cấp 7 trở lên nhiều vô kể, Trâu Minh bản thân cũng là lão tướng cấp 8. Dĩ nhiên, so với Dương Trí vẫn còn kém xa. Đối với việc Dương Trí đến, Trâu Minh hoan nghênh vô cùng. Một cao thủ cấp 9 trấn doanh, vô cùng quan trọng. Trong thiên hạ, mấy doanh quân có được cao thủ cấp 9? Xuất thân giang hồ, nhưng thấm nhuần chiến pháp quân Thái Bình, Trâu Minh đã dung hợp cao thủ giang hồ với kỷ luật quân đội thành một khối. Hắn tin rằng, nếu so tài với Quảng Công Doanh, Phích Lịch Doanh chưa chắc đã thua. Trong quân Giang Hạo không có 3,000 Long Tương quân, đó mới là mối đe dọa thực sự. Trâu Minh nói, nếu có thể diệt được đội quân này, chúng ta đã lập đại công. Tốt nhất là xóa sổ chúng. Đã đến, thì đừng về. Dương Trí lạnh lùng đáp, người Tề rốt cuộc cũng sẽ thành kẻ thù của chúng ta. 3,000 Long Tương quân tuy không phải món ngon, nhưng cũng là miếng mỡ béo. Dương tướng quân nói phải. Chúng ta sẽ từng miếng xé chúng. Trâu Minh cười lớn. Bệ hạ điều động Quảng Công Doanh và Cảm Tử Doanh chính là muốn dùng sấm sét đánh tan Giang Hạo Khôn, đuổi hắn về phủ Viễn Tứ quận. Chúng ta không có thời gian dây dưa, vụ mùa ở chính dương sắp thu hoạch rồi. Dương Trí nói. Nhiệm vụ của chúng ta là cầm chân địch ở Từ Tế. Khi chúng nổi giận, Quảng Công Doanh và Cảm Tử Doanh xuất kích, 50,000 quân này sẽ tan thành mây khói, Giang Hạo không chạy về phủ Viễn, e rằng hang ổ cũng bị Mộ Dung Hồng chiếm mất. Hắn khó giữ được mạng. Trâu Minh nhận xét. Chết thì tốt. Dương Trí lạnh lùng nói. Ta còn phải nhanh chân đến Xuất Vân quận. Hai người nhìn nhau, cùng cười ha hả. Một người hận Tề, một người hận Sở, đặt chân lên Xuất Vân quận, cả Tề lẫn Sở đều không thể đoán được ý đồ thực sự của Đại Minh. Và đó chính là điều đế quốc Đại Minh non trẻ mong muốn. Phải len lỏi giữa các đại quốc, từng bước trưởng thành, chờ ngày há miệng lộ nanh. Trận này, Phích Lịch Doanh chủ trương phòng thủ. Dù chưa từng đại chiến, nhưng trang bị của họ thuộc hàng tinh nhuệ nhất trong các doanh quân nhẹ. Bởi vì đóng quân gần Đại Giả Thành, họ luôn là những người đầu tiên thử nghiệm vũ khí mới từ binh công tác phương. Qua thời gian, Phích Lịch Doanh đã tích lũy vô số binh khí lợi hại, khiến ngay cả Dương Trí từ Quảng Công Doanh cũng phải trầm trồ. Chương 599, đi chết đi. Tường thành Từ Tế so với những quan ải biên cương khác thì thật sự khó coi, cao chưa đầy 3 trượng, tuy bên ngoài được ốp bằng đá xanh, nhưng trông chẳng khác gì một bức tường rào. Vị trí huyện thành này giáp ranh với phủ Viễn quận, nằm trên khúc quanh lớn của Lạc Hà bắt nguồn từ vùng núi sâu, chính nhờ phù sa màu mỡ hai bên bờ sông mà trở thành vựa lúa quan trọng bậc nhất của nước Việt. Trước đây, Từ Tế chưa bao giờ được xem là trọng địa. Phía trước đã có bốn trấn phủ viễn che chắn, phía sau lại là chính dương vững chãi, nên hệ thống phòng thủ ở đây chỉ được xây dựng qua loa. Nhưng giờ đây khi phủ viễn nổi loạn, lá chắn năm xưa đã trở thành mối đe dọa lớn, khiến Từ Tế lâm vào thế nguy nan. Cả Giang Hạo Khôn lẫn lão tướng Long Tương Quân Võ Đằng đều cho rằng Từ Tế không thể nào cố thủ được. Ngay cả khi Phích Lịch Doanh từ căn cứ Thái Bình Thành tiến về Từ Tế, quân phủ viễn vẫn không xem trọng. Chỉ 5.000 quân đóng ở nơi không hiểm trở như thế, làm sao chống cự nổi mấy vạn đại quân? Kết cục trận chiến này gần như đã định trước, khi Giang Hạo Khôn dẫn quân đến Từ Tế, thấy thành trì đang chuẩn bị nghênh chiến, hắn chỉ khinh khỉnh cười một tiếng. Hắn từng nghe danh Quảng Công Bảo Thanh của quân Minh, chứ cái thứ Phích Lịch này là gì? Thành nhỏ xíu thế này, một trận là hạ được. Giang Hạo Khôn vung roi ngựa chỉ thẳng Từ Tế, giọng đầy khí thế. Nuôi ngựa bên Lạc Hà, rồi thẳng tiến chính dương, xa dương, tương lai còn hơn thế nữa. Thủ lĩnh đã phát ngôn, đám thuộc hạ đương nhiên nhao nhao tán dương. Trong chốc lát, lời lẽ khoa trương vang lên khắp nơi, như thể trước mặt họ không phải 5.000 quân tinh nhuệ mà chỉ là 5.000 con kiến dễ dàng bóp chết. Một giọng nói tỉnh táo vang lên phía sau, chính là Võ Đằng, Giang Quận Thủ. Phích Lịch Doanh tuy danh tiếng không lẫy lừng, nhưng từ lâu đã trấn giữ Thái Bình Thành, căn cứ địa của Tần Phong, được đánh giá rất cao. Một đội quân như vậy không thể khinh thường. Hơn nữa, tôi thấy Từ Tế tuy cờ xí phấp phới nhưng lại không nghe tiếng người, không thấy khói súng, chứng tỏ tướng lĩnh chỉ huy rất có bản lĩnh. Trận này e rằng không dễ dàng. Võ tướng quân đánh giá họ cao quá. Giang Hạo Khôn lạnh nhạt đáp. Chủ tướng Phích Lịch Doanh Châu Minh trước kia chỉ là tay võ biền giang hồ, biết gì về đại quân tác chiến. Giỏi đánh nhau tay đôi thì có ích gì? Võ Đằng nhíu mày nhưng không nói thêm. Trong tình thế hiện tại, Tần Bốc Địch chỉ làm nhuệ khí quân mình suy giảm. Đã kéo quân đến thành, cứ đánh một trận là rõ ngựa hay lừa. Dù sao Từ Tế cũng không phải thành trì kiên cố, khó lòng chống cự mấy vạn đại quân vây hãm. Quận thủ đại nhân, tiểu nhân từng gặp Châu Minh vài lần, xin phép đi thuyết hàng hắn. Biết đâu hắn sợ uy quận thủ, mở cửa đầu hàng cũng nên. Một người từ hàng ngựa bước ra thưa. Giang Hạo Khôn nhìn kỹ, đó là một hào kiệt giang hồ trong phủ viễn quận, nhân cơ hội này theo hắn làm phản để mong đổi đời. Được, Hồ Tiên Sinh dám một mình vào thành khuyên hàng quả có dũng khí. Nếu thành công, ta ghi cho ngươi công đầu. Giang Hạo Khôn vuốt trâu cười lớn, nhìn tên họ Hồ phi ngựa về phía thành, Võ Đằng thầm cười lạnh. Đồ ngốc không biết trời cao đất rộng, tưởng đây là chuyện giang hồ sao? Nếu Châu Minh không đáng tin, sao Tần Phong lại giao cho hắn trấn giữ Thái Bình Thành, căn cứ địa trọng yếu của Đại Minh? Đúng là tự tìm đường chết. Võ Đằng vốn không ưa bọn võ lâm giang hồ này, hàm công danh lại thích phá rối, chết cũng đáng đời. Tên họ Hồ phi ngựa đến dưới thành, thấy không có tên bắn xuống, trong lòng yên tâm hẳn, chắc Châu Minh sợ rồi. Trước kia Châu Minh từng mộ anh hùng chống Tề, hắn cũng được mời nhưng sợ uy Tề nên không dám đi. Quen biết Châu Minh thì đúng là có. Châu tướng quân, ta là Hồ Định ở Phủ Viễn. Hôm nay đến đây vì tình nghĩa võ lâm, lại là người quen cũ, muốn chỉ cho ngươi con đường sống. Hắn rướn cổ gào dưới thành. Trên tường thành, Dương Trí và Châu Minh nhìn nhau. Hóa ra đến khuyên hàng. Châu Minh bật cười. Để ta trêu hắn chơi. Dương Trí lạnh lùng, trêu làm gì cho mệt, muốn đánh thì cứ đánh. Gào thét dưới thành ồn ào quá, để ta đưa hắn lên Tây Thiên cho rồi. Dương Trí đứng thẳng trên tường thành, Châu Minh cũng thò đầu ra khỏi lỗ châu mai. Hai bên cách nhau hơn 10 trượng, xem Dương Trí lấy mạng kẻ kia thế nào. Châu tướng quân. Thấy Châu Minh lộ diện, tên họ Hồ mừng rỡ. Chết đi. Châu Minh chưa kịp mở miệng, Dương Trí đã lạnh lùng ném ra hai chữ như mũi tên xuyên vào tai đối phương. Tên họ Hồ toàn thân lông dựng đứng, bản năng cảm nhận nguy hiểm. Soạt. Đao mới rút nửa chừng, một chiếc lá từ dưới đất bỗng vụt lên như tia chớp, chém đứt cánh tay phải hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khi cánh tay rơi xuống đất. Trong nháy mắt, cỏ lá đá sỏi quanh đó bỗng sống dậy như có linh hồn, vút lên không trung đan xen như tấm lưới sắt. Trước mắt mấy vạn quân hai phe, tên họ Hồ cùng con ngựa bị xé nát thành từng mảnh thịt máu loang lổ. Quân sĩ trên thành kinh hãi trước thủ đoạn giết người vô hình của Dương Trí, ánh mắt nhìn hắn đầy khiếp sợ. Trong hàng ngũ quân phủ viễn cũng vang lên tiếng kinh hô, ngự kiếm thuật. Dương Trí cũng ở đây. Võ Đằng giật mình ngồi thẳng lưng ngựa. Dương Trí là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, từng ám sát hoàng đế Sở, chiến đấu với quân Tề ở Cao Hồ, sau này theo Tần Phong. Quan trọng hơn, hắn là con trai độc nhất của quyền thần Sở Triều Dương Nhất Hòa, là đối tượng trọng điểm của Tề. Ngự kiếm thuật là tuyệt kỹ trấn phái của Vạn Kiếm Tông nước Sở, hiện chỉ có tông chủ Tất Vạn Kiếm và Dương Trí luyện thành. Dù cảnh giới cách biệt, nhưng Dương Trí trẻ hơn 10 tuổi, tiền đồ vô lượng. Võ Đằng kinh ngạc vì Dương Trí xuất hiện ở đây, vì trước đó có tin hắn là phó tướng quản công doanh. Giang Hạo không giận tím mặt, sứ giả của mình chưa kịp nói hết lời đã bị giết, đây là tát vào mặt hắn. Hắn quất roi chỉ thẳng thành từ tế, ai ra tay cho ta lấy thành này? Mạc tướng xin đi. Một viên đại tướng phi ngựa ra. Giao cho ngươi 1 vạn tả quân, ta cho ngươi 3 hồi trống phải hạ thành. Giang Hạo không nhìn đại tướng Nguyên Bộc. Giết sạch không tha. Tuân lệnh. Nguyên Bộc hét lớn. Trên thành, Dương Trí cười lớn khi thấy quân phủ viễn ồ ạt tấn công, thế này mới phải. Chiến trường phân cao thấp, nói lắm làm gì? Trâu tướng quân, chỉ huy giao cho ngươi, ta chỉ lo giết địch. Trâu Minh cười, Dương tướng quân cứ tự nhiên. Dương Trí rút kiếm lớn màu đen đứng sừng sững trên tường, thanh kiếm nhỏ quanh người xoay tròn không ngừng. Trâu Minh ngưỡng mộ liếc nhìn Dương Trí. Cảnh giới này hắn cả đời không với tới, trong khi Dương Trí mới 20 mấy tuổi đã đột phá cửu cấp, tương lai ắt thành tông sư. Nghĩ lại trong quân Thái Bình không thiếu cửu cấp trẻ tuổi, từ hoàng đế đến hoàng hậu đều là cao thủ. Bắn xa chuẩn bị. Hắn quay lại hét lệnh. Từ tế thành thấp nhỏ, Phích Lịch Doanh phải dựng dàn gỗ phía sau tường để bố trí hơn 100 máy bắn đá. Khác với máy bắn đá thông thường, những cổ này toàn bằng gang, tay bắn ngắn như chiếc thìa lớn, dưới đáy có lò xo cực mạnh. Binh sĩ kéo cần bật, lò xo bật mạnh đẩy tay bắn hất đạn đi xa gần 1 dặm. Theo lệnh Trâu Minh, binh sĩ đặt những viên đạn tròn vào máy, múc chất lỏng từ thùng đổ lên rồi dùng đá lửa châm bùng lên ngọn lửa. Khói đen bốc lên mù mịt sau tường thành. Bắn. Trâu Minh hạ lệnh. 100 máy bắn đá đồng loạt khạc ra những quả cầu lửa vạch những vệt dài trên trời, đáp xuống giữa đội hình quân phủ viễn đang ào ạt xông lên. Trong chớp mắt, những khoảng trống lớn xuất hiện trong hàng ngũ địch, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Nỏ. Trâu Minh lại hét. Những chiếc nỏ cứng trên tường thành đồng loạt nhả đạn, âm thanh chói tai xé toạc không khí. Chương 600, sát vũ. Tia lửa từ những chiếc nỏ công kích tầm xa bắn ra từ hai bên, trong khi tên nỏ có tầm bắn khoảng 400 bước. Những vũ khí công kích tầm xa trên thành tự tế sắc bén hơn nhiều so với dự đoán của Nguyên Bộc. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, dù là máy bắn đá hay nỏ cơ, tốc độ bắn chính là điểm yếu lớn nhất của chúng. Sau mỗi đợt công kích, chúng cần một khoảng thời gian dài để chuẩn bị. Vì vậy, dù đợt tấn công đầu tiên của đối phương đã gây ra thương vong lớn, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần quân sĩ. Thay vào đó, họ càng gấp rút thúc giục binh lính xông lên phía trước. Thực ra, không cần hắn ra lệnh, các binh sĩ cũng đã chạy như điên. Ai nấy đều muốn nhanh chóng thoát khỏi hai khu vực tử thần này. Ở lại lâu chỉ là hành động ngu ngốc. May mắn tránh được đợt công kích đầu tiên, nhưng ai dám chắc mình sẽ sống sót qua đợt thứ hai? Tên nỏ bay thẳng còn dễ đoán, nhưng những quả cầu lửa kia, một khi rơi xuống, phương hướng của chúng hoàn toàn không thể lường trước. Chỉ cần một viên đá nhỏ cũng có thể khiến chúng đổi hướng đột ngột. Khoảnh khắc sau, Võ Đằng ở hậu phương trận mắt kinh hãi. Điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người là đợt công kích thứ hai từ trên thành đã bắn ra, nhắm thẳng vào đội hình đang tiến lên của họ. Dưới trướng trung quân, tất cả tướng lĩnh có kinh nghiệm chiến trường đều thốt lên kinh ngạc. Võ Đằng còn nhận ra một điểm khác biệt so với đợt công kích đầu tiên, khoảng cách rơi của những quả cầu lửa lần này có sự chênh lệch rõ rệt, trước sau cách nhau khoảng 5 đến 10 bước. Theo ấn tượng của Võ Đằng, những máy bắn đá có tầm bắn xa như vậy chắc chắn phải có kích thước cực lớn. Việc điều chỉnh tầm bắn của chúng là một việc phức tạp. Nhưng trước mắt, máy bắn đá của Phích Lịch Doanh không chỉ bắn ra đợt thứ hai với tốc độ cực nhanh, mà còn thay đổi được khoảng cách công kích. Không thể nào là từng nhóm máy bắn đá bắn lần lượt, bởi trong mắt Võ Đằng, cả hai đợt bắn đều xuất phát từ cùng một vị trí. Chỉ có điều, đợt thứ hai có tầm bắn ngắn hơn đột ngột. Hắn chăm chú nhìn lên đầu tường, muốn xác nhận lại lần nữa. Quả nhiên, sau khi hai bên liên tục luân phiên công kích, đội hình phủ viễn quân đã bị đứt gãy. Khu vực trung tâm bị tấn công dữ dội giờ đã thưa thớt người, hoặc đã chạy lên phía trước, hoặc đang co cụm lại. Quan quân gấp rút thúc giục, những binh lính phủ viễn quân co cụm phía sau cuối cùng cũng lấy lại dũng khí xông lên. Đợt công kích thứ ba ập đến, khiến Võ Đằng rùng mình khi nhận ra tầm bắn lần này lại được điều chỉnh về khoảng cách ban đầu. Máy bắn đá của quân Minh không chỉ có tốc độ bắn cực nhanh mà còn có thể tùy ý điều chỉnh tầm công kích. Phát hiện này khiến Võ Đằng run rẩy, hoàn toàn đảo lộn nhận thức trước đây của hắn về loại vũ khí này. Ở Đại Tề, máy bắn đá phòng thủ chỉ có thể tấn công ở một khoảng cách cố định và cần thời gian dài để chuẩn bị. Đối với quân phòng thủ, chúng chủ yếu dùng để đối phó với công thành cụ hoặc thang leo thành, hiếm khi dùng để đối phó bộ binh. Nhưng trước mắt, từng lớp binh lính phủ viễn quân ngã xuống đang nói cho Võ Đằng biết rằng thời đại đã thay đổi. Sử dụng loại vũ khí lợi hại này để tấn công, đối với quân công thành mà nói, hoàn toàn là một cơn ác mộng. Sau khi chịu tổn thất hơn 1000 người, phủ viễn quân cuối cùng cũng tiến vào vòng 100 bước. Ở khoảng cách này, cả máy bắn đá lẫn nỏ cơ đều không còn hiệu quả do góc bắn hạn chế. Trên đầu thành, thân ảnh quân Minh cuối cùng cũng hiện ra. Nguyên Bộc, bị đè nén suốt nửa ngày, giờ đã nổi giận. Hắn chỉ đao về phía trước, hét lớn, cung thủ, bắn tên. Hàng loạt cung dương lên. Đồng thời, trên thành, những mũi tên sáng loáng của quân Minh cũng nhắm vào họ. Mũi tên bay vút trên không. Trên thành dưới thành, người ngã xuống cùng lúc. Trên thành cuối cùng cũng có thương vong, khiến Võ Đằng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến lúc đánh giáp lá cà. Sau khi hạ thành, hắn nhất định phải mang về một chiếc máy bắn đá như thế. Loại vũ khí mới này, dù đối với ai, cũng là bảo bối vô giá. Ánh mắt hắn nheo lại nhìn lên đầu tường, rồi bỗng trợn to. Bởi khi cung thủ dưới thành đang dương cung lắp tên, trên thành đã bắn xuống đợt tên thứ hai. Cung thủ đang so kè tốc độ. Một nhịp chậm chính là ranh giới giữa sống và chết. Và lần này, Võ Đằng thấy rõ, binh lính trên thành không sử dụng cung thông thường. Võ Đằng không nhịn được thúc ngựa tiến lên một đoạn. Quân Minh trên thành cầm trong tay một loại vũ khí giống nỏ cơ. Mỗi lần bắn xong, họ lập tức đưa nỏ về phía sau, tay kéo về, trong tay đã cầm sẵn một cây khác, giương lên, nhắm bắn, thao tác liên tục. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Võ Đằng, không phải vì nóng, mà là vì sợ hãi. Cung thủ dù có cánh tay khỏe đến đâu, sau khi bắn ba mũi tên liên tiếp cũng phải nghỉ ngơi, nếu không cánh tay sẽ không chịu nổi. Nhưng quân Minh trên thành rõ ràng không bị hạn chế này, bởi họ không cần kéo cung. Đây là một loại nỏ cơ hoàn toàn mới. Võ Đằng nắm chặt tay. Nếu trước đó máy bắn đá khiến hắn phấn khích, thì giờ đây nỏ cơ của quân Minh khiến hắn kinh hãi. Máy bắn đá dù lợi hại, vẫn là vũ khí phòng thủ, phạm vi sử dụng không rộng. Ít nhất chúng không thể theo đại quân hành quân nơi hoang dã. Nhưng loại nỏ cơ này khác hẳn. Nhìn cách quân Minh thao tác thuần thục, rõ ràng một người có thể dễ dàng mang vác, chúng là loại nỏ một người dương, một người bắn. Trong chiến đấu tay không, nếu đối đầu với loại nỏ bắn liên tục không ngừng này, sẽ là thảm họa. Thực tế, thảm họa đã xảy ra với phủ viễn quân. Dưới thành, họ chỉ kịp đối phó hai đợt tên đã hoàn toàn bị áp chế, mất đi sự yểm trợ của cung thủ, trở thành biên ngắm cho quân Minh trên thành. Nguyên Bộc cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tiếp tục như vậy, dù có trèo lên được đầu tường cũng không bắt được Từ Tế. Cờ lệnh phất lên, hai đội quân lập tức chia làm hai cánh, bao vây mặt khác của tường thành. Võ Đằng gật đầu. Phản ứng tuy chậm, nhưng vẫn tốt hơn không có phản ứng. Trên đầu thành, Dương Trí đứng dậy, ta đi Nam Thành. Châu Minh gật đầu, phiền ngươi. Ta sẽ điều một nửa máy bắn đá tiếp viện. Được. Dương Trí phi thân xuống bức tường phía Bắc, chỉ vài cái nhảy lên nhảy xuống, đã đứng trên tường thành phía Nam. Từ Tế thành nhỏ có cái hay, khoảng cách giữa tường Bắc và Nam chỉ khoảng 200 bộ. Khi hướng Nam thành cũng phát động tấn công, Giang Hạo Khôn, từ khi khai chiến đến giờ luôn bồn chồn, cuối cùng lại nở nụ cười. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Võ Đằng không dám tin vào mắt mình. Từ cửa thành phía Bắc, những quả cầu lửa lại bắn ra. Lần này, một nửa nhắm vào phía trước, nửa còn lại quay ngược về hướng cửa thành phía Nam. Với tầm bắn của chúng, khoảng cách 200 bộ vẫn nằm trong tầm bao phủ 800 bộ. Máy bắn đá này không chỉ điều chỉnh được tầm bắn, mà còn có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Thứ này nhất định phải mang về nước. Nếu Tề quốc có thể chế tạo hàng loạt loại máy này, lại có được nỏ cơ của họ, thì người Sở còn đáng gì? Không kìm được lòng, hắn lại thúc ngựa tiến lên vài bước. Máy bắn đá chia lực lượng tấn công hai hướng, cuối cùng cũng tạo cơ hội cho Phủ Viễn Quân áp sát chân thành. Với khoảng cách hơn một trượng, không cần thang leo, từng đám Phủ Viễn Quân trèo lên đầu tường, hai bên cuối cùng cũng giao chiến giáp lá cà, nó thủ lui về phía sau nhưng vẫn tiếp tục bắn, hạ gục từng hàng Phủ Viễn Quân leo lên. Trường mâu thủ tiến lên, từng ngọn giáo dài đâm xuống, đẩy lùi kẻ địch. Thuẫn bài thủ và đoạn đao thủ ẩn dưới tường, chém vào chân quân địch. Ở phía khác, Dương Trí đứng giữa hai bức tường nhô ra, thanh kiếm nhỏ bay lượn quanh người, chém đứt từng mũi tên bay tới. Hai tay hắn nắm chặt thanh đại kiếm màu đen, như trở lại thời ở Vạn Kiếm Cốc. Khi tên lính Phủ Viễn đầu tiên trèo lên tường bên trái, chưa kịp nhìn rõ tình hình, một thanh kiếm nhỏ đã xuyên qua người hắn. Chết đi! Dương Trí cười khẽ, thân ảnh lướt qua tường thành, từng hàng Phủ Viễn Quân ngã xuống. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả quân minh trên thành cũng không kịp nhìn rõ. Dương Trí không cần lao xuống tường thành nữa. Bài học lần trước đã đủ. Lần đó, hắn suýt bị lính bộ của Lạc Nhất Thủy vây đánh đến chết. Giờ đây, phía sau hắn là hàng ngũ Phích Lịch Doanh, không còn lo bị bao vây. Mặt trời dần ngã về Tây, nhưng trên tường thành tử tế nhỏ bé, cờ Nhật Nguyệt Vương Kỳ và Liệt Hỏa Chiến Đao Kỳ vẫn tung bay. Dưới thành, xác Phủ Viễn Quân chất thành núi, nét mặt gian hạo không càng lúc càng khó coi. Thu quân! Võ Đằng lắc đầu. Hôm nay không thể hạ được Từ Tế rồi. Sĩ khí đã tan, tấn công không còn sức lực. Tiếp tục chỉ tổ hao binh tổn tướng. Chúng ta đã xem thường quân Minh. Tạm ngưng chiến, chế tạo khí giới công thành, ngày mai lại đánh. Giang Hạo khôn nghiến răng ken két, nhiều lần muốn tăng viện, nhưng núi xác chết và dáng vẻ co ro của binh lính phía trước khiến hắn buông tay xuống. Thu quân! Đầy tự tin kéo quân đến, giờ bị đánh cho choáng váng. Thất bại nặng nề cuối cùng cũng khiến Giang Hạo không tỉnh táo hơn. Một Phích Lịch Doanh vô danh đã hung hãn như vậy, những chiến doanh nổi tiếng khác của quân Minh sẽ khủng khiếp đến mức nào? Thực ra, hắn đã đoán sai. Phích Lịch Doanh có thế mạnh riêng. Những vũ khí họ trang bị, quân Minh chưa phổ cập đại trà. Hôm nay, Phích Lịch Doanh phòng thủ thành, nơi nhiều cao thủ giang hồ trong doanh có thể phát huy tối đa. Nếu giao chiến nơi hoang dã, họ không mạnh đến thế. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.